548 cảnh cáo. Chương 548 cảnh cáo. Triệu gia thực mau liền tiếp thu đến Thiên Vân Hề truyền ra đi tin tức. Gia chủ, ngươi nói chuyện này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiếu chủ như thế nào sẽ trêu chọc người như vậy? Thân là trưởng lão Triệu Bình Quý có chút sốt ruột. Hiện tại thiếu chủ thường xuyên cùng Tương Vương Điện Hạ lui tới bọn họ cũng là biết đến, nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ trêu chọc một cái người như vậy, này đều đã trực tiếp đã tìm tới cửa. Tuy rằng bọn họ cũng biết hiện tại trạng huống đối với các nàng tới nói không tính là cái gì uy hiếp, gần chỉ là làm cho bọn họ hiện tại sinh hoạt có chút bận rộn mà thôi, nhưng là lúc này đây chính là như vậy bận rộn, như vậy tiếp theo lại sẽ là cái gì đâu. Ai có thể biết nhà bọn họ thiếu chủ trêu chọc người sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lượng. Không cần như vậy hoảng loạn, đối phương rốt cuộc cái gì thực lực chúng ta cũng không biết đâu, hà tất chính mình dọa chính mình. Một bên trưởng lão Triệu Vân Phỉ nhìn hắn này phó hoảng loạn bộ dáng lộ ra một cái khinh thường thần sắc. Chính là bởi vì hiện tại còn không biết thực lực của đối phương, cho nên chúng ta mới càng phải cẩn thận một ít, ai có thể biết đối chúng ta ra tay người có phải hay không cái gì đại lai lịch nhân vật. Triệu Bình Quý nhìn Triệu Vân Phỉ một bộ không cho là đúng bộ dáng tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Cái này Triệu Vân Phỉ mặt khác tật xấu không có, chính là có chút không coi ai ra gì cuồng vọng tự đại, hắn thật liền không rõ, liền đối phương là ai có bao nhiêu đại năng lực cũng không biết. Hắn sao có thể như vậy bình yên, thật đúng là cảm thấy tại đây trong kinh thành Triệu gia chính là tường đồng vách sát, ai đều không thể lay động sao. Hắn Triệu Bình Quý nhưng không có cái này tự tin. Phải biết rằng lúc trước nếu không phải Bạch gia nhẹ xem bọn họ, như thế nào hồ cứ như vậy biến mất ở lãnh đời gia tộc trong thế giới, này Triệu Vân Phỉ thật đúng là cho rằng chính mình thiên hạ vô địch sao. Ngươi có thể hay không không cần chính mình dọa chính mình, ngươi nhìn xem, hiện tại đối phương bất quá chính là hư trương thanh thế dọa dọa chúng ta mà thôi. Có cái gì thực tế có uy lực động tác sao? Thấy Triệu Bình Quý nói không ra lời hắn lại nói tiếp, được rồi, yên tâm đi. Thiếu chủ sẽ không như vậy không có đúng mực. Nói đến cùng Triệu Vân Phỉ chính là cảm thấy tại đây trong kinh thành không có người dám trêu chọc bọn họ, cho nên bọn họ có thể an chi thản nhiên. Nhìn hắn cái dạng này Triệu Bình Quý còn tưởng nói cái gì nữa, chỉ là hắn còn không có mở miệng mặt trên vị nào liền mở miệng. Được rồi, các ngươi liền ngừng nghỉ đi, những việc này hiện tại còn không có định luận. Không cần chính mình dọa chính mình cũng không cần thiếu cảnh giác, ai nấy đều thấy được tới chuyện này đối phương chính là ở cảnh cáo chúng ta, không có chân chính ra tay, chờ Quy Nhiên trở về nghe một chút hắn nói như thế nào lại làm tính toán đi. Nghe xong lời này Triệu Bình Quý cùng Triệu Vân Phỉ cũng liền an tĩnh lại, cho nhau trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng quay đầu không nói lời nào. Thấy trấn an hai vị này Triệu Tiếu Bình quay đầu nhìn về phía sau quản gia, thiếu chủ khi nào trở về. Thu được kia tin tức lúc sau cũng đã làm người đi thỉnh thiếu chủ, canh giờ này ước chừng cũng nên tới rồi. Quản gia thấp giọng nói. Quả nhiên, nơi này mới nói Triệu Quy Nhiên cũng đã nhấc chân rảo bước tiến lên đại sảnh môn. Thấy vài vị trưởng lão đều ở, Triệu Quy Nhiên cũng không có giống bình thường giống nhau tùy ý, cung kính hướng Triệu Tiếu song song thi lễ, gặp qua phụ thân lần này Triệu ta trở về là vì chuyện gì. Hắn mới vừa tra được một ít manh mối, lúc này bị Triệu hồi tới hắn còn có chút không quá thông khoái. Ngày gần đây ngươi đều đang làm cái gì? Triệu Tiếu Bình nhìn hắn có chút thất thần, có chút bất đắc dĩ hỏi đến. Hắn đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là đối gia tộc sự tình không đệ bụng, chỉ đối chính mình cảm thấy hứng thú sự tình đệ bụng. Ngần ấy năm hắn cũng chỉ tại gia tộc bên trong gia đại sự thời điểm sẽ xuất hiện, bên thời điểm hắn là trước nay đều nhìn thấy người của hắn ảnh, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Triệu Quy Nhiên nhún nhún vai, có thể làm cái gì, chơi bái, không cho là đúng đáp trả. Mấy ngày nay hắn rốt cuộc là tìm được rồi một cái thú vị người, đang muốn đem người tìm ra hảo hảo chơi chơi đâu, ai có thể nghĩ vậy thời điểm trong nhà đột nhiên Triệu hắn trở về. Thấy hắn chút nào đều không có nhận thấy được cái gì không đúng, Triệu Tiếu Bình bất đắc dĩ, chỉ phải đem nói khai, vì thế nhìn hắn nói, ngày gần đây, ngươi có phải hay không trêu chọc người nào? Triệu Quy Nhiên không biết bao nhiêu lần nghe thế câu nói, theo bản năng phản bác nói, ta có thể trêu chọc người nào, nói đến một nửa hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp. Hôm nay các trưởng lão đều ở chỗ này chờ chính mình, chẳng lẽ là gia tộc bên trong xảy ra chuyện gì? Trong nhà là xảy ra chuyện gì sao? Triệu Tiếu Bình gật gật đầu lại lắc đầu, lại nói tiếp cũng không có gì đại sự tình, chỉ là có người cho chúng ta một cái cảnh cáo, tạo thành một ít phiền toái. Triệu Quy Nhiên nhíu nhíu mày, cảnh cáo. Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một tia không vui. Nhìn hắn cái này biểu tình, Triệu Tiếu Bình liền biết gia tộc bên trong phát sinh sự tình sợ là thật sự cùng hắn có quan hệ, đúng vậy, cảnh cáo. Đối phương tựa hồ cũng không có trực tiếp đối chúng ta động thủ tính toán, nhưng là chúng ta bên này tựa hồ trêu chọc hắn, cho nên hắn liền đưa tới một cái cảnh cáo. Mấy ngày này chúng ta dược liệu sinh ý cùng y dịch quán bên kia đều đã chịu một ít đánh sâu vào, tuy rằng không phải rất lớn vấn đề, nhưng là cũng đủ làm chúng ta luôn cuống tay chân một ít nhật tử. Hơn nữa chuyện này đối phương làm thực cẩn ấp, Doãn gia bên kia cũng liên lụy trong đó, cũng không biết là cùng đối phương liên thủ vẫn là bị đối phương lợi dụng. Đối phương cùng Doãn gia quan hệ hắn cũng có chút nháo không rõ, cho nên cũng đều chỉ là suy đoán. Nói như vậy, Doãn gia là tính toán báo một mũi tên chi thủ. Triệu Quy Nhiên khỏe miệng nhéo một cái, lộ ra một tia hứng thú. Thấy hắn trong mắt dâng lên quen thuộc thần sắc, Triệu Bình Quy đánh gậy hắn mơ màng, "Được rồi, thiếu chủ, nếu không phải ngươi phía trước đem Doãn gia thiếu chủ Doãn Đổi Nguyệt ẩn thân nơi báo cho Doãn gia thù địch, chúng ta cũng sẽ không trêu chọc thượng Doãn gia, ngươi cũng nên thu thu tính tình. Trước mắt ngươi vẫn là nói lần này chuyện này rốt cuộc sao lại thế này đi." Triệu Tiếu Bình nhìn ra tới sự tình bọn họ này đó, nhìn Triệu Quy Nhiên lớn lên người cũng xem rõ ràng, xem ra lần này sự tình thật đúng là Triệu Quy Nhiên đưa tới. Lại nói tiếp cũng không có gì, bất quá chính là ở giúp Mặc Cửu Tương tra một người thôi, ước chừng là sợ ta tra được cái gì, đối hắn bất lợi, cho nên mới sẽ có nảy vừa ra đi. Bất quá hắn thật đúng là không nghĩ tới, chính mình còn không có đem hắn điều tra ra đối phương cũng đã đem chính mình điều tra ra. Như thế càng ngày càng có ý tứ. Người nào? Chính là mấy ngày nay đối Lý Vũ ra tay người, Mặc Cửu Tương nhìn ra ta đối người này có chút hứng thú liền xúi dục ta đi tra, ta liền thuận thế kế tiếp. Triệu Quy Nhiên không sao cả gợi lên có chút tà mị tươi cười. Ngươi tra xét nhiều thế này nhật tử tra được cái gì? Triệu Tiếu Bình không có cỡ nào chú ý lần này sự tình rốt cuộc như thế nào phát sinh, hắn chỉ muốn biết hiện tại Triệu Quy Nhiên tra được cái gì trình độ, thực lực của đối phương rốt cuộc như thế nào. Triệu Quy Nhiên ánh mắt chợt lóe, đối phương đều đã chờ không kịp từ gia tộc mặt uy hiếp ta, ngươi cảm thấy tra được cái gì trình độ? Chương 549 động đích lợi. Nghe được Triệu Quy Nhiên nói như vậy, Triệu Vân Phỉ trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, đắc ý nhìn Triệu Bình Quý liếc mắt một cái, ta đều nói đối phương chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, có cái gì đáng sợ. Nhanh như vậy cũng đã bị thiếu chủ bức đến trình độ này người, nghĩ đến cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật, bọn họ có thể yên tâm. Triệu Bình Quý trên mặt có chút khó coi, nhưng là vẫn là không nói gì, trên mặt cũng thả lỏng lại. Bọn họ vẻ mặt thả lỏng duy độc Triệu Tiếu Bình biết chính mình đứa con trai này bản tính, lạnh giọng lặp lại phía trước nói, ta hỏi chính là tra được cái gì trình độ. Hắn đứa con trai này hắn nhất hiểu biết, nếu là đối phương thật sự không có gì đáng sợ, như vậy hắn hẳn là sẽ nói thẳng ra một ít đã tra được sự tình, mà không phải giống như bây giờ tránh nặng tim nhẹ, xem ra đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó người. Quả nhiên Triệu Quy Nhiên trên mặt có chút không tốt lắm, tuy rằng còn duy trì mặt ngoài tươi cười, nhưng là lại làm Triệu Tiếu Bình nhìn ra một tia không thích hợp. Xem ra hắn suy đoán không có sai, bọn họ Triệu gia lần này gặp được đối thủ. Còn không đợi Triệu Quy Nhiên nói chuyện, Triệu Tiếu Bình liền nhìn hắn nói, ngươi hiện tại còn không có tra được quá nhiều manh mối đi. Khẳng định ngữ khí không thể nghi ngờ, nhưng là nhân gia đều đã đem cảnh cáo đều đưa tới cửa. Triệu Tiếu Bình có chút bực bội, chính mình đứa con trai này khi nào có thể làm hắn tỉnh bất lo, ngươi đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả, đối phương cũng đã đem ngươi tra xét cái rõ ràng, còn đem cảnh cáo đều đưa qua. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Thực lực của đối phương hẳn là ở chúng ta Triệu gia phía trên đi. Hiện tại lúc này ngươi còn gạt chúng ta, ngươi là tưởng tức chết ta đúng không? Bình thường hắn mê chơi hắn đều mặc kệ, nhưng là đó là ở bọn họ Triệu gia có thể chống lại dưới tình huống, trêu chọc một cái thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn người, này không phải chính mình tìm chết sao? Thình lình xảy ra xoay ngược lại làm một bên Triệu Bình Quý cùng Triệu Vân Phỉ sắc mặt đều thay đổi, chẳng lẽ bọn họ thiếu chủ mới vừa rồi nói thật là giả? Không quá khả năng đi, nhà mình thiếu chủ tuy rằng là hồ nháo một ít, cũng có chút âm tình bất định, nhưng là rốt cuộc vẫn là biết cái dạng gì người nên chọc người nào không nên dây vào, như thế nào sẽ đột nhiên làm ra như vậy hồ đồ sự tình đâu. Triệu Vân Phỉ có chút lo lắng nhìn Triệu Quy Nhiên, thiếu chủ, thực lực của đối phương thật ở chúng ta Triệu gia phía trên. Tuy rằng bọn họ Triệu gia không tính là lãnh đời gia tộc bên trong đứng đầu, nhưng là có thể ở kinh thành đối bọn họ động thủ người thật đúng là không nhiều lắm, chẳng lẽ bọn họ trêu chọc đến nhân vật như vậy. Triệu Quy Nhiên tuấn Mỹ trên mặt biểu tình lạnh nhạt xuống dưới, tàn nhẫn xẻo Triệu Vân Phỉ liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Triệu Tiếu Bình, phụ thân, sự tình không có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, bọn họ hiện tại đang ở đối phó Lý Vũ, căn bản là không có như vậy nhiều tinh lực tới quản ta Triệu ra sự tình, hiện tại ta cũng bất quá chính là tưởng cha hắn chi tiết mà thôi sẽ không đưa tới nhằm vào. Biết chính mình không thể gạt được đi, cũng liền không có dãy rủa. Triệu Quy Nhiên sảng khoái thừa nhận hiện tại trạng huống. Nhưng là có một số việc vẫn là không thể nói, hắn cũng vẫn là muốn nhìn một chút này sau lưng người rốt cuộc là ai. Có biện pháp có thể làm Lý Vũ ở trong bất chi bất giác có hại người, hắn là thật sự có hứng thú biết, hơn nữa Lý Vũ đến bây giờ đều không có điều tra ra đối phương là ai, hắn cũng không có điều tra ra, nghĩ đến này sau lưng người hẳn là rất lợi hại, nhân vật như vậy hắn là thật sự muốn gặp một lần. Triệu Tiếu Bình sắc mặt đã lanh xuống dưới, hắn thật là không có tinh lực tới đối phó người, hắn hiện tại chủ yếu tinh lực đều ở đối phó Lý Vũ. Nhưng là mặc dù hắn hiện tại tùy tiện động nhất động ngón tay hắn cũng đã đem Doãn gia cùng trăm dặm thần y y đệ tử liên lụy tiến vào đối phó chúng ta, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Làm hắn đem Lý Vũ thu thập lúc sau tới thu thập ta Triệu ra sao? Là thật sự bị khí chứ, Triệu Tiếu Bình hiện tại thanh âm đã phương lớn không ít, đã coi như là răn dạy, dám ra tay đối phó Triệu đỉnh trọng thần người nơi nào có đơn giản như vậy, không có nắm chắc hắn sẽ đối Lý Vũ người như vậy ra tay sao? Hơn nữa đối phương là biết rõ Lý Vũ có Tương Vương Điện Hạ chống lưng, nhưng là hắn vẫn là làm, này ý nghĩa thực lực của hắn đủ để chống lại Tương Vương cùng Lý Vũ, người như vậy là chúng ta Triệu ra hẳn là trêu chọc sao. Bởi vì Triệu Quy Nhiên cùng Lý Vũ thân cận, cho nên rất nhiều người khác không biết sự tình Triệu Tiếu Bình xem đến càng thêm rõ ràng. Mấy ngày nay Lý Vũ đã chịu chèn ép hắn biết rõ, có thể ở không lộ mặt dưới tình huống liền đem Lý Vũ biến thành hiện tại cái dạng này. Này nơi nào là bọn họ hẳn là trêu chọc người. Tuy rằng từ nào đó mặt đi lên nói có lẽ thực lực của đối phương cùng bọn họ Triệu gia kém không lớn, rốt cuộc hắn Triệu gia cũng là lãnh đời trong gia tộc không yếu, nhưng là hiện tại bọn họ cùng Doãn gia quan hệ thật không minh bạch, lại liên lụy tiến trăm dặm thần y hề người, hắn thật là có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là bọn họ liên thủ, bọn họ Triệu gia cũng thật chính là không đủ xem. Còn có chính là đối phương quỷ bí thủ đoạn, như vậy đoạn thời gian cũng đã sắp đem Lý Vũ mấy năm nay ở hoàng đế trước mặt thành lập lên tín nhiệm tiêu hao sạch sẽ, người như vậy nếu là đối thượng, bọn họ là thật sự không biết rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thắng. Một đốn răn dạy làm Triệu Bình Quý, Triệu Vân Phỉ cùng Triệu Quy Nhiên đều trầm mặc, bọn họ cũng đều biết lúc này đây đối phương chỉ là cho một cái cảnh cáo, nhưng là cái này cảnh cáo cũng đã liên lụy vào rất nhiều người, tỉ như Doãn gia tỉ như trăm dặm thần y y. Vô luận đối phương hiện tại là muốn cho bọn họ cho rằng hắn còn có nhiều hơn giúp đỡ, vẫn là hắn đã cấp ra cuối cùng át chủ bài, Triệu gia hiện tại đều đã không thích hợp cùng đối phương đối nghịch, bởi vì liền tính hắn chỉ có hiện tại. Này đó giúp đỡ muốn đối Triệu gia động thủ liền sớm đã cũng đủ. Phụ thân ý tứ là làm ta hiện tại thu tay lại sao? Triệu Quy Nhiên không cam lòng, hắn hiện tại đã tra được một ít manh mối, hắn tin tưởng hắn thực mau là có thể biết đối phương là ai. Ta biết ngươi không cam lòng. Nhưng là có một số việc ngươi không thể quá mức tùy hứng, ngươi phải biết rằng cân nhắc thực lực của đối phương không cần cứng đối cứng. Hiện tại trạng huống, mặc dù hắn lại không cam lòng lại có thể như thế nào, vẫn là giống nhau muốn buông tay. Hơn nữa ngươi phải biết rằng chúng ta Triệu gia không phải tranh quyền đoạt lợi gia tộc, chúng ta lúc trước lui mà lánh đời chính là vì có thể yên ổn xuống dưới, ngươi thân là Triệu gia thiếu chủ càng phải biết rằng điểm này, phía trước ngươi nói bất quá chính là rèn luyện là lúc giúp một tay Mặc Cửu Tương, ngươi sẽ không trêu chọc cái gì khó chơi người. Ta cũng liền từ ngươi, nhưng là hiện tại không giống nhau, ngươi nên thu tay lại. Tuy rằng lúc này yếu thế có chút không hợp lãnh đời gia tộc thân phận, nhưng là lần này sự tình thật là bọn họ trước đánh vỡ lãnh đời gia tộc quy củ, trêu chọc Triều đình việc, bọn họ cũng nên thu tay lại. Kỳ thật ở Triệu Quy Nhiên vừa mới cùng Mặc Cửu Tương tiếp xúc thời điểm trong gia tộc liền có người ra tiếng phản đối quá, chỉ là lúc ấy hắn cũng không cho là đúng, không cảm thấy Triệu gia sẽ đã chịu uy hiếp, nhưng là hiện tại phát sinh sự tình thay đổi hắn ý tưởng. Nguyên lai cũng không phải không ai có thể đủ cùng bọn họ Triệu gia chống lại, mà là chính mình còn không có chạm vào đối phương ích lợi. Chương 550 kết quả. Ta đã biết. Triệu Quy Nhiên biết lúc này nói cái gì đều không có dùng, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Thấy Triệu Quy Nhiên đáp ứng rồi Triệu Tiếu Bình mới hơi chút yên tâm một ít, biết liền hảo. Tuy rằng chúng ta Triệu gia không kém, nhưng là trên thế giới này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, làm việc tổng muốn lượng sức mà đi không thể quá tùy hứng. Lại dặn dò Triệu Quy Nhiên vài câu Triệu Tiếu Bình vây vây tay liền mang theo Triệu Bình Quý rời đi, lưu lại Triệu Vân Phỉ cùng Triệu Quy Nhiên hai người ở đại sảnh ngồi. Thiếu chủ, đối phương thật sự không thể trêu chọc sao? Vì sao gia chủ như vậy khẩn trương? Tuy rằng thiếu chủ hiện tại còn không có tra được đối phương rốt cuộc cái gì thân phận, nhưng là hắn cảm thấy xem thiếu chủ tin tưởng chậm rãi bộ dáng, hắn cảm thấy thực lực của đối phương hẳn là cùng bọn họ Triệu gia không sai biệt nhiều, gia chủ căn bản là không có khẩn trương tất yếu. Triệu Quy Nhiên tà hắn liếc mắt một cái, tuy rằng ngươi thân là trưởng lão, nhưng là những việc này không phải ngươi cai quản. Triệu Vân Phỉ tuy rằng là Triệu gia trưởng lão, nhưng là người này căn bản là không có gì năng lực, hoàn toàn chính là bởi vì hắn Triệu gia cô gia thân phận mới có thể được đến vị trí hiện tại, cho nên Triệu Quy Nhiên trước nay liền không có đem hắn để vào mắt. Nói xong lời này Triệu Quy Nhiên liền rời đi, độc lưu Triệu Vân Phỉ một người sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ kia. Hắn biết phụ thân không phải sợ hãi đối thủ lần này. hắn chỉ là muốn thông qua chuyện này nói cho chính mình có chút người không thể trêu chọc, cho nên mới như vậy phối hợp đối với chính mình phát giận, làm chính mình cho rằng Triệu gia không có thực lực cùng đối phương đối kháng, do đó thu liễm chính mình tính tình, chính là hắn Triệu Quy Nhiên là người nào, sao có thể không có nhìn thấu tâm tư của hắn. Chỉ là lúc này đây hắn đích xác không thể tùy hứng, bởi vì hắn biết đối phương còn có Mặc Cửu Hiên bảo hộ, có thể đem Mặc Cửu Hiên làm hộ vệ xử người, đích xác không phải bọn họ có thể đối kháng. Bất quá, bất hòa đối phương đối kháng, cũng không ý nghĩa hắn sẽ không tiếp tục truy tra. Còn có chính là Doãn Đổi Nguyệt, lúc này đây Doãn Đổi Nguyệt cũng liên lụy vào được, hắn nhưng thật ra có hứng thú cùng vị này Doãn gia thiếu chủ giao thủ. Doãn gia ở kinh thành thế lực không cường, nhưng là ở mặt khác địa phương lại cũng là cùng bọn họ Triệu gia lực lượng ngang nhau gia tộc, thượng một lần chính mình ám toán hắn, lúc này đây hắn liền giúp đỡ đối thủ của hắn đối phó hắn, xem ra đối phương cũng không phải cái gì thiện tra, vừa lúc có thể cho hắn đem trong lòng không thể cùng cái kia kẻ thần bí đối kháng hỏa khí yên ổn bình. Hắn căn bản là không có nghĩ tới Doãn gia bị người kia lợi dụng khả năng, bởi vì lần trước ám toán Doãn Đổi Nguyệt thời điểm hắn cũng đã nhận thấy được đối phương bất phàm, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy đã bị người tính kế. Liên tính là bị người tính kế, hắn tin tưởng, kia cũng là chính hắn nguyện ý bị tính kế. Đem Doãn gia vị kia thiếu chủ tìm ra, đệ thượng bái thiếp ngày mai đi gặp một lần. Chủ tử, Triệu gia bên kia đem Triệu Quy Nhiên triệu hồi đi hỏi chuyện. Thiên Vân Hề gật đầu, Triệu gia bên kia động tác nhưng thật ra không chậm, nhanh như vậy liền đem người triệu hồi đi. Tán thưởng một câu mới nói, kết quả như thế nào? Triệu Quy Nhiên tiếp nhận rồi gia tộc căn bài. Cứ như vậy liền tiếp nhận rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ nháo vừa ra đâu. Nay cùng Bạch Nhiễm Khanh nói có chút không giống nhau à, hắn không phải nói cái này Triệu Quy Nhiên luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài sao, như thế nào đột nhiên như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ước chừng là cùng Triệu gia gia chủ nhát gan sợ phiền phức có chút quan hệ đi. Nay Triệu gia gia chủ là cái dạng này người bọn họ cũng thực ngoài ý muốn, bọn họ còn tưởng rằng lãnh đời gia tộc gia chủ đều là một ít cường ngạnh người đâu. Nhát gan sợ phiền phức. Thiên Vân Hề nhìn Vân Triệt. Là, nghe nói hôm nay Triệu gia gia chủ răn dạy Triệu Quy Nhiên. Nhìn qua, thực lo lắng Triệu Quy Nhiên trêu chọc đến cái gì thực lực mạnh mẽ người, làm một cái lãnh đời gia tộc gia chủ, là có chút nhát gan sợ phiền phức. N. B.S.G. Tuy rằng đem cái này từ đặt ở một cái lãnh đời gia tộc gia chủ trên người có chút không quá thích hợp, nhưng là Triệu Tiếu Bình đối lần này sự tình phản ứng thật sự quá lớn, cái này làm cho hắn không thể không nghĩ như vậy. Thiên Vân Hề nghe xong lời này nhướng mày, làm người lập tức đi tra một tra cái này Triệu Tiếu Bình dĩ vãng phong cách hành sự. Nhát gan sợ phiền phức lãnh đời gia tộc gia chủ. Ta có chút không tin đâu. Tin tức thực mau liền truyền đến, một chồng trang giấy đặt ở Thiên Vân Hề trước mặt, bất quá 15 phút mà thôi. Nhưng thật ra rất nhanh, xem ra mấy ngày nay Vân Dịch không có nhàn rỗi. Thiên Vân Hề khen ngợi một câu. Thiên Vân Hề luôn luôn đều là đem công phu giao cho Vân Dịch, chuyện khác cái gì đều mặc kệ, nhìn bọn họ tiến bộ như vậy mau. Xem ra Vân Dịch mấy ngày nay không có thiếu hạ công phu. Mấy tin tức này phần lớn đều là công khai. Hơi chút hỏi thăm một chút cũng sẽ biết, nên như vậy mau. Ở Vân Triệt xem ra chịu đựng thủ lĩnh như vậy huấn luyện, những người này nếu là làm việc còn chậm vậy nên trở về Vân Điện một lần nữa huấn luyện. Vân Điện những người khác đối này đó công phu nơi phát ra không rõ ràng lắm, nhưng là Vân Triệt lại là rõ ràng, hơn nữa hắn biết rõ này đó công phu bị Thiên Vân Hề cải tiến rất nhiều, bọn họ nên như vậy xuất sắc mới là. Bằng không chính là cô phụ chủ tử này một phen tâm tư. Như vậy một bộ chúng ta theo lý thường hẳn là như vậy cường sắc mặt. Không phải là từ Vân Dịch nơi đó học được đi, giống như Vân Dịch luôn luôn lạnh như băng, không nghĩ tới này Vân Triệt cũng học bộ dáng của hắn đi, cũng không biết có phải hay không sở hữu từ Vân Triệt thủ hạ ra tới ám vệ đều cái dạng này. Không đúng, Vân Chi cái kia Hoa Si muốn bài trừ bên ngoài. Xem xong trong tay tin tức, Thiên Vân Hề lộ ra một cái dự kiến bên trong biểu tình, 3 năm trước đây, Triệu Tiếu Bình ở lãnh đời gia tộc tranh đấu chung sạch sẽ lưu loát xử lý rất bạch ra, trở thành này trong kinh thành mạnh nhất gia tộc. Trước kia như vậy sấm rền gió cuốn, hiện tại đột nhiên như vậy nhát gan sợ phiền phức hử, thật đúng là đem nàng trở thành tiểu hài từ đâu. Chủ tử ý tứ là Triệu gia đây là diễn cho chúng ta xem, muốn ngầm động thủ. Nếu là như thế, này Triệu gia đã có thể lưu đến không được. Nay đảo chưa chắc, nói không chừng là hắn cũng cảm thấy Triệu Quy Nhiên tính tình không tốt, muốn thuận nước đẩy thuyền đè nặng hắn một ít cũng không nhất định. Làm thủ hạ người lưu ý một ít Triệu Quy Nhiên, ta cảm thấy hắn liền tính nghe xong phụ thân hắn nói, ngày sau bất hòa ta đối nghịch. Ước chừng cũng sẽ muốn đem ta thân phận điều tra ra. Triệu gia rốt cuộc là lãnh đời gia tộc, thực lực bãi tại nơi đó, nếu là bọn họ tưởng tra chính mình căn bản là không cần phải giấu người thay mắt, xem ra vị này Triệu Tiếu Bình Triệu gia chủ thật đúng là một vị hảo phụ thân. Chỉ là này Triệu Quy Nhiên liền không phải như vậy an phận người, hắn người như vậy từ bỏ truy tra khả năng tính rất nhỏ, nàng muốn lưu tâm hắn có thể hay không đem chính mình thân phận điều tra ra. Là, thuộc hạ minh bạch. Lan Duyên, ngươi nói hiện tại Triệu Quy Nhiên không có cách nào ở ta nơi này hết giận, hắn sẽ đi tìm ai? Thiên Vân Hề ưu nhã an điểm tâm, chơi buông xuống ở trước ngực sợi tóc. Lan Duyên thấy chính mình ra tiểu thư như vậy hư tâm tư, lộ ra một cái tươi cười, tiểu thư này tâm tư cũng quá xấu rồi, làm Doãn gia cho ngài đỉnh bao, sợ là lúc này Triệu gia vị kia thiếu chủ muốn đi tìm Doãn công tử đi. Triệu gia vị kia hiện tại liền tính tra nhà bọn họ tiểu thư thân phận, cũng nên sẽ không đem tiểu thư thân phận thọc đi ra ngoài, không thể ở tiểu thư nơi này hết giận, đương nhiên cũng chỉ có thể bắt lấy những người khác làm ồn ào, Doãn gia chính là tốt nhất người được chọn. Thiên Vân Hề quay đầu, ta khi nào có ý xấu, phía trước ta chính là có hảo hảo nhắc nhở Doãn Đổi Nguyệt làm hắn tiểu tâm một ít. Lan Duyên lắc đầu, tiểu thư đó là đã đoán trước tới rồi hiện tại kết quả, cảm thấy trong lòng ấy náy cho nên mới như vậy hảo tâm đi. Nhà bọn họ tiểu thư nàng còn có thể không biết, cả ngày cứ như vậy nghịch ngợm. Chương 551 mềm quả hồng. Chương 551 mềm quả hồng. Không ngoài sở liệu, Triệu Quy Nhiên quả nhiên là chọn mềm quả hồng nhất, nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Doãn Đổi Nguyệt nhìn trong tay bái thiếp có chút dở khóc dở cười, vị kia thật đúng là đem cái gì đều tính kế hảo, hiện tại xui xẻo chính là chính mình, cũng không biết lúc ấy vì sao phải tranh này một chuyến nước đủ. Nay còn không đều là thiếu chủ chính mình quyết định, nơi nào có thể quái Cố tiểu thư tính kế. Bất quá, hiện tại Triệu Quy Nhiên tìm tới môn tới, Cố tiểu thư bên kia hắn sợ là liền cố bất quá tới đi. Bọn họ làm nhiều như vậy chính là vì giúp Thiên Vân Hề, hiện tại Triệu Quy Nhiên đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người. Nghĩ đến Cố tiểu thư bên kia cũng liền nhẹ nhàng. Ước chừng là nàng cấp cảnh cáo Triệu gia xem minh bạch, biết chính mình hiện tại không thể trêu chọc nàng, cho nên Triệu Quy Nhiên hiện tại là tới tìm chúng ta hết giận. Doãn Đổi Nguyệt biết Triệu Quy Nhiên tâm tư, bất quá chính mình cũng không phải là hắn nơi chút giận, hơn nữa phía trước hắn ở trong tối tính kế chính mình sự tình còn không có xong đâu. Thiếu chủ muốn đem kế liền kế đối Triệu gia ra tay sao? Tuy rằng bọn họ cùng Triệu gia có ân oán, nhưng là kinh thành dù sao cũng là Triệu gia thế lực càng cường. Bọn họ chỉ sợ chiếm không đến cái gì tiện nghi đi. Là có quyết định này, như thế nào? Ly Thúc cảm thấy không ổn sao? Doãn Ly gật gật đầu, chúng ta Doãn gia thế lực tuy rằng cùng Triệu gia sấp xỉ, nhưng là kinh thành dù sao cũng là Triệu gia địa bàn, ở chỗ này cùng bọn họ động thủ chúng ta chỉ sợ chiếm không đến cái gì tiện nghi. Doãn Đổi Nguyệt cười, ta biết ngươi ý tứ, bất quá trước khác nay khác, hiện tại Triệu gia cũng sẽ không đối chúng ta tùy ý ra tay, vừa lúc được cơ hội này hảo hảo tính toán trước kia chướng. Doãn Ly nhíu mày, thiếu chủ ý tứ là nói Triệu gia lo lắng Cố tiểu thư bên kia sẽ ra tay. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ửa. Không sai. Liên tính Triệu gia bên kia không có nhận thấy được chúng ta cùng bên kia quan hệ, Triệu Quy Nhiên nhất định là có thể nhận thấy được, kế tiếp bọn họ muốn đối Doãn gia ra tay liền phải ước lượng. Phía trước hắn thân trung kịch độc, vẫn luôn đều chưa từng cùng vị này Triệu gia thiếu chủ chính diện đối kháng, lần này vừa lúc Triệu Quy Nhiên chính mình tìm tới môn tới, hắn cũng hảo gặp một lần. Doãn Ly cười, nhưng thật ra không nghĩ tới lúc trước vẫn là chúng ta tương trợ Cố tiểu thư, hiện tại Cố tiểu thư cũng đã thành chúng ta ô dù, quả nhiên là thế sự khó liệu. Phía trước hắn còn nghĩ chuyện này qua về sau bọn họ Doãn gia thiếu Cố tiểu thư cũng liền thiếu một ít, nhưng là hiện tại xem ra xác thật thiếu đến càng nhiều, người này tình khi nào có thể còn xong a? Nghĩ nghĩ Doãn Ly lại cảm thấy chính mình có chút buồn cười, ý nghĩ kỳ lạ, liền Cố tiểu thư cứu nhà mình thiếu chủ ân tình, chỉ sợ bọn họ cũng liền cả đời đều còn không rõ. Chính mình còn tưởng chuyện này để làm gì? Cái gì thế sự khó liệu, ngươi cho rằng những việc này vị kia không thể tưởng được sao? Nàng bất quá chính là chính mình lười đến động thủ, cũng liền cho chúng ta được rồi một cái phương tiện. Doãn gia cùng Triệu gia ân oán hắn cảm thấy chỉ cần Thiên Vân Hề muốn biết liền nhất định có thể biết được, chuyện này lại xem như Thiên Vân Hề giúp bọn họ đi. Hắn biết chỉ cần Thiên Vân Hề muốn đối Triệu gia động thủ, hoàn toàn có thể chính mình động thủ, căn bản là không có cùng Doãn gia hợp tác tất yếu. Muốn nói có cùng Doãn gia hợp tác lý do trừ bỏ nàng lười nhắc cùng giúp đỡ chính mình bên ngoài hắn thật đúng là không nghĩ ra được mặt khác. Nói như vậy Cố tiểu thư là cố ý làm như vậy. Doãn Ly nhìn Doãn Đổi Nguyệt. Cố ý cũng hảo, chính mình lười nhắc cũng thế, rốt cuộc hiện tại chúng ta tại đây trong kinh thành có thể không cần giống như trước giống nhau nơi trốn nhường nhịn. Chỉ cần kiềm chế Triệu gia, mặt khác gia tộc cũng nên biết thu liễm. Đến nỗi bọn họ kẻ thù, cũng là thời điểm nên tìm một chút bọn họ tính sổ. Hắn có thể nổi lên cái này tâm tư Doãn Ly tự nhiên cũng có ý tứ này, thiếu chủ, hiện tại Triệu gia đối chúng ta cũng muốn thu liễm một ít, chúng ta muốn hay không đối Lý gia bên kia động tay. Ngươi cảm thấy đâu? Hiện tại lúc này Triệu gia không dám tùy tiện ra tay, Lý gia cũng đang ở này kinh thành chiếm cứ chờ đợi một cái giết chính mình cơ hội, hắn có thể nào không lợi dụng đâu. Lý gia ở kinh thành thế lực cũng không phải rất mạnh, đối thượng bọn họ Doãn gia cũng chỉ có thể coi như có thể chống đỡ mà thôi, nhưng khi đó là bởi vì chính mình thân trung kịch độc, Doãn gia vẫn luôn thu liễm, hiện tại chính là không giống nhau. Ta trên người độc đã giải tin tức nhưng có lẩu đi ra ngoài. Thiếu chủ yên tâm, vẫn luôn đều không có những người khác biết việc này, thuộc hạ làm phía dưới người giấu đến gắt gao, tuyệt không sẽ có người đem tin tức lẩu đi ra ngoài. Lúc trước thiếu chủ vừa tỉnh tới đã đi xuống mệnh lệnh làm hắn đem trên người hắn độc đã giải tin tức gáp xuống đi, hiện tại Lý gia bên kia hẳn là còn không có được đến tin tức đi. Vậy là tốt rồi, vừa lúc lần này có thể cấp Lý gia một cái đại lễ, hắn hẳn là không nghĩ tới ta này trên người độc một ngày kia còn có thể giải đi. Lý gia cùng Doãn gia là kẻ thù truyền kiếp, lúc trước trên người hắn độc chính là bái Lý gia ban tặng, hiện tại cũng nên đi đòi nợ. Doãn Ly gật gật đầu, từng ấy năm tới nay Doãn gia cùng Lý gia đối địch ai đều biết. Doãn gia lúc này đối phó Lý gia cũng là hợp tình hợp lý. Thiếu chủ, Triệu gia bên kia có thể hay không đem tin tức nói cho Lý gia, cứ như vậy làm Lý gia coi chuẩn bị, chúng ta khả năng liền phải lâm vào bị động. Triệu gia có thể giúp đỡ Lý gia tra thiếu chủ hành tung, là có thể ở địa phương khác giúp bọn hắn, hiện tại bọn họ giúp đỡ Thiên Vân Hề đối Triệu gia ra tay nói không chừng Triệu gia sẽ cùng Lý gia liên hợp lại đối phó bọn họ. Ngươi cho rằng Triệu gia cùng Lý gia thật sự liền như vậy hài hòa sao? Đều là lãnh đời gia tộc đều là có tranh đấu, thượng một lần Triệu gia giúp đỡ Lý gia bất quá chính là muốn mượn đao giết người mà thôi, lúc này đây Triệu Quy Nhiên chỉ sợ ước gì chúng ta cùng Lý gia tranh đấu lên, đấu đến càng tàn nhẫn càng tốt, như vậy Triệu gia là có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Doãn Ly gật gật đầu, tán đồng nói, nếu là ấn thiếu chủ ý tưởng, nói như vậy Triệu gia là cái gì đều sẽ không đối Lý gia nói, như vậy chúng ta liền có thể đánh Lý gia một cái trở tay không kịp. Cứ như vậy đối bọn họ tới nói đã có thể có lợi, Lý gia cái gì đều không có chuẩn bị, bọn họ bên này lại là chuẩn bị vạn toàn, bọn họ phần thắng cũng liền lớn rất nhiều. Có cái gì nhưng cao hứng, lúc này đây chúng ta chính là muốn đồng thời đối thượng Triệu Quy Nhiên cùng Lý gia, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Bất quá bọn họ ít nhất không cần lo lắng Triệu Quy Nhiên theo đuổi không bỏ, bởi vì hắn sẽ kiêng kỵ Thiên Vân Hề bên kia người, một cái có thể yên tâm lớn mật xuống tay, một cái khác chỉ có thể sợ tay sợ chân ra tay. Này trong đó khác biệt đủ để ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Doãn Ly đối Doãn Đổi Nguyệt nói nhưng thật ra không thế nào để ý, trước kia là bởi vì thiếu chủ mắc mưu của bọn họ trúng độc, cho nên cho tới nay Doãn gia đều nơi trốn phòng bị, chưa từng chủ động xuất kích, nhưng là hiện tại không giống nhau, có thiếu chủ Lý gia hẳn là không đáng sợ hãi. Doãn gia thực lực không yếu, cho tới nay đều là bởi vì thiếu chủ trên người độc bọn họ cũng liền điệu thấp hành sự, cho nên thoạt nhìn cũng liền yếu đi không ít, nhưng là Doãn Ly rất rõ ràng. Chỉ cần bọn họ có thể giải thiếu chủ trên người độc sở hữu sự tình cũng liền giải quyết dễ dàng. Ngươi nhưng thật ra đối ta có tin tưởng, một khi đã như vậy, kia liền làm Lý gia học được điệu thấp một ít đi. Chương 552 hợp tác. Doãn gia bên này phát sinh sự tình Thiên Vân Hề không biết, lúc này Thiên Vân Hề đang ngồi ở Mục Tử Vân đối diện uống trà. Ai nha? Nay màu trà trạch thanh thấu, tư vị thanh hương, xem ra tại hạ phía trước là bỏ lỡ không ít hảo trà. Sớm biết rằng Vân Hề tiểu thư nơi này có như vậy trà ngon, ta liền sớm chút tới ngài trong phủ làm khách. Mục Tử Vân khắp nơi đánh giá viện này, trong mắt hiện lên một ít kinh ngạc, tuy rằng viện này bốn phía thanh lũ an tĩnh, cảnh sắc tuyệt đẹp, tổng cho người ta một loại họa trung an bình cảm giác, đã không tính kém, nhưng là vẫn là không xứng với Thiên Vân Hề thân phận, nàng ở tại như vậy địa phương, hắn vẫn là có chút kinh ngạc. Như thế nào? Cảm thấy ta viện này không tốt. Mục Tử Vân trong mắt nhan sắc nàng không có sai quá. Mục Tử Vân thu hồi ánh mắt, nhuận miệng cười, đích xác là có chút không xứng Vân Hề tiểu thư thân phận. Sân trải qua Thiên Vân Hề một phen xử lý, cảnh trí tự nhiên sẽ không kém, nhưng tổng làm người cảm thấy nơi này sũng nước chính là một loại phong độ trí thức, mà không phải đại gia thế tộc sở hữu đại khí, nơi này thật là kém một chút. Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Ta còn tưởng rằng Mục công tử sẽ nói ta một thân áp nhân khí thế không xứng với nơi này an tĩnh tưởng hòa phong độ trí thức, bất quá thoạt nhìn Mục công tử cuối cùng ý tứ vẫn là không sai biệt lắm, bất quá chính là Mục công tử có thể nói, cũng liền làm người nghe xong lời này cũng không cảm thấy sinh khí thôi. Mục Tử Vân không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời, dừng một chút mới nói, ta nhưng không có ý tứ này, chỉ là nơi này an tĩnh tưởng hòa đích sắc cùng Vân Hề tiểu thư tính tình không quá giống nhau. Không quá giống nhau. Này! Vừa mới ta mới nói Mục công tử có thể nói, hiện tại xem ra ta là hiểu lầm. Thiên Vân Hề nhướng mày. Không quá giống nhau, nói đến cùng còn không phải là chính mình tính tình cùng viện này thanh lũ lịch sự tao nhã không hợp sao, nói xong lời cuối cùng còn không phải là giống nhau ý tứ, thật chính là càng bôi càng đen. Mục Tử Vân nghe được nàng nói như vậy, có chút dở khóc dở cười, ngày thường đều là hắn trêu đùa người khác, lại là không nghĩ lúc này đây chính mình thế nhưng bị người trêu đùa, thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển, ai đều không phải đắc ý người a. Bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, Vân Hề tiểu thư liền không cần trêu đùa tại hạ chính là lại đây nói sinh ý. Mới vừa rồi Thiên Vân Hề trêu đùa nói nếu chỉ là vô tâm, như vậy hiện tại lời này chính là có tâm, Mục Tử Vân nếu còn nhìn không ra tới Thiên Vân Hề ở trêu đùa hắn chỉ sợ cũng là ăn không trả tiền nhiều năm như vậy cơm. Thiên Vân Hề cười, ta đương nhiên biết ngươi là lại đây nói sinh ý, phải biết rằng ngươi chính là ta lấy Bạch Nhiễm khanh phí thật lớn công phu mới tìm thấy người, sao có thể quên. Thấy Thiên Vân Hề cùng hắn lung tung lừa gạt, Mục Tử Vân bất đắc dĩ, này người thông minh chơi khởi lại tới thật đúng là làm người không có cách nào. Vân Hề tiểu thư, ngươi phí lớn như vậy công phu đem ta tìm tới, sẽ không tưởng cứ như vậy vui lùa ta chơi đi. Chính mình còn không phải là vừa mới biểu đạt một câu đối viện này không hài lòng sao, như thế nào còn như vậy không thuận theo không buông tha đâu. Thiên Vân Hề cũng không có tưởng chơi hắn, đạm nhiên cười, lần này thỉnh Mục công tử lại đây là có một bút sinh ý tưởng cùng Mục công tử nói chuyện, không biết Mục công tử có hay không hứng thú. Sinh ý. Mục Tử Vân chính là rất muốn cùng Thiên Vân Hề làm buôn bán. Bởi vì Bạch Nhiễm Khanh đi theo Thiên Vân Hề chính là tàn nhẫn kiếm lời một bút, nhưng là nàng hiện tại không phải đã ở cùng Bạch Nhiễm Khanh hợp tác rồi sao, vì sao lại phải cho chính mình hợp tác? Chính hắn kết giao người hắn chính là rất rõ ràng, Bạch Nhiễm Khanh thủ hạ sinh ý liên lụy cực quảng, nếu là vẫn luôn cùng Bạch Nhiễm Khanh hợp tác chính mình căn bản là không có khả năng có cơ hội cắm đến tiến tay, như vậy đây là vì sao? B. E. G. Không biết Vân Hề tiểu thư là giống cùng ta hợp tác cái gì sinh ý? Chẳng lẽ ta vị kia Bạch huynh cùng Vân Hề tiểu thư chi gian xuất hiện cái gì khác nhau, cho nên Vân Hề tiểu thư mới tìm thượng ta. Mục Tử Vân vui đùa dường như hỏi đến. Thiên Vân Hề bị hắn đầu đến cười, ta cùng Bạch Nhiễm Khanh ở sinh ý thượng sự tình nhưng không có gì khác nhau. Lần này tìm Mục công tử hợp tác nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Bạch Nhiễm Khanh không có ở Tấn Du sinh ý. Ở Loan Hiên trong vòng sinh ý nàng đương nhiên càng muốn cùng Bạch Nhiễm Khanh hợp tác, rốt cuộc bọn họ đã hợp tác quá nhiều lần, đối lẫn nhau hiểu biết đã cũng đủ thâm. Hơn nữa có phía trước kia vô tâm cắm liêu liêu lên xanh nhân tình ở Bạch Nhiễm Khanh sẽ không hố nàng, căn bản là không cần phải làm những người khác nhúng tay, nhưng là lúc này đây không giống nhau, hắn tưởng nhúng tay Tấn Du sinh ý, Bạch Nhiễm Khanh căn bản là không giúp được nàng. Vân Hề tiểu thư này tâm chính là có chút đại a. Mục Tử Vân nghe được nàng lời này cười cảm thán. Tâm không lớn, như thế nào có thể cầu được chính mình muốn? Mục công tử nhưng có hứng thú cùng ta hợp tác? Thiên Vân Hề hỏi đến. Mục Tử Vân bình tĩnh nhìn nàng. Nhưng là trên mặt vẫn là như vậy một bộ vui đùa thần sắc, Vân Hề tiểu thư, nếu là ta và ngươi hợp tác, chỉ sợ là ở dẫn sói vào nhà đi. Cuối cùng nếu là chính mình sinh ý cũng bị ngươi cướp đi, ta đã có thể thảm. Nàng tại đây Loan Hiên sinh ý có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, thường thường là nàng còn không có động thủ đối thủ cũng đã bại trận, người như vậy nếu là tiến cử Tấn Du, chỉ sợ chính mình sinh ý sẽ rất nguy hiểm. Thiên Vân Hề đôi mắt hơi hơi co rút lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Ta còn tưởng rằng Mục công tử hy vọng dẫn sói vào nhà đâu. Chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi sao? Mục Tử Vân nghe được nàng lời này, trên mặt vui đùa trong khoảnh khắc liền biến mất hầu như không còn. Vân Hề tiểu thư đây là có ý tứ gì? Nàng tra xét chính mình. Thiên Vân Hề nhìn đến hắn như vậy biểu tình, hơi hơi mỉm cười. Mục công tử, chẳng lẽ ta vừa mới nói không phải Mục công tử trong lòng suy nghĩ sao? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là như thế này tưởng đâu. Ngươi tra được cái gì? Mục Tử Vân sắc mặt thực mau liền khôi phục bình thường, xem ra này nữ tử thật đúng là không đơn giản, không hổ là Cố gia người, thật là không thể xem thường. Thiên Vân Hề một bên pha trà một bên nói, không có gì, bất quá chính là một ít Tấn Du quý tộc gian việc nhỏ, vừa lúc cùng Mục công tử có quan hệ thôi. Mục Tử Vân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt lại mang lên trước sau như một tươi cười, xem ra Cố gia thật đúng là trăm năm gia tộc, nhiều năm như vậy đi qua, Vân Hề tiểu thư còn có thể đem bàn tay đến Tấn Du đi. Người trong thiên hạ đều xem thường Cố gia. Bạch Nhiễm Khanh cùng hắn hợp tác, hắn tự nhiên cũng tra quá nàng chi tiết, cũng không biết có phải hay không bởi vì Bạch Nhiễm Khanh tầng này quan hệ, nàng cố ý đem tin tức phóng cho hắn, thực mau hắn liền tra được hắn muốn biết đến, cho nên hắn đối Cố gia sự tình vẫn là có chút hiểu biết. Con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, rốt cuộc là như vậy khổng lồ thế lực, sao có thể liền như vậy bị người rửa sạch sạch sẽ, này đó đạo lý ta minh bạch, Mục công tử cũng minh bạch, không phải sao? Thiên Vân Hề không có lại quá nhiều tại đây chuyện thượng nói thêm cái gì, chỉ là đạm cười nói, Mục công tử đối chúng ta chi gian hợp tác có hứng thú sao? Mục Tử Vân cười xem nàng, mặc dù ta bất hòa Vân Hề tiểu thư hợp tác, ngươi cũng có biện pháp tiến vào Tấn Du đi, một khi đã như vậy, còn không bằng làm cái này dẫn đường người, như vậy còn có thể có chút tình nghĩa ở, Vân Hề tiểu thư về sau xuống tay cũng sẽ thủ hạ lưu tình. nói một chút đi. Vân Hề tiểu thư muốn hợp tác cái gì? Chương 553 không đoạt sinh ý. Chương 553 không đoạt sinh ý. Nàng nếu đã biết chính mình sự tình, như vậy cũng liền không có che lấp tất yếu, hợp tác cũng liền hợp tác đi. Cuối cùng hợp tác sau khi chấm dứt, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Mục công tử yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đoạt sinh ý, liền như ngươi nói lần này hợp tác lúc sau chúng ta cũng coi như có vài phần tình nghĩa, hơn nữa ngươi lại là Bạch Nhiễm Khanh bằng hữu, ta tổng không thể trở mặt không biết người không phải. Mục Tử Vân ý tưởng mới vừa thành hình, Thiên Vân Hề liền trực tiếp đánh vỡ hắn hết thảy tưởng tượng. Bất hòa ta đoạt sinh ý. Vân Hề tiểu thư nếu là bất hòa ta đoạt sinh ý, chỉ sợ ở Tấn Du liền không có cái gì sinh ý nhưng làm. Lấy nàng dạ tâm, nghĩ đến là trướng mắt như vậy ích lợi ít ỏi sinh ý, nhưng là ở Tấn Du rất nhiều đại sinh ý đều đã bị trong tay hắn người chiếm trước, bất hòa hắn đối nghịch, kia nàng tính toán làm cái gì sinh ý. Ác! Nói như vậy Mục công tử ở Tấn Du sinh ý nên là bao trùm rất nhiều địa phương. Mục Tử Vân trên mặt mang cười, Vân Hề tiểu thư cha quá ta, hẳn là biết ta ở Tấn Du hoàng thương thân phận đi. Này đó thử còn cần thiết sao? Thiên Vân Hề lắc đầu, ta đích xác cha quá Mục công tử thân phận, nhưng là ta nhưng cho tới bây giờ không có cha quá ngươi sinh ý hơn nữa ta đây chính là quang minh chính đại hỏi, không có thử ý tứ. Nàng nói đến chân thành, cũng là sự thật, nàng xác chưa từng đi cha quá hắn sinh ý, chỉ là đối thân phận của hắn cha xét rất nhiều. Vân Hề tiểu thư nói cái gì chính là cái gì đi. Bất quá, nếu Vân Hề tiểu thư không có tính toán cùng ta đoạt sinh ý, như vậy ngươi tính toán làm cái gì? Mới vừa rồi nói đều không phải là hư ngôn, hắn ở Tấn Du sinh ý liên lụy cực quảng, nếu là thật sự không muốn cùng hắn có cái gì cạnh tranh, như vậy Thiên Vân Hề có thể lựa chọn đường sống liền thật sự có chút nhỏ. Trước nói ngươi có này đó sinh ý đi, như vậy mới có thể lâu dài hợp tác đi xuống. Thiên Vân Hề đối Mục Tử Vân nói không lắm để ý, nơi này rốt cuộc là đã chịu thời đại hạn chế. Rất nhiều sinh ý đều là chưa từng hứng khởi, chỉ cần chính mình không muốn cùng Mục Tử Vân có cạnh tranh, nàng tùy thời có thể lấy ra tân sinh ý. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Mục Tử Vân liền minh bạch nàng là thật sự không tính toán cùng hắn làm đồng dạng sinh ý, bất quá như vậy cũng hảo, rốt cuộc cứ như vậy bọn họ là có thể đôi bên cùng có lợi, không cần lo lắng ngày sau cạnh tranh việc. Như vậy tưởng tượng Mục Tử Vân liền đem trong tay hắn tương đối quan trọng sinh ý đều nói một lần, không ra Thiên Vân Hề sở liệu. Quả nhiên là một ít bến tàu thuế ruộng đại tông sinh ý, còn có rất lớn đường sống để lại cho Thiên Vân Hề. Ngươi sinh ý không có tạo giấy xưởng cùng thư quán, như vậy Tấn Du là ai ở làm cái này? V-V-V-V-E-C-T-O-U-A. Nếu có thể trực tiếp làm chính mình trong tay tạo giấy xưởng cùng thư quán di chuyển đến Tấn Du, kia đó là không thể tốt hơn, như vậy liền không cần lại suy xét mặt khác, chỉ cần làm nghiêm hối tịch cùng kỷ ngôn đi Tấn Du đi một chuyến cũng liền thôi. Thấy Thiên Vân Hề đối này đó sinh ý có hứng thú. Mục Tử Vân lắc đầu, này hai cái sinh ý nhưng không tốt lắm làm, ngươi xác định phải làm cái này. Tạo giấy xưởng cùng thư quán nếu là có thể một nhà độc tài đương nhiên là có rất lớn ích lợi, nhưng là loại này sinh ý rõ ràng chính là không quá khả năng độc tài, cứ như vậy ích lợi cũng liền giảm bớt rất nhiều, trang giấy cùng thư nhỏ bé ích lợi cũng liền không đáng giá nhắc tới. Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Thiên Vân Hề đối Tấn Du sự tình không quá hiểu biết. Những việc này vẫn là muốn nghe vừa nghe Mục Tử Vân ý kiến mới có thể càng tốt làm ra phán đoán, cho nên Thiên Vân Hề cũng không có tùy tiện phải trả lời hắn nói. Mục Tử Vân gật đầu, thật là có một ít vấn đề, Tấn Du tạo giấy xưởng cho tới nay liền không có ai một nhà độc đại, cho nên đều là một ít không lớn không nhỏ xưởng ở tranh đấu, nhưng là tạo giấy việc này các gia thủ đoạn đều không sai biệt lắm, cho nên có chút loạn, trừ phi Vân Hề tiểu thư có biện pháp đem này đó xưởng đều áp xuống đi, làm chính mình một nhà độc đại. Nếu không liền không có làm tất yếu. Kỳ thật hắn nhưng thật ra hy vọng tại đây chuyện thượng cùng này trong kinh thành cái kia Kỷ Ngôn hợp tác, bởi vì hắn gần nhất chú ý tới trong tay hắn có một ít hảo thủ đoạn, chính mình cùng hắn hợp tác nói không chừng có một ngày thật sự có thể đem Tấn Du trang giấy sinh ý ôm xuống dưới. Thiên Vân Hề nghe hắn nói như vậy, lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, nếu là như thế, vậy không cần lo lắng, chỉ cần không phải có mặt khác không thể làm chuyện này trở ngại, này tạo giấy sinh ý cũng liền làm được. Mục Tử Vân chỉ biết nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh chi gian hợp tác, cũng không biết Kỷ Ngôn hết thể đều là nàng cấp, những việc này đối với người khác tới nói là không thể vượt qua trở ngại, nhưng là đối với nàng tới nói bất quá chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Thấy nàng như vậy quyết định Mục Tử Vân có chút lo lắng nhìn nàng hai mắt, Vân Hề tiểu thư chuyện này người cần phải nghĩ kỹ, này đó tiểu xưởng thoạt nhìn không có cùng chúng ta chống lại thực lực, nhưng là một khi liên hợp lại liền không phải đơn giản như vậy, thật sự phải làm cái này sao? Tuy rằng vì cùng chính mình không có xung đột Thiên Vân Hề lựa chọn thiếu không ít, nhưng cũng không phải thế nào cũng phải như vậy mạo hiểm. Nếu là bởi vì chính mình mà làm nàng làm ra cái gì không hiện thực quyết định, này nhưng chính là hắn tội lỗi. Thiên Vân Hề gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc sinh ý mặt sự tình, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, những việc này đối người khác tới nói đúng không vượt qua trở ngại, nhưng là đối với ta mà nói lại không phải cái gì đại sự tình, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Thiên Vân Hề đối loại chuyện này tin tưởng 10 phần, bởi vì nàng cùng Kỷ Ngôn chính là như vậy đi tới, tự nhiên minh bạch này trong đó khó khăn, nhưng là này đó trong mắt người khác khó khăn cuối cùng chung quy vẫn là không có thể ngăn cản nàng bước chân, ở nàng tân tạo giấy phương pháp hạ, thực mau liền tan thành mây khói. Nhìn thấy nàng kiên trì ý nghĩ của chính mình, Mục Tử Vân nghĩ nghĩ vẫn là nói, nếu Vân Hề tiểu thư kiên trì phải làm cái này ta cũng không ngăn trở, bất quá nếu là thật sự muốn làm, ta nhưng thật ra có một cái kiến nghị. Cái gì kiến nghị? Thiên Vân Hề nhìn hắn. Ta kiến nghị ngươi đem chuyện này lấy ra tới cùng kinh thành Kỷ gia hợp tác, bọn họ tạo giấy thủ đoạn ta thực xem trọng, hơn nữa mấy ngày nay Kỷ gia thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng, bọn họ mấy tháng trước mới ở phương Nam tìm được rồi Giang Châu cái này hảo địa phương, hiện tại cũng đã đem chính mình bàn tay đến phương Nam các nơi, là một cái không tồi lựa chọn. Thiên Vân Hề nghe vậy cười, xem ra chính mình mới vừa rồi bất hòa hắn cạnh tranh hứa hẹn là làm Mục Tử Vân đối nàng tâm tồn hảo cảm, thế nhưng sẽ như vậy không keo kiệt cấp ra như vậy kiến nghị. Vân Hề tiểu thư cười cái gì? Mục Tử Vân kỳ quái nhìn nàng. Hắn cấp kiến nghị hẳn là không có gì vấn đề đi, hơn nữa đây chính là chính mình đều tâm động sinh ý, chính mình cứ như vậy chắp tay nhường lại, như thế nào ngược lại đưa tới một trận tiếng cười. Không có gì, chỉ là cảm thấy Mục công tử cái này kiến nghị thập phần không tồi, ta tưởng cũng đích xác hẳn là đi tìm một chút Kỷ Ngôn. Thiên Vân Hề lời này ra tới, liền bên cạnh Lan Duyên các nàng đều nhịn không được, đều đầy mặt ý cười. Chương 554 toàn dọn qua đi. Chương 554 toàn dọn qua đi. Mục Tử Vân cẩn thận phẩm vị một chút nàng lời nói, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Vân Hề tiểu thư, ngươi mới vừa nói muốn tìm một chút Kỷ Ngôn, nói như vậy ngươi cùng hắn nhận thức, cũng hoặc là nói này Kỷ gia sinh ý cũng có ngươi một phần. Đây là mới vừa rồi suy nghĩ nàng lời nói lúc sau hắn trong đầu duy nhất đáp án, cũng là có khả năng nhất đáp án, nếu là như thế, mới vừa rồi nàng hành vi liền có thực tốt giải thích. Thiên Vân Hề gật đầu, không sai. Kỷ gia sinh ý ta thật là chiếm một phần, cho nên, Mục công tử nhưng yên tâm. Nếu đều phải hợp tác rồi, những việc này cũng liền đã không có dấu giếm tất yếu, dù sao về sau hắn sớm hay muộn đều sẽ biết, lúc này nhắc tới cũng liền thoải mái hào phóng nói cho hắn là được. Thấy Thiên Vân Hề thừa nhận, Mục Tử Vân cầm cây quạt một gõ đầu, Vân Hề tiểu thư ngươi như thế nào không nói sớm, thế nào cũng phải làm ta bêu xấu mới được chứ. Mục Tử Vân cười lắc đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ cùng cười khổ. Nay cũng không phải là ta không nói cho ngươi, mà là ngươi chưa từng có hỏi qua những việc này, cho nên này nhưng không trách ta. Mục Tử Vân gật đầu nói, là, Vân Hề tiểu thư nói chính là. Bất quá, nếu Kỷ Ngôn công tử bên kia cùng Vân Hề tiểu thư quan hệ phỉ thiện, như vậy Trăm Văn Trai bên kia nghĩ đến cũng cùng Vân Hề tiểu thư có quan hệ đi. Ân, Trăm Văn Trai bên kia đích sắc cũng cùng ta có quan hệ, cho nên tạo giấy xưởng cùng thư quán sinh ý Mục công tử không cần băn khoăn quá nhiều, chúng ta có sẵn đồ vật có thể lấy ra tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Mục Tử Vân trên mặt bắt đầu thay bất cần đời biểu tình, bất quá lời nói vẫn là thực đứng đắn. Nếu Vân Hề tiểu thư đều nói như vậy, tự nhiên chính là không có vấn đề, xem ra lúc này đây Tấn Du cũng liền phải bất an định rồi. Trước mắt vị này thật đúng là đi đến địa phương nào đều có thể nhấc lên một phen phong vân, lúc này đây xui xẻo đến phiên Tấn Du đế đô thương nhân rồi. Vô luận địa phương nào đều giống nhau, có người muốn hướng lên trên đi liền nhất định là dẫm lên người khác bỏ lên trên đi. Đơn giản chính là tranh đoạt ích lợi thôi, này cũng sẽ không làm Tấn Du không yên ổn. Mục Tử Vân một bộ hiểu rõ bộ dáng đối với Thiên Vân Hề chớp chớp mắt, rõ ràng chính là đang nói ngươi nói cái gì chính là cái gì, ngươi lời nói đều là đúng. Bất quá trong ánh mắt rõ ràng không tin, lại là làm Thiên Vân Hề cũng không biết nên như thế nào hóa giải. Thấy hắn bộ dáng này, Thiên Vân Hề cũng liền không có nói cái gì nữa, đúng rồi, ta ngày gần đây đột nhiên nhớ tới muốn cùng Bạch Nhiễm Khanh hợp tác đem con thuyền tốc độ nhấc lên. Trong tay của ngươi hẳn là cũng có không ít kia đầu cùng con thuyền, muốn hay không chúng ta cũng hợp tác một chút. Nếu đều đã ở hợp tác rồi, lại nhiều hợp tác một hồi cũng liền không có gì cùng lắm thì, đều là đôi bên cùng có lợi sự tình, giúp hắn một phen đưa hắn một ân tình cũng không tồi. Thấy Thiên Vân Hề như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói muốn đem con thuyền tốc độ nhấc lên, Mục Tử Vân nhìn nàng tựa như nhìn một cái đại bảo bối giống nhau, Vân Hề tiểu thư, này không phải đang nói đùa đi. Con thuyền tốc độ cũng không phải là nói để là có thể để, này. Liên như vậy qua loa có phải hay không không tốt lắm. Thiên Vân Hề ở hắn kinh hỉ trong ánh mắt gật đầu, ngươi quả nhiên cùng Bạch Nhiễm Khanh là bằng hữu a, nghe thế sự tình phản ứng đều biết hình dáng. Có chút bất đắc dĩ, Thiên Vân Hề phía trước cấp Bạch Nhiễm Khanh giải thích một lần, nhìn dáng vẻ này còn phải hướng hắn giải thích một lần. Nhìn thấy Thiên Vân Hề trực tiếp đem Bạch Nhiễm Khanh dọn ra tới, Mục Tử Vân lập tức liền tin, mặt khác hắn không tin, nhưng là chính mình cái này bằng hưu hắn vẫn là tin tưởng, hơn nữa Thiên Vân Hề căn bản không có tại đây loại sự tình thượng nói dối tất yếu. Nếu là như thế, còn thỉnh Vân Hề tiểu thư nhất định nhớ rõ muốn cùng ta hợp tác. Mục Tử Vân không có che giấu chính mình hưng phấn, bởi vì căn bản là không có che giấu tất yếu, hiện tại hắn cùng Thiên Vân Hề chính là hợp tác quan hệ. Thấy hắn vẻ mặt cao hứng, Thiên Vân Hề cười nói, Bạch Nhiễm Khanh cùng ta ở Loan Hiên hợp tác, ngươi cùng ta ở Tấn Du hợp tác, các ngươi hai người với ta mà nói đều là rất quan trọng, có thứ tốt tự nhiên sẽ nhớ rõ cùng các ngươi chia sẻ. Hơn nữa, hôm nay Mục công tử chính là khó được đứng đắn, ta đương nhiên sẽ không mất hứng. Mục Tử Vân lập tức đoan chính thái độ lộ ra một cái nghiêm túc biểu tình, vậy đa tạ Vân Hề tiểu thư. Nghiêm trang nói, làm Thiên Vân Hề cười, quả nhiên là không thể khen, này một khen liền thay đổi bộ dáng. Lan Duyên đám người cũng đi theo cùng nhau cười, vui tươi hớn hở. Vị này Mục công tử thật đúng là dí dỏm hài hước thật sự. Mục Tử Vân vẻ mặt ngả ngớn ý cười, kia đương nhiên, bản công tử là ai a? Kia tự nhiên là không thể khen. Mục Tử Vân đắc ý nhướng mày, dường như đây là cái gì thực đáng giá kiêu ngạo sự tình giống nhau. Đúng rồi, Vân Hề tiểu thư sẽ không chỉ tính toán làm này hai cái sinh ý đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy hơi nhạc hồ như vậy liền rất hảo, nếu như bằng không, cũng đem này hơi nhạc hồ dọn qua đi. Đối này hơi nhạc hồ hắn chính là nhìn chằm chằm hồi lâu. Bạch Nhiễm Khanh ở chỗ này đầu kiếm được chỗ tốt không nói, còn làm trong kinh thành có như vậy một chỗ cảnh đẹp, có thể qua tay như vậy một chỗ cảnh đẹp, thật là một kiện lệnh người hưng phấn sự tình. Hắn chính là một cái hưởng lạc chủ nghĩa người, nếu là Tấn Du đế đô cũng có thể có như vậy một chỗ cảnh đẹp, ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng. Thiên Vân Hề nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ đối hơi nhạc hồ vật như vậy cảm thấy hứng thú, tuy rằng Thiên Vân Hề cũng có tâm đem hơi nhạc hồ dập khuôn đến Tấn Du, nhưng là lại là sau một bước tính toán. Không nghĩ tới lại là làm Mục Tử Vân trước nói ra. Ác, ngươi đối hơi nhạc hồ như vậy thực xem trọng. Tuy rằng ta cũng tính toán ở thời cơ chín muồi thời điểm có thể đem hơi nhạc hồ làm theo tử dọn qua đi, nhưng là hiện tại có phải hay không quá sớm. Tuy rằng Nghiêm Hối Tịch, Kỷ Ngôn cùng Dĩ Giao đều là từng người quản từng người sự tình, lẫn nhau chi gian không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là lần này tử liền đem tất cả đồ vật đều dọn đến Tấn Du đi chỉ sợ có chút không quá thỏa đáng. Biết Thiên Vân Hề suy nghĩ cái gì, Mục Tử Vân nói. Kỳ thật, ngươi căn bản là không cần bận tâm như vậy nhiều, Tấn Du Hoàng Thương thân phận vẫn là dùng tốt, mặc dù ngươi lập tức liền đem mấy thứ này dọn qua đi cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Bất quá, ngươi suy xét sự tình cũng có đạo lý, hơi nhạc hồ công trình đích xác có chút đại, chúng ta cũng yêu cầu một ít đáng tin cậy người, nếu muốn cái biện pháp giải quyết một chút. Hơi nhạc hồ cái gì cũng tốt, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề, đó chính là công trình lượng đại, giai đoạn trước đầu nhập quá cao. Hơn nữa cần phải có người đem tinh lực hoàn toàn đầu nhập ở mặt trên, bởi vì hơi nhạc hồ như vậy địa phương muốn chính là một cái đầy đủ hết, cho nên thường thường liền sẽ xuất hiện một ít trạng huống, yêu cầu người xử lý, này cũng chỉ có Thiên Vân Hề nhân tài như vậy có thể gánh nặng đến khởi. Hơn nữa hiện tại đang ở phụ trách hơi nhạc hồ chuyện này Dĩ Giao hiển nhiên không có khả năng đi Tấn Du, cho nên người này mới còn phải một lần nữa tìm, đây cũng là một kiện không hảo giải quyết sự tình. Nếu không, chúng ta đem quy mô thu nhỏ lại một ít đi. Hơi nhạc hồ như vậy địa phương tuy rằng chính là bởi vì đầy đủ hết mới đến người ưu ái, nhưng là cũng may những người khác còn không có cùng chúng ta tranh chấp năng lực, chúng ta hoàn toàn có thể trước tu sửa một ít, đem sinh ý khai lên, lúc sau liền từ từ tới, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhân tài sự tình nàng đảo không phải thực lo lắng, rốt cuộc Cố gia bên ngoài người nhiều có sinh ý trong sân, bất quá này sinh ý chỉ sợ không thể từ lúc bắt đầu tựa như hơi nhạc hồ giống nhau nháo ra như vậy đại động tĩnh. Ở Tấn Du cho dù có Mục Tử Vân giúp đỡ bọn họ vẫn là có chút thế đơn lực mỏng. Chương 555 chọn người. Mục Tử Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói có lý, một khi đã như vậy cứ làm như vậy đi. Chỉ là chính là nói tốt, chúng ta ở Tấn Du cần phải đôi bên cùng có lợi, không thể tranh chấp. Thiên Vân Hề cười nói, đây là tự nhiên, đây là chúng ta cộng đồng mục đích. Theo sau Thiên Vân Hề cố ý vị sâu xa nói, chúng ta hợp tác thuận lợi. Nếu là mặt sau Mục công tử có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ta cũng nhất định khuynh lực tương trợ. Nghe ra Thiên Vân Hề ý tứ, Mục Tử Vân gật đầu, chỉ sợ đích xác sẽ có một ngày này, còn thỉnh Vân Hề tiểu thư đến lúc đó có thể làm hết sức. Biết hợp tác đạt thành, Thiên Vân Hề nói, đương nhiên, đối thủ ta luôn luôn sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định nổ cỏ tận gốc, nhưng là đối bằng hữu ta lại là cũng không bạc đãi, tuyệt không sẽ làm ngươi thất vọng. Chuyện khác Thiên Vân Hề không dám nói như vậy mãn. Nhưng là đối về sau ở Tấn Du sự tình nàng lại là tin tưởng mười phần, chỉ cần Mục Tử Vân lúc này trợ giúp nàng ở Tấn Du đứng vững vàng góp chân, nàng có thể bảo đảm ở Mục Tử Vân yêu cầu thời điểm hắn nhất định sẽ khuynh lực tương trợ, tuyệt không sẽ qua cầu rút ván. Mục Tử Vân tuy rằng là cùng Thiên Vân Hề lần đầu tiên hợp tác, nhưng là hắn biết nàng người như vậy một khi ưng thuận hứa hẹn liền sẽ không dễ dàng đổi ý, trừ phi nàng đến lúc đó căn bản là không có cách nào làm được, cho nên mỉm cười bưng lên chén trà. Lấy trà thay rượu, cung chúc chúng ta đạt thành chung nhận thức. Thiên Vân Hề nâng chung trà lên, nhẹ nhàng cùng Mục Tử Vân một chạm vào. Cung chúc chúng ta trở thành bằng hữu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Tiểu thư, hối tịch thiếu gia cùng Kỷ công tử tới. Lan Duyên Hồi báo nói. Thiên Vân Hề buông trong tay bút, làm cho bọn họ vào đi. Nghiêm Hối Tịch cùng Kỷ Ngôn Thực mau liền vào được, một cái một thân vạn năm bất biến thanh ý liễu, khí phách hăng hái đúng là đắc ý là lúc, một cái một thân màu làm quần áo tung bay, đúng là một vị đại gia công tử. Hối Tịch, gặp qua tiểu thư. Kỷ Ngôn, gặp qua tiểu thư. Hai người đối với Thiên Vân Hề liền ôm quyền. Tới, mau tới ngồi. Thiên Vân Hề quay đầu lại phân phó Lan Duyên Lan Nghệ Phao Tân đến trà đi lên, Bạch Tiên Sinh mới vừa làm người đưa tới trà Xuân Long Tỉnh, nếm thử đi. Ngồi xuống. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ nói, đã cùng Mục Tử Vân bên kia người gặp qua sao? Mục Tử Vân là hành sự sạch sẽ lưu loát người, nàng cũng là sấm rền gió cuốn người, cho nên hôm qua nói định hợp tác hôm nay cũng đã an bài hai bên người gặp mặt. Cũng may Mục Tử Vân lúc này đây tới Kinh Thành mang theo không ít thân tín, cho nên hoàn toàn có thể bắt đầu cùng bọn họ thương lượng ở Tấn Du hợp tác sự tình. Kỳ Ngôn gật đầu, đã gặp qua, vị này Mục Tử Vân Mục Công Tử tựa hồ cũng là một cái sấm rền gió cuốn, lần này sự tình an bài thật sự mau. Đã ước định hảo địa phương tính toán kế hoạch kế tiếp hợp tác rồi. Hôm qua thu được Thiên Vân Hề truyền tin thời điểm hắn đang ở kinh thành xử lý xây dựng thêm tạo giấy xưởng sự tình, đống nhiên chi gian được đến tin tức này còn có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại Thiên Vân Hề làm việc tốc độ hắn ngược lại là cảm thấy Thiên Vân Hề đối bọn họ tạo giấy xưởng có chút coi khinh, nhìn xem nhân gia ngàn hạc ốc cùng trăm văn trai, kia phát triển tốc độ nhưng đều là so với bọn hắn nhanh rất nhiều, rất là lợi hại. Hơn nữa mấy ngày nay hắn tạo giấy xưởng đích xác đã sắp khuyết trương đến cực hạn, hắn đang suy nghĩ muốn tìm mục tiêu kế tiếp, lại là không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình cùng Thiên Vân Hề không như mà hợp, nhanh như vậy Thiên Vân Hề liền vì bọn họ tìm tới như vậy một cái giúp đỡ, thật đúng là làm hắn hưng phấn đến có chút trở tay không kịp. Hắn tạo giấy xưởng tuy rằng là năm trước mùa đông mới vừa quật khởi, nhưng là bọn họ phát triển tốc độ lại rất mau, đặc biệt là ở Giang Châu sự tình an bài đi xuống lúc sau, bọn họ khuyết trương tốc độ thật là mau làm mọi người đỏ mắt. Liền chính hắn đều có chút không thể tin được, hắn trước nay đều không có nghĩ tới một ngày kia bọn họ Kỷ gia dùng để bảo trì chính mình ăn mặc chi phí tạo giấy xưởng có thể làm được này một bước. Thiên Vân Hề gật đầu, Mục Tử Vân thật là một cái sấm rền gió cuốn người, hắn làm việc thực mau, hắn thủ hạ người làm việc hẳn là cũng mau, về sau các ngươi cũng liền muốn vất vả một ít. Mục Tử Vân làm việc hiệu suất nàng vẫn là tin tưởng, dù sao cũng là Tấn Du Hoàng Thương, rốt cuộc sẽ không ướt át bẩn thỉu, như vậy phong cách hành sự nhưng thật ra hợp nàng ăn uống. Vất vả một ít nhưng thật ra không có gì cùng lắm thì, ta nhưng thật ra thích hắn loại này phong cách hành sự, sẽ không làm người lo lắng xuông. Nghiêm Hối Tịch không sao cả cười nói. Nói thật hắn biết Thiên Vân Hề tính toán đem sinh ý mở rộng đến Tấn Du thời điểm là thực sự có chút sợ hãi, bởi vì hắn đối Tấn Du sự tình căn bản là không hiểu biết, càng là không biết Thiên Vân Hề cho bọn hắn tìm cái này dẫn đường người rốt cuộc như thế nào, hiện tại gặp qua hắn lúc sau cũng liền yên tâm, hắn như vậy sạch sẽ lưu loát phong cách hành sự cùng tiểu thư rất giống. Hắn không có bất luận cái gì không thói quen. Kỳ Ngôn tán đồng phụ hòa nói thật mấy ngày nay liên ổn nhật tử qua quán, cảm giác chính mình cả người đều có chút lười nhác, hiện tại nhìn này Tấn Du lớn như vậy một khối thịt mỡ, ta đều có chút nhịn không được tưởng trực tiếp động thủ, Mục công tử như vậy tính tình ta cũng thực thích. Thiên Vân Hề cười lắc đầu, người khác đều là biến đổi pháp lười nhác, các ngươi khen ngược còn ngại chính mình không có sự tình làm. Được rồi, ta là lo lắng vô ích, làm việc tốc độ liền các ngươi chính mình nhìn làm đi. Cũng không biết này trong phủ người có phải hay không đều nhiễm nàng tính tình, như thế nào đều cảm thấy bọn họ cùng chính mình có chút chỗ tương tự. Nếu đã gặp mặt, cũng quyết định hảo muốn bắt đầu thương lượng sự tình, như vậy các ngươi cũng nên hảo hảo chọn một ít người ra tới. Tấn Du không phải Loan Hiên, không phải chúng ta đại bản doanh, có rất nhiều sự tình chúng ta đều cần thiết phải cẩn thận mới được, cho nên lấy ra tới người nhất định phải có cũng đủ năng lực đảm đương đại nhiệm mới được. Kỳ Ngôn đầy mặt nghiêm túc, gật đầu nói, đích xác. Đi Tấn Du người đích xác muốn hảo sinh chọn một chọn, muốn chọn một ít có năng lực lại trung thành người, lại còn có không thể cho bọn hắn quá lớn quyền lực, bằng không ngày sau khoảng cách quá xa nếu không thể khống chế đã có thể phiền toái. Chọn người chuyện này đích xác yêu cầu hảo sinh tưởng, chuyện này chính là quan hệ đến ngày sau bọn họ sinh ý có thể hay không sau củng cố vấn đề, hơi có vô ý liền có khả năng xuất hiện không thể đền bù đại sự. Đích xác, quyền lực không thể cấp đến quá nhiều, nhưng là lại cũng không thể cấp đến quá ít. Phải biết rằng trong tay bọn họ quyền lực nếu là không đủ, ngày sau phiền toái cũng sẽ không thiếu, ta cảm thấy vẫn là chọn một ít các ngươi bên người đáng giá phó thác thân tín qua đi mới hảo. Quyền lực quá lớn có khả năng sẽ làm bọn họ đối bên kia sinh ý mất đi khống chế lực, nhưng là quyền lực quá việc nhỏ sự đều phải hỏi bọn hắn ý kiến cũng không phải sự tình tốt, rất có thể sẽ làm bọn họ bỏ lỡ cơ hội, cho nên cái này độ nhất định phải nắm giữ hảo. Tới trên đường ta cũng cùng kỷ huynh cũng thương lượng quá vấn đề này, ta cũng là cảm thấy hẳn là phái bên người thân tín qua đi, kỷ huynh bên kia ta cảm thấy có thể từ kỷ ra buồn ra chọn một cái có thể người ra tới, ta bên này nhưng thật ra có mấy cái trong phủ vẫn luôn đi theo ta làm việc người thực thích hợp. Chương 556 đồng thời ra tay. Thiên Vân Hề cười nói, các ngươi chi dàn có cái thương lượng chính thích hợp, rốt cuộc ở Tấn Du tạo giấy xưởng cùng Trăm Văn Trai cũng là muốn hợp tác mới có thể càng cường đại hơn, phái ra đi người tốt nhất là ăn ý một ít người, lẫn nhau nâng đỡ cũng dễ ứng phó Tấn Du bên kia xa lạ tình huống. Đối bọn họ hai như vậy có thương có lượng cách làm Thiên Vân Hề thực vừa lòng, tạo giấy xưởng cùng Trăm Văn Trai từ nào đó mặt đi lên nói rất khó tách ra, bọn họ có thể như vậy thương lượng làm việc là chuyện tốt. Biết cùng Nghiêm huynh phân không khai, cho nên chúng ta làm việc từ trước đến nay đều là thương lượng, phía dưới người cũng phần lớn như thế, cuối cùng vô luận chọn ai, đều sẽ không làm theo ý mình, tiểu thư yên tâm. Phương diện này sự tình hắn cùng Nghiêm Hối Tịch rất là rõ ràng, cũng suy xét quá, cho nên bọn họ không màng chọn lựa không ăn ý người đi Tấn Du. Vậy là tốt rồi, các ngươi chi gian chân thành ăn ý, nắm tay hợp tác, chính là tốt nhất cục diện, sự tình cũng có thể làm ít công to. Hy vọng các ngươi phái ra đi người cũng có thể có các ngươi như vậy ăn ý, cho chúng ta ở Tấn Du đánh hạ một mảnh giang sơn. Tiểu thư yên tâm, nhất định sẽ. Nghiêm Hối Tịch đáp trả. Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, ta đối với các ngươi nhưng thật ra thực yên tâm, bất quá ta đối Tấn Du bên kia tình huống lại là cũng không xem trọng. Nghiêm Hối Tịch nhíu mày nhìn Thiên Vân Hề, đây là vì sao? Nếu tiểu thư tìm Mục công tử hợp tác, như vậy nên tính toán hảo bước tiếp theo kế hoạch mới đúng, vì sao lại đột nhiên không yên tâm? Này không giống như là tiểu thư phong cách ra. Tấn Du bên kia hiện tại ở tạo giấy xưởng này một khối là đông đảo tiểu xưởng tranh đoạt, thương nhân chi gian chỉ có ích lợi, một khi các ngươi tham gia bọn họ liền sẽ ôm thành đoàn, chuyện sau đó sẽ có chút phiền phức. Hôm nay bọn họ mới vừa nhìn thấy Mục Tử Vân bọn họ, bên kia hẳn là còn không có cùng bọn họ nói lên những việc này, cho nên bọn họ đối Tấn Du tình huống hiện tại hẳn là còn không hiểu biết, Thiên Vân Hề tính toán đem sự tình cho bọn hắn nói một câu, cũng làm cho bọn họ có chút chuẩn bị. Nghiêm Hối Tịch nhíu mày, nói như vậy chúng ta nhưng thật ra phải cẩn thận một ít, nếu là những cái đó tiểu xưởng ôm thành đoàn, thật là có chút không tốt lắm giải quyết. Tình huống như vậy Kỷ Ngôn lúc trước cũng gặp được quá, cũng may là thuận lợi vượt qua, chỉ là nếu là ở Tấn Du nói, bọn họ chỉ sợ còn phải tốn phí càng lâu thời gian. Đương nhiên, bọn họ ý tứ là không có cách nào ấn bọn họ kế hoạch tốc độ đẩy mạnh, cũng không phải nói này đó tiểu xưởng có thể cùng bọn họ đối kháng bao lâu. Nhưng là đối với hiện tại bọn họ tới nói thời gian chính là nhất quý giá, mặt khác đều không quan trọng, cho nên bọn họ yêu cầu thực mau tốc độ. Kỷ Ngôn ánh mắt vừa chuyển, nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư tìm chúng ta lại đây chính là vì cái này. Thiên Vân Hề quan tâm chuyện này không giả, nhưng là tựa hồ đối chuyện này có chút quá mức coi trọng. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm buôn bán người, huống chi hiện tại vẫn là ở bọn họ làm rất nhiều năm lại am hiểu địa phương, bọn họ tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Liền tính là lần này sự tình bên trong có rất nhiều yêu cầu chú ý sự tình, hắn tin tưởng nàng cũng tin tưởng bọn họ, nhiều nhất hỏi đến một chút chọn người quản lý sự tình cũng liền thôi, căn bản là không cần phải như vậy trịnh trọng chuyện lạ tìm bọn họ lại đây thương lượng sự tình. Trừ phi, có chuyện khác muốn công đạo. Thông minh. Thiên Vân Hề nhìn Kỷ Ngôn liếc mắt một cái, cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, làm Kỷ Ngôn xem đến sửng sốt. Cho các ngươi lại đây thật là vì chuyện này, Tấn Du bên kia tình huống ta đã làm Mục Tử Vân nói cho ta một ít. Hắn nói Tấn Du bên kia tiểu xưởng không tốt lắm đối phó, ta cũng cảm thấy không đáng đem thời gian tiêu phí ở chèn ép này đó tiểu xưởng mặt trên, cho nên ta tính toán thay đổi một chút chúng ta cho tới nay hành sự phương thức. Phía trước bọn họ đều là đỉnh đầu thượng một việc sau khi chấm dứt mới có thể làm mặt khác một kiện, vì chính là làm đâu chắc đấy, thận trọng từng bước, làm hết thể đều ở bọn họ trong khống chế, nhưng là lúc này đây nàng cũng không tính toán làm như vậy, nàng tính toán cấp Tấn Du một kinh hỉ. Kỷ Ngôn cùng Nghiêm Hối Tịch liếc nhau, tiểu thư ý tứ là nói thật bọn họ thật đúng là tính toán dùng để trước phương pháp, làm đâu chắc đấy, bởi vì ở một cái chính mình không hiểu biết địa phương đích xác yêu cầu thận trọng từng bước hảo sinh kinh doanh. Chỉ là không nghĩ tới Thiên Vân Hề lại căn bản là không phải nghĩ như vậy. Thiên Vân Hề cũng là đoán trước đến bọn họ ý tưởng, cho nên mới đưa bọn họ triệu tới, chính là vì thay đổi một chút bọn họ hành sự phương thức. Ta tính toán làm tạo giấy xưởng cùng Trăm Văn Trai đồng loạt ra tay, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Trăm văn trai cùng tạo giấy xưởng vốn là bổ sung cho nhau tính rất mạnh, nếu là chỉ có một, khả năng còn có chút bạc nhược, nhưng là nếu là hai cái đứng chung một chỗ liền không phải như vậy hảo lay động. Hơn nữa trăm văn trai cùng tạo giấy xưởng đều có các ngươi người khác so ra kém ưu thế, các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào này đó ưu thế ra tay, mau chóng giải quyết những cái đó chặn đường tiểu xưởng. Đương nhiên, liền như ở Loan Hiên giống nhau, ở Tấn Du này hai loại sinh ý chúng ta cũng là như thế nào đều không thể đem sở hữu ích lợi đều chiếm hết, cho nên nên lưu tiểu xưởng cũng muốn lưu một ít, chúng ta cũng chỉ muốn chiếm đại đa số liền hảo. Nếu là chúng ta đem trăm văn trai cùng tạo giấy xưởng cùng nhau dùng đích xác sẽ cường đại không ít, cứ như vậy chúng ta là có thể nhanh chóng rửa sạch tiểu xưởng. Kỳ Ngôn tán đồng Thiên Vân Hề ý tưởng. Ở Tấn Du, nếu là tạo giấy xưởng chính mình đi rửa sạch đại lượng tiểu xưởng, đích xác rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, nhưng là có trăm văn trai liền không giống nhau, bọn họ hoàn toàn có thể ra một ít đặc biệt thư đưa bọn họ tạo giấy xưởng thanh danh đánh ra đi, càng có thể dùng thư quán tiện lợi làm người đọc sách trực tiếp từ bọn họ nơi này mua trang giấy trở về, chỉ cần tới thư quán người đủ nhiều, như vậy hắn liền có tin tưởng có thể cho tạo giấy xưởng bên kia trang giấy. Không lo bán. Linh quang chợt lóe, Kỳ Ngôn đối Nghiêm Hối Tịch nói, Nghiêm huynh, bằng không chúng ta tạo giấy xưởng liền không cần mặt khác khai cửa hàng, dứt khoát trực tiếp ở ngươi thư quán bên trong bán trang giấy là được. Nghiêm Hối Tịch nhíu mày, như vậy có thể sao? Tuyệt bút hàng hóa chỉ sợ là không được đi. Kỳ Ngôn nghe xong lời này cũng nhíu mày, đúng vậy. Tán hóa đích sắc có thể như vậy xử lý, nhưng là tuyệt bút hàng hóa chỉ sợ là không được. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, ta nhưng thật ra cảm thấy này phương pháp được không? Thấy bọn họ nhìn qua, Thiên Vân Hề cười nói, ai đều thích phương tiện, nếu là có thể ở mua thư địa phương thuận tay liền đem trang giấy mua ai còn có thể không vui sao? Hơn nữa tuyệt bút hàng hóa cũng có thể hoàn toàn giao cho thư quán tới làm, tạo giấy xưởng nhận hàng đều là muốn đi xưởng đề, cho nên nói đến cùng thư quán bên này cũng liền giúp đỡ làm một ít chuyện nhỏ là được, cũng không có gì cùng lắm thì, đơn giản chính là đơn độc tích một chỗ ra tới thôi. Nghiêm Hối Tịch nói, nhưng thật ra đạo lý này, cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể lặng yên không một tiếng động liền đem tạo giấy xưởng cùng thư quán đều khai lên. Hẳn là không có ai sẽ nghĩ đến thư quán bên trong sẽ đơn độc tích một chỗ bán trang giấy đi. Chương 557 rèn luyện tân nhân. Chương 557 rèn luyện tân nhân. Ở đời sau như vậy một chỗ làm hai việc nhiều đi, dù sao hai việc không can thiệp chuyện của nhau, bất quá chính là chiếm một chút địa phương thôi, không có gì cùng lắm thì. Hơn nữa nếu là bọn họ kế hoạch thành công, rốt cuộc cuối cùng thư quán cùng tạo giấy xưởng sinh ý phần lớn đều sẽ trở thành chính mình sinh ý, tạo giấy xưởng khách nhân vốn chính là thư quán. Sau đó chính là tán bán, tuyệt bút sinh ý đều là chính mình, ngày sau tiểu bút thư quán đặt hàng cũng sẽ rất ít, hoàn toàn không cần phải lại vì chính mình sinh ý khai cửa hàng. Nghiêm Hối Tịch trên mặt lộ ra một ít mạc danh tươi cười, ta có chút lo lắng làm như vậy hậu quả. Thấy Kỷ Ngôn nhìn qua, Nghiêm Hối Tịch giải thích nói, đến lúc đó chúng ta thư quán đối thủ muốn tới chúng ta nơi này tới đính trang giấy, này, có phải hay không không tốt lắm? Kỷ Ngôn đau đầu, ngạch, tựa hồ là có chút không quá thỏa đáng. Đều nói đồng hành là oan gia, nay mỗi lần đính trang giấy đều phải cùng chính mình oan gia gặp mặt, chỉ sợ không ai có thể đủ cao hứng đứng lên đi. Thiên Vân Hề không sao cả cười một cái này nhưng thật ra không quan trọng, cùng lắm thì liền nhiều tới một cái môn, làm cho bọn họ khác nhau mở ra là được. Chỉ cần các ngươi đánh bất đồng cơ hiệu, chỉ nói là hợp tác, này vấn đề liền không lớn. Nhưng thật ra cái này lý. Bất quá nếu tính toán cùng nhau động thủ, như vậy ta cùng Kỷ Ngôn muốn hay không cùng đi một chuyến Tấn Du. Tuy rằng lần này có Tấn Du Hoàng Thương tương trợ, nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm, muốn tự mình qua đi nhìn xem. Rốt cuộc hắn cùng Kỷ Ngôn còn tính ăn ý, lần này nếu là qua đi liền có thể lấy thực mau tốc độ đứng vững gót chân. Chuyện này hắn phía trước cũng cùng Kỷ Ngôn thương lượng một chút, hắn cũng cảm thấy đích sắc nên đi nhìn một cái, chỉ là nếu là đi, liền ít nhất phải đợi lúc đầu sự tình yên ổn xuống dưới bọn họ mới có thể yên tâm trở về. Thiên Vân Hề lắc đầu, Tấn Du sự tình các ngươi không cần nhúng tay. Trực tiếp chọn lựa mấy cái xuất sắc người ra tới hảo hảo dạy dỗ, sau đó đưa đi Tấn Du đi. Vì sao? Tiểu thư, sách này quán cùng tạo giấy xưởng sự tình rốt cuộc vẫn là chúng ta quen thuộc nhất, xử lý lên cũng sẽ càng mau. Hiện tại chúng ta còn không phải là muốn nhanh chóng giải quyết những việc này, làm chúng ta người ở Tấn Du đứng vững gót chân sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Thấy bọn họ khó hiểu, Thiên Vân Hề hơi hơi xua tay, ta đương nhiên biết các ngươi đi xử lý là tốt nhất. Nhưng là ta không có khả năng cho các ngươi vẫn luôn như vậy khắp nơi bôn ba, hơn nữa chúng ta cũng yêu cầu bồi dưỡng tân nhân, có Mục Tử Vân ở Tấn Du hộ giá hộ tống ta thực yên tâm, chính là chúng ta bồi dưỡng người hảo thời điểm. Tuy rằng làm cho bọn họ trước xử lý lúc đầu sự vụ, sau đó lại làm phái quá khứ người tiếp nhận ngắn hạn nội có thể được đến thực tốt hiệu quả, nhưng là nhìn người khác làm cùng chính mình làm xong toàn chính là bất đồng hai loại thể nghiệm. Nếu là phái quá khứ người cũng không phải từ lúc bắt đầu liền chính mình lang bạn, không có trải qua quá thanh bạch rõ ràng cục diện, như vậy về sau bọn họ sẽ có ỷ lại tâm tư, ngày sau liền khó thành châu đáo, này đối trưởng kỳ tới nói chính là tệ lớn hơn. Lợi. Tiểu thư ý tứ là giống nương cơ hội này hảo hảo rèn luyện một chút tân nhân. Kỳ Ngôn có chút không tán đồng. Như thế một cái không tồi chủ ý, nhưng là làm như vậy đại giới có phải hay không có chút cao, nếu là bọn họ ở Tấn Du bên kia thất bại, ảnh hưởng tiểu thư kế hoạch nhưng như thế nào hảo. Biết bọn họ lo lắng cái gì, Thiên Vân Hề trấn an nói, được rồi, không cần lo lắng nhiều như vậy, các ngươi lúc trước cũng là như thế này từng bước một đi tới, tuy rằng quá trình gian khổ, nhưng là cuối cùng thu hoạch đồ vật lại là đáng giá. Hơn nữa liền tính bọn họ làm lỗi, còn có Mục Tử Vân ở sau lưng hỗ trợ nhìn, chúng ta bên này cũng có thể vì bọn họ xử lý một ít đại sự tình, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự tình, cũng liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Hơn nữa liền tính là có đại sự xảy ra, tới rồi tất yếu thời điểm hoàn toàn có thể cho Nghiêm Hối Tịch cùng Kỷ Ngôn đi cứu chàng, cái gì đều tới kịp. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đã quyết định, Nghiêm Hối Tịch cùng Kỷ Ngôn cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, nếu tiểu thư đã quyết định, kia liền như vậy làm đi. Như tiểu thư theo như lời, mặc dù bọn họ làm lỗi, cũng vẫn là có thể bổ cứu, không cần phải như vậy không yên tâm. Tuy rằng bọn họ cảm thấy làm như vậy nguy hiểm rất lớn, nhưng là thân là thương nhân bọn họ xác thật minh bạch tiền đặt cược càng lớn thu hoạch cũng lại càng lớn, có lẽ bọn họ sẽ thắng, chỉ cần thắng bọn họ cũng liền có thể thu hoạch Tấn Du sinh ý cùng tân đắc lực nhân tài, nhưng là thua bọn họ cũng còn có đường lui, nghĩ như vậy tới thật là Thiên Vân Hề lựa chọn càng có lời. Nhìn thấy bọn họ lý giải chính mình cách làm, Thiên Vân Hề gật đầu, các ngươi minh bạch liền hảo, chúng ta hiện tại kém cỏi nhất chính là đắc lực nhân tài, lúc này có cơ hội làm cho bọn họ trưởng thành chúng ta liền phải thế bọn họ nắm lấy cơ hội. Làm cho bọn họ buông tay đi làm, như vậy tương lai chúng ta mới có khả năng nhẹ nhàng một ít. Sinh ý chỉ biết càng làm càng lớn, bọn họ không có khả năng vẫn luôn đều tự tay làm lấy, ngày sau bọn họ cũng không thể không ủy quyền đi xuống, nhưng là tới rồi kia một ngày bọn họ bên người nếu là không có gì nhưng dùng có thể người, làm chính mình trăm tay ngàn đắng đánh hạ Giang Sơn hủy trong một sớm, nhưng chính là uổng phí chính mình tâm tư. Là, thuộc hạ chờ minh bạch tiểu thư khổ tâm, nếu hiện tại có cơ hội, thuộc hạ chờ tự nhiên nguyện ý cho bọn hắn cơ hội. Tiểu thư nói rất đúng, bọn họ thật là yêu cầu có thể một mình đảm đương một phía nhân tài, lúc này cũng thật là rèn luyện bọn họ cơ hội tốt, bọn họ đích xác hẳn là buông tay. Chỉ là, tiểu thư, ngươi như vậy nóng lòng ở Tấn Du động thủ làm buôn bán hẳn là có cái gì lý do đi, nếu là chúng ta bên này tiến triển chậm có thể hay không chậm trễ tiểu thư chuyện này. Nghiêm Hối Tịch lo lắng nhất chính là bọn họ kéo Thiên Vân Hề chân sau. Hiện tại tiểu thư đang ở động thủ đối phó Lý Vũ. Chậm rãi tiêu hao hoàng đế đối Lý Vũ tín nhiệm, nghĩ đến qua không bao lâu nàng liền sẽ đối Lý Vũ thủ hạ người động thủ. Loan Hiên người muốn rửa sạch, Tấn Du người tự nhiên cũng không thể buông tha, còn có Đằng Vân, chính là bọn họ hiện tại mới bắt đầu đem sinh ý mở rộng đi ra ngoài, có thể hay không có chút quá muộn. Không cần lo lắng, những việc này ta sẽ an bài, các ngươi cũng chỉ yêu cầu hảo hảo làm tốt các ngươi sinh ý là được. Bọn họ sinh ý là không thể liên lụy tiến nàng kế hoạch bên trong. Nàng hiện tại muốn ở Tấn Du làm buôn bán chỉ là vì tiến thêm một bước củng cố nàng ở Tấn Du thế lực, sau đó làm trước kia lưu lạc bên ngoài những cái đó thám tử có thể tìm được người một nhà. Này hai người tuy rằng là thân nhân giống nhau quan hệ, nhưng là lại không thể nói nhập là một. Đối phó Lý Vũ sự tình nàng cũng không có tính toán trải qua Nghiêm Hối Tịch bọn họ tay, rốt cuộc này đó đều là một ít rất nguy hiểm sự tình, vẫn là giao cho Vân Dịch thủ hạ người càng tốt một ít. Phía trước nàng cũng đã phái một nhóm người tiến vào Tấn Du cùng Đằng Vân. Có ám vệ cũng có am hiểu kinh thương thám tử, này đó mới là nàng ở trong tối xếp vào có thể ra tay đối phó Lý Vũ bên ngoài thế lực người. Nhìn thấy Thiên Vân Hề làm cho bọn họ không cần lo cho, Nghiêm Hối Tịch cũng liền minh bạch Thiên Vân Hề người ước chừng sớm đã tiến vào Tấn Du này đó địa phương, cũng liền không nói thêm gì. Nếu tiểu thư đều đã kế hoạch hảo, như vậy thuộc hạ chờ cũng liền không hỏi nhiều, chỉ nguyện tiểu thư kế hoạch có thể thuận lợi. Chương 558 thai nghén. Nghiêm Hối Tịch bọn họ rời đi về sau, Vương Tuệ Tuyết liền lại đây. Tẩu tẩu như thế nào lại đây, không ở phòng nghỉ ngơi sao? Thấy Vương Tuệ Tuyết lại đây, Thiên Vân Hề vội làm người đỡ nàng ngồi xuống. Gần chút thời gian tẩu tẩu trong bụng cái này càng thêm lịch ngợm, nhau đến ngươi thai nghén đến lợi hại, nghe nha hoàn nói ngươi mấy ngày nay đều ăn không ngon, hao gầy không ít, ta coi thật là gầy chút. Ta làm người đưa quá khứ nước ô mai cùng khai vị đồ vật nhưng có ăn, khả năng hoán một chút thai nghén nháo kính nhi. Hiện giờ Vương Tuệ Tuyết trong bụng cái này đúng là làm ầm ĩ thời điểm, mấy ngày này nàng là ăn cái gì phun cái gì, đều vào không được nhiều ít đồ vật, xem đến Thiên Vân Hề đều đau lòng, càng đừng nói Tiêu Nguyệt Bình, chỉ là vô luận như thế nào nhân nhượng nàng khẩu vị nàng luôn là ăn đến thiếu, cho nên mấy ngày nay nàng cũng không thường bên ngoài đi lại. Vẫn luôn ở trong sân đợi bất động luôn là cảm thấy buồn, nhưng là mấy ngày trước đây đầu đại cũng không dám dễ dàng ra tới, liền sợ vừa ra tới nhiều phơi thái dương liền hỏng rồi ăn uống, cho các ngươi càng thêm lo lắng, cũng liền không thường ra tới đi lại. Cũng may hôm nay ngày tiểu, nghĩ nhiều ngày không có thấy ngươi, cũng liền lại đây nhìn một cái ngươi, tìm ngươi nói một chút lời nói. Thiên Vân Hề cười làm Lan Duyên cho nàng thay đổi một ly ấm áp nước trà, hôm nay ngày là tiểu chút, cảm nhận được đến ăn uống hảo chút. Có mang vốn là vất vả, lại cứ còn tại đây ngày mùa hè bên trong thanh nén, nhiệt nhật tử vốn là làm người không muốn ăn đồ vật, hiện tại Vương Tuệ Tuyết đó là càng ăn không vô, cũng liền thiên lạnh nhật tử có thể ăn nhiều một ít. Bất quá cũng may nàng là ở tại Thiên Vân Hề nơi này, trong phủ khối băng từ nhập hạ tới nay liền chưa từng đoạn quá, cũng coi như đến mát mẻ, không cho chỉ sợ muốn càng bị tội một ít. Hôm nay còn tính hào chút, thời tiết lạnh một ít, thân mình cũng liền sảng khoái một ít, trong bụng cái này cũng không giống trước đó vài ngày như vậy làm ầm ĩ, cơm trưa nhưng thật ra dùng không ít, cũng không biết có phải hay không thai nghén thời gian mau qua. Nói nàng nhẹ nhàng sờ sờ đã ở hiện hoài bụng, vẻ mặt tư ái. Nàng mới vừa chuyển đến Thiên Vân Hề nơi này thời điểm cũng đã có chút thai nghén, chỉ là bụng còn không quá hiện hoài, này đều mau nhập thu, này trong bụng tiểu nhân cũng nên ngừng nghỉ một ít đi. Chiếu cố ngươi đại phu nhưng nói này thai nghén khi nào có thể kết thúc. Vương Tuệ Tuyết lắc đầu, thai nghén sự tình vốn là tùy người mà khác nhau, đại phu cũng nói không chừng, chỉ là mấy ngày nay ăn ngươi đưa lại đây ô mai, nước ô mai ăn uống không tồi, ghê tởm cảm giác cũng dần dần nhỏ đi xuống, ta mới như vậy nghĩ. Nếu là này thai nghén sự tình có thể sớm chút qua đi nàng đương nhiên cao hứng, mấy ngày nay nàng vì này trong bụng hài tử chính là bị không ít tội, thật hy vọng hắn có thể an phận một ít, làm nàng dễ chịu một ít. Là đạo lý này, thai nghén sự tình thật là tùy người mà khác nhau, còn phải chính ngươi mới biết được. Chỉ là nếu là có cái gì không thoải mái cũng còn phải làm đại phu nhiều chạy hai tranh, đừng khổ chính mình. Nay ta tự nhiên biết, ta không đau lòng chính mình ta còn là đau lòng trong bụng cái này đâu. Mấy ngày nay vì thai nghén sự tình, Nguyệt Bình nhưng không có ít đi phiền đại phu, chỉ sợ đại phu đều đã phiền. Thiên Vân Hề cười duỗi tay sờ sờ Vương Tuệ Tuyết nổi lên tới bụng, vì vật nhỏ này, đó là làm đại phu phiền một ít, cũng không sợ. Có phải hay không? Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy bên người người có thai, tuy rằng nàng chính mình ngày sau tất nhiên cũng sẽ sinh dưỡng, nhưng là nhìn Vương Tuệ Tuyết bụng từng ngày nổi lên tới, cảm nhận được có một ít sinh mệnh đang ở thân thể của nàng sinh trưởng, cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Vương Tuệ Tuyết cười nói, cũng ít nhiều ngươi như vậy dụng tâm, ta mới có thể quá đến thư thái, nếu không phải có ngươi chăm sóc sợ là chúng ta mẫu tử còn muốn nhiều chịu chút tội. Tự trụ tiến này trong phủ Thiên Vân Hề liền đối nàng mọi cách chăm sóc mọi chuyện nhìn chung. Nếu không phải nàng cẩn thận lúc nào cũng làm đại phu chú ý cái này chú ý cái kia, nàng tất nhiên là còn muốn chịu chút tội. Thiên Vân Hề cười nói, nơi nào có ngươi nói như vậy khoa trương, dường như không có trụ tiến nơi này liền sẽ mọi chuyện không thuận dường như, ta tin tưởng đó là ngươi không có trụ tiến này trong phủ, ta tin tưởng Tiêu đại ca cũng sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, chắc chắn tìm mười mấy cái nha hoàn bà tử hầu hạ ngươi. Then thung cười, liền ngươi miệng lợi hại, hắn tuy rằng đau ta, nhưng là rốt cuộc chỉ là nam tử. Nơi nào có nữ hài tử như vậy tế tâm tư, sao còn có thể trông cậy vào hắn giống ngươi như vậy còn thỉnh gánh hát người cho ta hát tuồng nghe, thư hoan tâm tình, bồi ta trích hoa thường vũ, khắp nơi du ngoạn, cũng liền ngươi như vậy nghĩ ta. Nàng biết, Tiêu Nguyệt Bình tuy đau nàng, nhưng là lại tuyệt không sẽ giống Thiên Vân Hề như vậy thận trọng, cũng đúng là bởi vì cái này nàng mới đối Thiên Vân Hề càng ngày càng yêu thích. Không hổ là đại gia thế tộc ra tới Thiên Kim tiểu thư, làm việc như vậy chu toàn. Nam tử tự nhiên không có chúng ta nữ tử thận trọng, nhưng ta làm này đó nhưng không được đầy đủ là vì ngươi a, cũng vì hắn. Thiên Vân Hề chỉ nàng bụng, đều nói toan nhi cái nữ, ngươi thích gắn toan, nghĩ đến định là con trai. Vương Tuệ Tuyết nghe được nàng nói như vậy, cười nói, ta cũng là ngóng trông là con trai, bất quá Nguyệt Bình dường như càng thích nữ hài tử, nói là muốn một ít nữ nhi. Bất quá, này đó nơi nào có cái tiêu chuẩn xác định, còn phải sinh ra tới mới có thể biết rốt cuộc là cái gì. Nàng cũng muốn sớm chút vì Tiêu gia khai chi tán diệp, vì hắn sinh một cái nhi tử, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới hắn càng thích nữ nhi, bất quá như thế nào đều hảo, vô luận sinh ra tới cái gì, nàng đều sẽ thích. Càng thích nữ nhi, xem ra hắn là muốn một cái tiểu Tuệ Tuyết. Bất quá ta tin tưởng chỉ cần là ngươi cho hắn sinh, vô luận sinh chính là nữ nhi vẫn là nhi tử hắn đều sẽ thích. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò bửa. Vương Tuệ Tuyết cười lôi kéo tay nàng, chúng ta trưởng lão người Mỹ liền tính. Miệng còn như vậy ngọn, cũng không biết là từ đâu học được, nếu ai cưới chúng ta trưởng lão, kia mới thật thật là hảo phúc khí. Thiên Vân Hề như vậy nữ tử thật là khó được, tự lực cánh sinh có năng lực, bộ dáng sinh đến cũng là khuynh quốc khuynh thành, làm việc làm người càng là xinh đẹp, như vậy nữ tử đó là cái dạng gì nam tử đều có thể xứng đôi hảo nữ nhi. Bên này đang nói ngươi đâu? Như thế nào đột nhiên liền xả đến ta trên người tới, còn có thể hảo sinh nói chuyện sao? Biết Vương Tuệ Tuyết là muốn cho nàng đừng sớm như vậy liền cùng Mạc Cửu Hiên đi được như vậy gần, nhiều chọn một chọn, Thiên Vân Hề liền tách ra câu chuyện. Lời này nếu là làm Mạc Cửu Hiên đã biết, còn không biết sẽ nháo ra sự tình gì tới. Hảo hảo hảo, được rồi, không nói cái này được không? Thấy nàng không nghĩ nói Vương Tuệ Tuyết cũng không miễn cưỡng, kỳ thật người nọ cũng cha, nàng chính là có chút lo lắng nàng lần đầu tiên kết giao nam tử bị hắn lời ngon tiếng ngọt lửa. Đúng rồi, nghe nói ngươi làm Nguyệt Bình đi cho ngươi làm một cái gì cơ quan, mấy ngày nay hắn đều ở nghiên cứu cái này, không biết là thứ gì, có thể nói hay không cho ta nghe. Phía trước nàng hỏi Tiêu Nguyệt Bình là cái gì, kết quả hắn thần thần bí bí không nói cho nàng, làm nàng tâm ngứa khó nhịn muốn biết, hắn không nói nàng đành phải tới hỏi Thiên Vân Hề. Chương 559 tranh đấu. Thiên Vân Hề nhìn nàng cười nói, bởi vì không có gì khó lường, bất quá chính là một ít kiếm tiền thủ đoạn thôi. Ta mấy ngày nay không có thời gian xử lý những việc này, liền đem chuyện này giao cho hắn. Kiếm tiền thủ đoạn? Kia hắn làm gì như vậy thần thần bí bí? Vương Tuệ Tuyết nhíu mày. Còn có thể vì cái gì, các ngươi cả ngày cãi nhau ầm ĩ, còn không phải là như vậy mới có thể cao hứng sao? Mấy ngày nay ngươi này trong bụng cái này làm ầm ĩ lợi hại, hắn bất quá chính là muốn cho ngươi tâm tình hảo chút, cũng liền tìm một cái cơ ở cùng ngươi nháo thôi. Vương Tuệ Tuyết trong lòng ngọt ngọt ngào ngào nhưng là ngoài miệng chính là không thừa nhận, hắn như vậy sẽ chỉ làm lòng ta phiền, nơi nào có thể làm ta cao hứng. Miệng dao găm tâm đậu hủ, lời nói như vậy, nhưng là Vương Tuệ Tuyết trên mặt lại là lộ ra tươi cười. Xem nàng cái này ngọt ngào dạng, Thiên Vân Hề cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn biện pháp này không tồi. Ngươi nhìn xem này cười tựa như ăn mật dường như. Vương Tuệ Tuyết nhẹ tôi một miệng, ngươi chính là cái gì đều hướng về hắn nói chuyện, cái này biện pháp nơi nào hảo, tẫn chọc đến lòng ta phiền y đoán mò có cái gì đại sự tình muốn phát sinh đi, thêm phiền não còn kém không nhiều lắm. Nói trong chốc lát lời nói Vương Tuệ Tuyết cũng liền trở về dưỡng đi, có mang vất vả, nhiều ngồi trong chốc lát cũng liền cảm thấy mệt mỏi. Vân Triệt, Vân Dịch bên kia nhưng có cái gì quan trọng tin tức truyền đến. Nhiều thế này nhật tử. Vô luận là Lý Vũ bên kia vẫn là phía trước phái đi Tấn Du cùng Đằng Vân người cũng đều nên có tin tức truyền đến mới là, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Vân Triệt hiện thân, chủ tử, mấy ngày nay hộ quốc chờ bên kia đều bình thường ấn chúng ta kế hoạch tiến hành, không có gì vấn đề, phái đi Tấn Du cùng Đằng Vân người cũng đều dàn xếp hảo, không có gì đại sự tình phát sinh, chủ tử không cần lo lắng. Hắn cũng cảm thấy mấy ngày nay tin tức tới thiếu. Nhưng là sự tình tiến triển thuận lợi là sự tình tốt. Thiên Vân Hề gật đầu, sự tình thuận lợi tự nhiên là hảo, nhưng là vẫn là muốn lúc nào cũng lưu ý một ít, đối thủ cũng không phải là người gỗ sẽ không tùy ý chúng ta ra tay chèn ép. Tuy rằng Vân Triệt nói không nói gì thêm sự tình phát sinh, nhưng là nàng tổng cảm thấy đây là báo táp phía trước yên lặng, mặt sau còn có nhiều hơn khiêu chiến đang chờ bọn họ. Lý Vũ bên này sự tình chỉ sợ không dễ dàng xử lý, vì cố ra lật lại bản án sự tình cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Cái này mùa thu sợ là sẽ không bình tĩnh. Là, thuộc hạ minh bạch. Hắn cũng biết hiện tại là bao táp phía trước yên lặng, hiện tại càng là bình tĩnh cũng liền ý nghĩa sự tình phía sau càng khó xử lý, bùng nổ lên cũng liền càng mãnh liệt, bọn họ cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Chủ tử, Doãn gia bên kia đột nhiên đối Lý gia ra tay, chúng ta muốn hay không ngầm tương trợ. Doãn Đổi Nguyệt lần này đối thượng không chỉ có Lý gia mà thôi, còn có Triệu gia. Tuy rằng Doãn gia cùng Triệu gia không phải giống Lý gia như vậy kẻ thù truyền kiếp, nhưng là bởi vì lúc này đây Doãn gia giúp đỡ chủ tử, Triệu gia bên kia xuống tay cũng là không nhẹ, hiện tại lập tức đối thượng hai cái gia tộc, Doãn gia có chút không quá dễ chịu. Ở Doãn gia đối Lý gia ra tay thời điểm bọn họ liền sớm phát hiện cái này gần như trầm tịch gia tộc, thực mau liền đưa bọn họ chi tiết đã điều tra xong, không nghĩ tới phía trước Doãn Đổi Nguyệt trên người độc thế nhưng là bái bọn họ ban tặng. Hướng Doãn gia thiếu chủ động thủ, hơi kém muốn hắn mệnh, này chi gian sống núi chính là kết lớn. Hơn nữa phía trước gân ân đoán Lý gia cùng Doãn gia chi gian chỉ sợ là không thể thiện. Thiên Vân Hề xua xua tay, lắc đầu nói, không cần, những việc này khiến cho chính hắn đi giải quyết đi. Doãn gia cùng Lý gia chi gian ân ân đoán chúng ta không rõ ràng lắm, cũng không cần phải nhúng tay, lấy Doãn Đổi Nguyệt thủ đoạn hẳn là không đến mức sẽ thua trận mới đúng. Đến nỗi Triệu gia, nói thật nàng cũng không lo lắng, bởi vì Triệu Quy Nhiên hiện tại hẳn là đã biết nàng ở cùng Doãn gia hợp tác sự tình. Nàng cảm thấy Triệu Quy Nhiên hẳn là sẽ không tranh này một chuyến nước đục mới đúng. Hơn nữa, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, Doãn gia cùng Lý gia tranh chấp cho nhau tiêu hao, Triệu gia hẳn là sẽ thật cao hứng mới đúng. Kia, Triệu gia bên kia, cũng không cần phải xen vào, chỉ là nếu Triệu Quy Nhiên cùng Lý Gia liên thủ, ra tay quá nặng, làm Doãn Gia bên kia ăn mệt, chúng ta liền yêu cầu giúp một tay, mặt khác thời điểm bọn họ chi gian ân oán khiến cho chính bọn họ đi giải quyết đi. Nếu là Triệu Gia ra tay quá nặng, Thiên Vân Hề đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, rốt cuộc chuyện này nhân nàng dựng lên, nhưng là hiện tại vẫn là Doãn Gia cùng Lý Gia tranh đấu là chủ. Nàng không cần phải nhúng tay, nàng tin tưởng Doãn Đổi Nguyệt cũng càng hy vọng bằng vào lực lượng của chính mình giải quyết cùng Lý Gia ân oán. Thế gian này ân oán tình thù đều là như thế này, kết hạ lúc sau nhất định phải thân thủ cởi bỏ, như vậy trong lòng mới có thể thoải mái, người khác lực lượng cũng không thể làm cho bọn họ cao hứng, càng không có cách nào hoàn toàn giải quyết sự tình. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Vân Triệt gật đầu, đích xác, lãnh đời gia tộc chi gian tranh đấu chúng ta nên khoanh tay đứng nhìn. Thiên Vân Hề bên này không có gì sự tình có thể ưu phiền, nhưng là Mặc Cửu Tương hiện tại lại là không hảo quá. Triệu Quy Nhiên vẫn là không có tin tức truyền đến sao. Tự Triệu Quy Nhiên bị gia tộc triệu hồi đều hảo chút thời gian, đến bây giờ hắn đều không có tái kiến hắn, chẳng lẽ Triệu gia là xảy ra chuyện gì sao? Nhưng là này không quá khả năng a. Nếu là Triệu gia xảy ra chuyện hắn hẳn là biết mới đúng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hơn nữa phía trước Triệu Quy Nhiên cũng từng phái người cho hắn truyền tin lại đây nói đã có một ít manh mối. Thực mau là có thể đủ biết phía sau màn người thân phận, hắn không nên sẽ lúc này từ bỏ đi. Thấy nhà mình vương gia sắc mặt không tốt, gã sai vật cũng không dám tìm suối quẩy, thưa dạ nói, còn không có tin tức truyền đến, Triệu công tử chỉ nói còn ở cha. Gã sai vật thanh âm có chút run, hắn thường xuyên đi theo Mặc Cửu bên người tự nhiên biết hiện tại nhà hắn vương gia đối mặt cục diện, hiện tại hộ quốc chờ bên kia không có tiến triển cũng liền thôi, nhưng là Triệu công tử bên này đột nhiên rất dây xích đã có thể có chút làm người nén giận. Rốt cuộc người trước là mấy ngày trước đây mới cùng nhà mình chủ tử nói qua có thể biết được sau lưng độc thủ thân phận người. Còn ở cha, đây là ở có lệ người đi. Mặc Cửu Tương sắc mặt khó coi vô cùng. Nguyên bản nghĩ liền tính Lý Vũ cha không ra đối phương thân phận, giống Triệu gia như vậy lãnh đời gia tộc hẳn là sẽ thực mau liền lộng minh bạch, nhưng là không nghĩ tới cái này Triệu Quy Nhiên sẽ đột nhiên biến mất, cái này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Đúng là Mặc Cửu Tương vẻ mặt tức giận là lúc, người tới hồi báo, điện hạ. Hộ quốc chờ tới. Áp xuống trên mặt nhăn sắc, Mặc Cửu Tương đem sở hữu tức giận đều che giấu lên, thỉnh. Lý Vũ mấy ngày nay đều ở ứng đối thái tử công kích, lúc này lại đây sợ là đã có cái gì phát hiện. Lý Vũ bước vào cửa phòng thấy mặt vô biểu tình Mặc Cửu Tương liền nói, điện hạ đây là làm sao vậy? Tuy rằng Mặc Cửu Tương đã đem tính tình đè ép đi xuống, trên mặt cũng không có gì không bình thường, nhưng là cùng hắn nhất quán ôn hòa so sánh với vẫn là có khác nhau, rốt cuộc vẫn là không thể gạt được Lý Vũ. Không có gì, chính là hạ nhân hầu hạ không hài lòng thôi. Hộ quốc chờ lần này lại đây chính là có chuyện gì? Chương 560 sau lưng người. Lý Vũ trên mặt không có gì tỏ vẻ, đạm nhiên xoay mắt, thần ước chừng đã biết này phía sau màn độc thủ thân phận. Lời này vừa nói ra, Mặc Cửu Tương lập tức liền tới rồi tinh thần, hộ quốc chờ đã tra được thân phận của hắn, là ai? Thật là không nghĩ tới chuyện này thế nhưng bị Lý Vũ đã điều tra xong, thật là thiên trợ. Nếu là này phía sau màn độc thủ cha không ra bọn họ liền muốn vẫn luôn ở vào bị động, nhưng là hiện tại đã biết đối phương thân phận cũng liền dễ làm, kế tiếp chính là bọn họ phản kích lúc. Người này thần cùng tương vương điện hạ đều nghĩ tới, nhưng là lại bị chính chúng ta phủ quyết. Hắn chính là Mặc Cửu Hiên. Kỳ thật Lý Vũ cha được người là Thiên Vân Hề, nhưng là hắn sẽ không nói ra tới, bởi vì hắn biết nếu là làm Mặc Cửu Tương biết hắn địch nhân là Thiên Vân Hề nhất định sẽ đưa tới rất nhiều chất vấn, còn có nhiều hơn lo lắng. Tuy rằng hắn phía trước cũng từng có nếu là giấu không được liền ngả bài tính toán, nhưng là hiện tại có một cái Mặc Cửu Hiên ở phía trước làm tấm mộc hắn căn bản là không cần phải đem sự tình nói ra, trêu chọc càng nhiều phiền toái, chỉ cần làm Mặc Cửu Tương cho rằng này hết thảy đều là Mặc Cửu Hiên đang làm cho quỷ, chỉ là tân được một cái người tài ba liền hảo. Hắn hiện tại còn không biết Thiên Vân Hề đã đem chính mình thế lực phát triển đến tình trạng gì, hắn biết nói chính là nàng đã cùng Mặc Cửu Hiên liên thủ, nếu là bọn họ không còn có hữu hiệu phản kích. Thực mau chính mình liền sẽ bị bắt vào tù, cho nên cần thiết làm Mặc Cửu Tương tin tưởng hắn, sau đó giúp hắn đối phó cái này Mặc Cửu Hiên tân đến người tài ba. Mặc Cửu Tương có chút không tin nhíu nhíu mày, Mặc Cửu Hiên hiện tại không phải đang ở xử lý trị thủy việc sao? Thật là ở xử lý trị thủy việc, nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn liền không có tinh lực tới đối phó chúng ta, Mặc Cửu Hiên bên kia tân được một nhân tài, chuyện này đều là hắn mưu hoa. Lý Vũ giải thích nói, thấy Mặc Cửu Tương vẫn là có chút không quá tin tưởng. Lý Vũ lại nói, điện hạ ngẫm lại trị thủy việc đã nói ra đã bao lâu, chuyện này rõ ràng có thể nhập thu lúc sau nhắc lại, hắn vì sao phải ở hơn một tháng trước kia liền nói ra, hiện tại nghĩ đến không cảm thấy kỳ quặc sao. Hơn nữa, Cẩm Châu trị thủy sự tình chỉ có ngay từ đầu kế hoạch Mặc Cửu Hiên ra tay quá, sự tình phía sau phần lớn đều là Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham ở làm, hắn hoàn toàn có thời gian có tinh lực tại đây chuyện tiến đến phía trước liền chuẩn bị tốt Huệ Châu trị thủy việc. Mặc Cửu Tương cao mày gật đầu, nói có lý, đã xác định là hắn sao. Hắn không nghĩ lại đi nhập lầm khu. Lý Vũ khẳng định gật đầu, không sai được, ta thủ hạ người đích xác tra được một ít đồ vật, hoàn toàn có thể chứng minh chuyện này chính là Mặc Cửu Hiên ở sau lưng phá rối. Bao gồm lúc ấy giả mạo chúng ta người đi chặn lại thái tử tay thích khách sự tình cũng là hắn bút tích, nay trong kinh thành trừ bỏ hắn còn có ai có thể có như vậy đại bản lĩnh. Mặc Cửu Tương nhướng mày, không nghĩ tới Mặc Cửu Hiên cũng học xong như vậy quỷ quyệt tâm tư, nhưng thật ra chúng ta đại ý, cho rằng người này luôn luôn hành sự tùy tính mà làm, chỉ biết chính diện đối kháng, lại là không nghĩ một không cẩn thận lại là chúng hắn kế. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nhìn thấy Mặc Cửu Tương đã tin chính mình nói, Lý Vũ phụ họa gật đầu. Chúng ta thật là xem thường hắn. Nhưng tra được người này mới lai lịch sao? Nếu có thể trợ giúp Mặc Cửu Hiên mưu hoa như vậy đại sự, nghĩ đến đối phương bản lĩnh không kém, bọn họ cũng muốn tiểu tâm ứng phó mới là. Lý Vũ lắc đầu, còn không biết cụ thể lai lịch, đã làm thủ hạ người đi tra xét. Nhưng là ước chừng nên là nào đó lánh đời ra tộc người, bản lĩnh không nhỏ. Cũng không biết Mặc Cửu Hiên là ở địa phương nào đem người lộng tới tay. Mặc Cửu Tương vẻ mặt hứng thú, lánh đời ra tộc người sao? Khó trách. Khó trách Triệu Quy Nhiên như vậy kỳ quái biến mất, nguyên lai đối phương là lãnh đời gia tộc người, xem ra Triệu Quy Nhiên là đã biết đối phương thân phận, cho nên mới cái gì đều không làm liền trốn đi. Lãnh đời gia tộc chi gian có một ít bất thành văn quy củ, ước chừng là bị này đó quy củ vướng đi. Điện hạ đang nói cái gì? Lý Vũ nghi hoặc nhìn hắn. Không có gì, chỉ là cảm thấy này đó lãnh đời gia tộc người thật đúng là hảo bản lĩnh, dạy dỗ ra tới người như vậy lợi hại. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn này rốt cuộc là người nào. Cũng dám đôi hắn ra tay. Lãnh đời gia tộc người phần lớn đều là một ít không muốn tham dự thế gian phân tranh người, nhưng là những người này bản lĩnh cũng đích xác không nhỏ, lần này xuất hiện người có thể được đến Mặc Cửu Hiên như vậy coi trọng, nghĩ đến là nhà ai thiếu chủ gia tới rèn luyện. Lý Vũ tiếp tục củng cố Thiên Vân Hề lãnh đời gia tộc thân phận, làm Mặc Cửu Tương càng thêm coi trọng đối thủ lần này, sau đó bọn họ mới có cơ hội thoát khỏi lần này nguy cơ. Ra tới rèn luyện. Kia vừa lúc lãnh đời gia tộc làm này đó tiểu bối ra tới rèn luyện còn không phải là vì làm cho bọn họ nếm chút khổ sở, áp một áp bọn họ ngạo khí sao. Kia bổn vương phải hảo hảo dạy dạy hắn nhóm. Lãnh đời gia tộc người phần lớn là không thể tham dự triều đình việc, người này như vậy cùng chính mình đối nghịch như vậy chính mình cũng không cần thủ hạ lưu tình, bọn họ rèn luyện liền phải dẫm lên chính mình thượng vị sao. Lý Vũ trong lòng cười, hôm nay này một quan xem như đã qua đi. Như vậy kế tiếp điện hạ tính toán làm sao bây giờ? Cái này lãnh đời gia tộc người chúng ta còn không phải thực hiểu biết, có phải hay không trước đối phó Mặc Cửu Hiên. Hắn hiện tại duy nhất biết đến chính là Thiên Vân Hề đã cùng Mặc Cửu Hiên liên thủ, mặt khác căn bản cái gì cũng không biết, lúc này người thông minh đều sẽ không trực tiếp hướng nàng động thủ. Bất quá, nếu nàng đã cùng Mặc Cửu Hiên liên thủ, như vậy chính mình đối phó Mặc Cửu Hiên là có thể dẫn tới nàng ra tay, chờ đến đem thực lực của nàng thăm rõ ràng lại động thủ cũng không muộn. Mặc Cửu Tương gật gật đầu, đích xác có quyết định này. Lãnh đời gia tộc người hiện thế phần lớn đều là rèn luyện, bọn họ sau lưng có cường đại gia tộc, chúng ta một chốc cũng đều rõ ràng, chọc phải cũng là một cái phiền thoái, chi bằng trước đối phó Mặc Cửu Hiên. Hắn ý tưởng cùng Lý Vũ giống nhau, dù sao hiện tại nàng vì Mặc Cửu Hiên làm việc, như vậy đối phó Mặc Cửu Hiên cùng đối phó nàng đó là không có khác nhau. Muốn hay không liên hợp thái tử người? Thái tử tại đây chuyện tuy rằng đã chịu đánh sâu vào không lớn, nhưng là phía trước nhậm ra sự tình lại không phải có thể dễ dàng quá khứ. Hiện tại bọn họ có lẽ có thể liên hợp bọn họ cũng không nhất định. Mặc Cửu Tương lắc đầu, ngươi cảm thấy thái tử sẽ cùng chúng ta hợp tác sao? Tuy rằng Mặc Cửu Hiên thật là hắn địa vị lớn nhất uy hiếp giả, nhưng là hắn hiện tại trong tay nắm ngươi không ít chứng cứ phạm tội, hắn có khả năng sẽ như vậy dễ dàng buông tha lần này cơ hội sao? Nếu là hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, hắn nhất định sẽ trước thu thập Lý Vũ lại quay đầu lại đối phó Mặc Cửu Hiên, như vậy liền không có nỗi lo về sau. Lý Vũ khó được lộ ra tươi cười. Điện hạ, có đôi khi việc này liền phải xem người nghĩ như thế nào. Tuy rằng lúc này cắn ta không bỏ thật là vì chính mình rửa sạch sau lưng, nhưng là này cũng giống nhau vì Mặc Cửu Hiên rửa sạch sau lưng a. Hiện tại Mặc Cửu Hiên thực lực cường đại, còn có hoàng đế sủng ái, hiện tại càng là nhiều một cái lãnh đời gia tộc thiếu chủ, hắn uy hiếp mới lớn nhất. Nghĩ đến lúc này thái tử đem chúng ta rửa sạch, nên là môi hở răng lạnh đi. Chương 561 cha già thân phận. Chương 561 cha già thân phận. Hắn không thể cứ như vậy cùng Mặc Cửu Hiên bọn họ đối thượng, cố ra cái này trăm năm gia tộc suy tàn lúc sau còn sẽ ra một cái như thế nào ngoại tôn nữ hắn không biết, nhưng là từ Mạc Cửu Hiên như vậy tầng tầng bố trí phòng vệ bảo hộ nàng hành vi chung hắn minh bạch Mạc Cửu Hiên đối nàng coi trọng, có thể làm Mạc Cửu Hiên nhìn chúng người không phải dễ dàng như vậy đối phó. Nàng hiện tại là có thể đủ cho hắn thiết hạ như vậy một cái bộ, làm chính mình còn không biết địch nhân là ai cũng đã sắp hoàn toàn mất đi hoàng đế tín nhiệm, ai biết mặt sau nàng còn sẽ ra cái chiêu gì, hắn không thể không phòng. Mạc Cửu Tương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nhưng thật ra đạo lý này, chỉ là chúng ta tùy tiện đi tìm thái tử chỉ sợ không quá thỏa đáng. Gần nhất là chính mình chủ động đi đem những việc này nói cho thái tử không nhất định sẽ tin, liền tính tin cũng là chính mình đi cầu hắn, thấp hắn một đầu. Thứ hai chính là hiện tại phía chính mình người còn có rất nhiều nhược điểm ở trong tay bọn họ, hiện tại lúc này đi tìm hắn tương trợ liền tính bọn họ có thể hợp tác, mặt sau thái tử cũng sẽ dùng này đó nhược điểm uy hiếp hắn, không phải một cái ý kiến hay. Thần cũng biết không thể trực tiếp đi tìm thái tử hợp tác, cho nên thần vì điện hạ suy nghĩ một cái hảo biện pháp. Lý Vũ như vậy người thông minh đương nhiên biết lúc này đi tìm thái tử hợp tác kết quả, cho nên bọn họ không thể trực tiếp đi tìm thái tử, mà muốn cho thái tử chủ động từ bỏ cùng bọn họ đối nghịch, chỉ cần thái tử từ bỏ cùng bọn họ đối kháng, đem đầu mâu chỉ hướng Mạc Cửu Hiên, đến lúc đó bọn họ cũng ở sau lưng tương trợ thái tử, như vậy kết quả cuối cùng cũng là cùng thái tử hợp tác không sai biệt mấy. Bọn họ bên này vừa mới bắt đầu dẫn đường thái tử đem Mạc Cửu Hiên âm mưu điều tra ra, bên này Nhạn Phong cũng đã được đến tin tức. Chủ tử, Lý Vũ tra được Vương Phi thân phận, hiện tại đem sở hữu sự tình đều tính ở chủ tử ngài trên đầu. Đối như vậy kết quả Nhạn Phong có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ ở Lý Vũ trong mắt Vương Phi liền không khả năng chính mình đối hắn ra tay sao? Rõ ràng là Vương Phi ra tay đối phó Lý Vũ, phía chính mình người cái gì đều không có làm. Như thế nào lại đột nhiên bối cái này hát qua? Hơn nữa phía chính mình người con cái này hát qua, còn không thể ném. Đừng nói, Lý Vũ thật đúng là cho rằng Thiên Vân Hề hiện tại thế lực không thể cùng chính mình chống lại, chỉ có thể phụ thuộc vào Mạc Cửu Hiên. Bởi vì hắn chính là chính mình đi bước một từ tầng chốt nhất bỏ lên tới người, cho nên hắn biết muốn thành lập một cái cường đại thế lực có bao nhiêu khó. Huống chi Thiên Vân Hề vẫn là một cái đại môn không gia nhị môn không mại tiểu thư khuê các, không có khả năng sẽ so với chính mình càng mau. Ngẫm lại chính hắn thành lập thế lực quá trình, hắn liền ước chừng có thể phỏng chừng Thiên Vân Hề hiện tại có bao nhiêu thế lực. Hơn nữa hắn cũng xác định Thiên Vân Hề là ở hắn triệt giám thị người lúc sau mới rời đi biệt viện, bất quá ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian nàng không có khả năng có năng lực cùng chính mình chống lại, nhất định là Mạc Cửu Hiên duy trì nàng. Mạc Cửu Hiên đang ở vẽ tranh bút một đốn, hắn như thế nào tra được Hề Nhi thân phận. Xem ra hắn vẫn là xem thường Lý Vũ, như vậy đoạn thời gian cũng đã đem Hề Nhi thân phận điều tra ra. Nhạn Phong nói, tựa hồ là ở biệt viện ở người lộ ra cái gì dấu vết. Nguyên bản hắn cho rằng Lý Vũ đã tra quá một lần biệt viện, đã tin những việc này cùng Vương Phi đều không có quan hệ, thả lỏng đối Vương Phi lòng nghi ngờ, lại là không nghĩ tới cái này Lý Vũ thế nhưng sẽ lại đi tra một lần. Biệt viện bên kia người ước chừng cũng là cái này ý tưởng, cho nên mới sẽ lộ ra dấu vết. Cái này Lý Vũ bệnh đa nghi thật đúng là trọng, bất quá cũng khó trách, rốt cuộc nhậm ra bị chu sáu tộc, hắn sẽ hướng Hề Nhi trên người tưởng cũng là tự nhiên. Càng là như vậy cũng liền chứng minh Lý Vũ đích xác củng cố ra sự tình có chút thiên ti vạn lũ liên hệ, Hề Nhi tra xét Lý Vũ lâu như vậy, chỉ sợ đã tra được hảo chút sự tình đi. Lý Vũ nếu đã tra được Hề Nhi thân phận, như vậy kế tiếp hắn tính toán làm sao bây giờ? Đem Hề Nhi ở sau lưng dở trò quỷ sự tình nói cho Mạc Cửu Tương sao? Tựa hồ không quá khả năng, bởi vì nếu là đem Hề Nhi đẩy ra đi liền ý nghĩa hắn muốn đem cố ra phương diện sự tình nói thẳng ra. Bằng không liền không có biện pháp giải thích vì sao Hề Nhi phải đối phó hắn chuyện này, hắn tưởng hắn sẽ không làm như vậy. Lý Vũ đã ở Tương Vương trước mặt đem sở hữu sự tình đều đẩy đến chủ tử ngài trên đầu, đến nỗi Vương Phi hắn chỉ là nói ước chừng là lánh đời ra tộc người, mặt khác không còn có nhiều lời. Nói lên chuyện này tới Nhạn Phong liền cảm thấy buồn bực, sao êm đẹp liền đem này bút chướng tính đến bọn họ trên đầu, bọn họ lần này là thật sự sự tình gì đều không có làm a? Còn không phải là đối Vương Phi bảo hộ nghiêm mật một ít sao? Như thế nào còn đem sở hữu sự tình đều tính ở bọn họ trên đầu. Bất quá từ chuyện này xem ra Lý Vũ cũng biết không thể đem cố ra năm đó sự tình nói thẳng ra, cho nên mới như vậy ẩn tàng rồi Vương Phi thân phận, cứ như vậy Mạc Cửu Tương liền sẽ ra tay đối phó nhà hắn chủ tử, hắn liền có thể chính mình ra tay đối với Vương Phi. Xem ra vẫn là không ngu ngốc, trước đoạn nhật tử hắn bị Hề Nhi đè nặng đánh, ta còn tưởng rằng hắn là cái dễ dàng đối phó đâu. Trước đoạn nhật tử Hề Nhi như vậy tính kế hắn, hắn đều không có bất luận cái gì có thể phản kích thủ đoạn, trơ mắt nhìn chính mình mất đi hoàng đế tín nhiệm, thật không giống một cái có thể vặn ngã cố ra người. Hiện tại này đó phản kích mới có chút người tài ba bộ dáng sao. Nếu Lý Vũ đã đem sở hữu sự tình đều tính tới rồi ta trên đầu, như vậy kế tiếp Mặc Cửu tương hẳn là sẽ đi liên hợp thái tử đi. Cũng không biết Mặc Cửu rời ngày họp sẽ không cùng bọn họ hợp tác rồi. Hắn cảm thấy chỉ cần Mặc Cửu tương đi tìm Mặc Cửu duyên, như vậy Mặc Cửu duyên liền sẽ cùng hắn hợp tác, rốt cuộc chính mình mới là bọn họ địch nhân lớn nhất ta. Mặc Cửu Hiên một bên suy đoán miêu tả Cửu tương kế tiếp hành động một bên tiếp tục vẽ tranh, Vương Phi bên kia nhưng nhận được tin tức. Đã biết, hiện tại ước chừng đã đang thương lượng kế tiếp ứng đối. Vương Phi trên tay người luôn luôn lợi hại, bọn họ nhận được tin tức nghĩ đến Vương Phi bên kia cũng là đã biết. Kỳ thật Nhạn Phong vẫn luôn đều rất tò mò, Vương Phi thủ hạ người tài ba đều là từ đâu trong một góc mặt tìm ra, một đám đều như vậy có bản lĩnh, bọn họ Hiên Vương phủ người huấn luyện nhiều năm như vậy nàng thủ hạ người một năm không đến liền đuổi kịp tới, người xem hoài nghi chính mình bản lĩnh có phải hay không lùi lại. Trên bản sách họa đang nói trong lời nói kết thúc, một cái khuynh quốc khuynh thành dung mạo người xuất hiện ở họa thượng, mặt mang đạm cười tay vê hoa, chính cẩn thận đem đế cắm hoa tiến bình hoa đuồng nghịch, đúng là Thiên Vân Hề. Đem bức họa cuộn tròn thu hồi, Mặc Cửu Hiên một bên vừa lòng gật gật đầu, một bên nói, được rồi, kế tiếp hảo hảo nhìn chằm chằm thái tử cùng Mặc Cửu tương động tác, nói không chừng khi nào bọn họ liền liên thủ, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Còn có, làm thủ hạ người hảo sinh chuẩn bị trị thủy việc, thuận tiện cung cấp Lương Nghị một cái nhắc nhở, cho hắn biết lần này trị thủy việc sẽ có chút phiền phức, miễn cho đến lúc đó thái tử cùng Mặc Cửu tương cùng nhau đối Huệ Châu trị thủy việc ra tay, làm cho chính mình luống cuống tay chân. Là, thuộc hạ minh bạch. Nói liền biến mất ở trong phòng. Nhạn Phong chân trước lui ra Mặc Cửu Hiên sau lưng cũng mang theo bức họa cuộn tròn rời đi, nhìn nhà mình vương gia từ nóc nhà rời đi trong phủ ám vệ đều đã thói quen, mỗi ngày buổi tối nhà mình vương gia đều là sẽ đi Vân Nguyệt quán. Chương 562 đan thanh. Mặc Cửu Hiên đến Vân Nguyệt quán thời điểm Thiên Vân Hề vừa mới đem thủ hạ người tống cổ đi ra ngoài, nhận được tin tức. Thiên Vân Hề xoa xoa giữa mày, ánh mắt chi gian hiện ra một tia mỏi mệt. Sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày, nhưng là lại không có nghĩ đến tới như vậy mau, ta còn tưởng rằng hắn phải chờ tới ta chính thức đối hắn ra tay, bắt đầu lật lại bản án mới có thể biết ta là ai. Tuy rằng Lý Vũ bản lĩnh cao, nhưng là nàng kế hoạch cũng thực nghiêm mật, phía trước đối Nhậm gia cùng thái tử nháo kia một hồi trong đó một cái mục đích chính là vì làm Lý Vũ sinh ra hỗn loạn, do đó chỉ hoãn Lý Vũ điều tra chính mình thời gian. Nàng kế hoạch thành công, nhưng là lại không có nghĩ đến Lý Vũ nhanh như vậy liền phản ứng lại đây, còn tra được chính mình thân phận. Tuy rằng chỉ là từ biệt viện bên kia sai lầm điều tra ra, đối nàng hiện tại thực lực còn không rõ ràng lắm, nhưng là này đã cũng đủ làm nàng lúc sau hành động đã chịu ước thúc. Bởi vì mục đích của chính mình thực minh xác, đó chính là hắn, cho nên hắn nhất định sẽ đối chính mình canh phòng nghiêm ngặt, có một số việc điều tra lên liền khó khăn. Đem bức họa cuộn tròn bông, Mặc Cửu Hiên rỗi tay xoa xoa Thiên Vân Hề mày đẹp, đừng nhíu mày, cau mày liền khó coi. Hắn đau lòng nàng như vậy làm lụng vất vả, nhưng lại không thể mở miệng khuyên can, bởi vì hắn biết chuyện này không giải quyết nàng trong lòng sẽ không tâm an, càng không có cách nào đối Cố gia có một công đạo. Lý Vũ có thể ngồi vào hiện tại vị trí này là có thật bản lĩnh, bằng không cũng liền không khả năng giấu trời qua biển lấy một cái mật thám thân phận trở thành Loan Hiên hộ quốc hầu. Hắn hiện tại lúc này phát hiện thân phận của ngươi đã không coi là sớm. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Lý Vũ hiện tại mới phát hiện Thiên Vân Hề thân phận đã xem như ngoài ý liệu chậm. Bởi vì nếu là hắn có thể càng kiên trì chính mình nội tâm ý tưởng, hắn sớm hẳn là biết những việc này đều là Thiên Vân Hề ở sau lưng thao túng. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, rõ ràng hơn ngươi nói đều không có sai, nhưng là đối với lật lại bản án chuyện này tới nói Lý Vũ phản ứng như vậy mau đích xác sẽ có rất lớn trở ngại. Nàng không phải tự phụ người, càng không cảm thấy chính mình từ hậu thế được đến bản lĩnh có thể hoàn toàn thắng qua nơi này người, nàng rất rõ ràng Lý Vũ hiện tại mới phản ứng lại đây đã xem như thất thường. Nếu không phải nàng phía trước nháo ra tới những cái đó trị thủy việc cùng Nhậm ra việc, làm Lý Vũ đã mệt mỏi ứng đối, chỉ sợ hắn sẽ phát hiện đến sớm hơn. Nhưng là nàng thật sự không thích Lý Vũ hiện tại hành vi, nếu là hắn có thể vãn một chút phát hiện nên thật tốt, chính mình là có thể dùng đơn giản nhất phương pháp giải quyết hắn, giải quyết Cố gia nhiều năm như vậy oan án, cũng liền sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Bất quá giống Thiên Vân Hề như vậy chuẩn bị vạn toàn người cũng đã sớm suy xét đến bị phát hiện thân phận tình huống. Cho nên hôm nay nàng cũng đã đem kế tiếp một ít hành động biến động phân phó đi xuống, cũng may là một ít đã sớm chuẩn bị tốt phương án, hôm nay mới không đến nỗi quá mệt nhọc. Trở ngại nhất định sẽ có, bởi vì một khi An sẽ trình bên kia thu thập tới rồi cũng đủ chứng cứ, vì Cố gia lật lại bản án, liền nhất định sẽ gặp được xưa nay chưa từng có trở ngại. Ngươi chính là trước kia nhật tử quá đến quá xuôi gió xuôi nước, cho nên mới sẽ cảm thấy hiện tại này đó việc nhỏ là trở ngại. Thiên Vân Hề phía trước nhật tử quá đến cũng không tốt, nhưng là kia đều là ở nàng chính mình tính kế nội sự tình, nàng tính kế sự tình cho tới bây giờ dường như liền không có một kiện là thất bại, ở Mặc Cửu Hiên xem ra nàng thật là xuôi gió xuôi nước. Biết Mặc Cửu Hiên đang nói cái gì, Thiên Vân Hề bĩu môi, mày một trọn, không cao hứng nói, ngươi này rốt cuộc là giúp ai nói chuyện đâu. Mặc Cửu Hiên cẩn thận nhìn Thiên Vân Hề, ân, không nhíu mày, hiện tại lúc này mới đẹp, về sau nhưng đừng lại nhíu mày. Đúng rồi, Mặc Cửu Hiên tiến đến Thiên Vân Hề bên người, lần này Lý Vũ chính là ở Mặc Cửu Tương trước mặt đem sở hữu sự tình đều đẩy đến ta trên đầu, về sau Mặc Cửu Tương cùng Mặc Cửu Duyên ước chừng đều sẽ thay đổi đầu mâu nhằm vào ta, ta vì ngươi bối hát qua, ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta? Bồi thường? Mặc Cửu Hiên, ngươi có biết hay không cái gì gọi là không biết liêm sỉ? Tim nàng muốn bồi thường, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì, lại không phải nàng làm Lý Vũ nói như vậy, hắn vui nói như vậy vì chính hắn tỉnh phiền thoái, quan nàng chuyện gì? Mặc Cửu Hiên cau mày nghĩ nghĩ, không biết, Hề Nhi giao giao ta. Nói liền đem mặt thấu lại đây, vẻ mặt cợt nhả, nơi nào có cái băng sơn vương gia bộ dáng. Thiên Vân Hề ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mặc Cửu Hiên, mở ra tinh tế thon dài năm ngón tay, một cái tắt chụp ở trên mặt hắn, đem hắn toàn bộ mặt bao lại, sau đó đem đã sắp dán đến trên mặt nàng mặt đẩy ra, mặt dày vô sỉ. Người này thật là càng ngày càng không đàng hoàng, hiện tại mỗi ngày tới liền không có cái đứng đắn thời điểm. Không phải nghĩ như thế nào an vạ nơi này không đi chính là vui đùa vô lại hướng chính mình thảo tiện nghi, nàng hiện tại đều có chút hoài nghi, chính mình lúc trước ở chùa hộ quốc nhìn đến cái kia mặt lạnh vương gia có phải hay không trước mắt người này. Ta như thế nào liền mặt dày vô sỉ, Lý Vũ vốn là phải đối phó ngươi, nhưng là hiện tại vì tỉnh đi chính hắn phiền thoái, hắn trực tiếp đem ngươi mấy ngày nay làm sự tình tất cả đều đẩy đến ta trên đầu, kế tiếp ta liền phải chịu đựng thái tử cùng Mặc Cửu Tương liên thủ tàn phá, muốn chút bồi thường làm sao vậy. Thiên Vân Hề trợn trắng mắt, bọn họ tàn phá ngươi, ngươi không đi tàn phá bọn họ liền không tồi. Nàng có thể không biết thực lực của hắn sao, thái tử một người ở trước mặt hắn căn bản là không đủ tắc cái răng, hiện tại gia nhập một cái Mặc Cửu Tương cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, huống chi Lý Vũ kế tiếp sẽ vội vàng ở trong tối đối phó chính mình, đối Mặc Cửu Tương bên kia tất nhiên đều là có lệ, Mặc Cửu Tương xuất hiện cùng không xuất hiện căn bản là không có bao lớn khác biệt. Được rồi, đừng náo loạn, nếu biết thái tử cùng Mặc Cửu Tương sẽ liên thủ đối phó ngươi, vậy trở về hảo sinh ngẫm lại kế tiếp như thế nào ứng đối đi. Mặc Cửu Hiên cười, có cái gì có thể tưởng tượng, còn không phải là kế tiếp thái tử cùng Mặc Cửu Tương sẽ ở Huệ Châu trị thủy chuyện này thượng quấy rối sao, ta đang chờ bọn họ đâu. Lý Vũ phát hiện Thiên Vân Hề thân phận thời gian cùng hắn đoán trước không có bao lớn khác biệt, nếu đã đoán trước cho tới bây giờ cục diện hắn lại như thế nào không có chuẩn bị. Không thèm để ý nói lời này, Mặc Cửu Hiên đứng dậy cầm lấy chính mình mang lại đây bức họa cuộn tròn, ở Thiên Vân Hề trước mặt triển khai, tới. Hề Nhi lại đây nhìn xem này bức họa hảo là không tốt. Thiên Vân Hề nhìn qua, ngươi lại vì ta vẽ đan thanh. Người này cũng không biết từ khi nào khởi, thường thường liền cho nàng họa một bức đan thanh, có đôi khi họa chính là nàng tránh ở trên cây lười biếng ngủ, có đôi khi họa chính là chính mình ở phẩm trà chơi cờ, cũng không biết lần này lại vẽ cái gì. Hề Nhi như vậy mỹ mạo, người khác nhất định không thể đem mỹ mạo của ngươi bày biện ra tới, chỉ có ta vì ngươi họa mới có thể ra vài phần thần vận. Thiên Vân Hề quét hắn liếc mắt một cái. Thật đúng là sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Mặc Cửu Hiên đan thanh miêu cực hảo, tuy rằng Thiên Vân Hề ngoài miệng không buông tha người nhưng là cuối cùng vẫn là đem nó thu lên, đặt ở kệ sách trên đỉnh một cái gỗ đàn hộp hảo sinh bảo tồn. Vừa chuyển đầu, Mặc Cửu Hiên đã ở nàng trên giường nằm, nhắm mắt lại một bộ đã ngủ rồi bộ dáng. Chương 563 cầu liên thủ. Chương 563 cầu liên thủ. Tổ phụ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Mặc Cửu Duyên trên mặt biểu tình có thể nói là thập phần xuất sắc. Cũng không biết nên như thế nào hình dung, đang ở rõ ràng biểu đạt hắn nội tâm hoạt động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ hướng tới hiện giờ phương hướng phát triển. Thái tử điện hạ, ngài cảm thấy tin tức này có hay không có thể là Mặc Cửu Tương bên kia người thả ra. Hiện tại lúc này đúng là bọn họ toàn lực đối phó Lý Vũ thời điểm, lúc này đối mấy tin tức này đều phải thận trọng. Trương Hoa Nguyên vừa mới đi vào, chỉ phải tới rồi một tin tức, lại không biết tin tức này mức độ đáng tin. Thật là bọn họ thả ra. Nhưng là tin tức lại là thật sự. Tin tức được đến dễ dàng như vậy, hắn tự nhiên sẽ không dễ tin, sớm đã làm người kiểm chứng qua. Tin tức thật là Mặc Cửu Tương bên kia cố ý thả ra, nhưng là sự tình lại là thật sự, Mặc Cửu Hiên bên kia nhiều một cái lãnh đời gia tộc đắc lực căn tướng. Nói Mặc Cửu Duyên sắc mặt liền càng thay đổi một phần, hắn thế nhưng vẫn luôn đều bị người lợi dụng, hơn nữa Mặc Cửu Tương như vậy trước kia có thể hoàn toàn đạp lên dưới chân người thế nhưng sẽ so với hắn sớm hơn biết chuyện này, cái này làm cho hắn có chút không thể tiếp thu. Nghe thấy lời này Trương Hoa Nguyên trên mặt cũng có chút khó coi, điện hạ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu là lúc này từ bỏ đối phó Lý Vũ đối bọn họ không có chỗ tốt, nhưng là cứ như vậy vì Mặc Cửu Hiên thanh trừ Mặc Cửu Tương, làm hắn có thể ở kế tiếp nhật tử kê cao gối mà ngủ cũng không phải bọn họ muốn nhìn đến cục diện. Mặc Cửu Duyên mỏi mệt xoa xoa giữa mày, vấn đề này hắn đã suy nghĩ sáng sớm thượng, hắn cũng có chút khó có thể lựa chọn. Rõ ràng hiện tại Mặc Cửu Tương chính là không nghĩ tự mình tới tìm chính mình hợp tác, mất đi quyền chủ động mới đưa quyết định này quyền giao cho chính mình, xem ra hắn là rất có tự tin, cho rằng chính mình được đến tin tức này về sau liền nhất định sẽ thay đổi đầu mâu. Tổ phụ, ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta còn như thế nào lấy hay bỏ? Như vậy lựa chọn rất khó, nhưng là cái này lựa chọn đã bị Mặc Cửu Tương đưa tới hắn trên tay. Tương Vương, Hiên Vương, hai người kia đều không phải cái gì thiện tra, nếu là chúng ta lúc này tiếp tục cấn Mặc Cửu Hiên ý tứ đối phó Lý Vũ, như vậy kế tiếp chúng ta phía sau lưng liền an toàn, nhưng là đồng thời cũng làm Mặc Cửu Hiên phía sau lưng an toàn. Nếu là chúng ta không ấn Mặc Cửu Hiên ý tứ tiếp tục đi xuống, chúng ta liền yêu cầu liên hợp Mặc Cửu Tương đối phó Mặc Cửu Hiên. Trương Hoa Nguyên rất rõ ràng, bằng vào bọn họ hiện giờ thực lực muốn động thủ diệt trừ Mặc Cửu Hiên không quá khả năng, có lẽ gia nhập một cái Mặc Cửu Tương sẽ là một cái không tồi lựa chọn. Nói đến nói đi vẫn là về tới nguyên điểm. Mặc Cửu Duyên cau mày, này đó đạo lý ta đương nhiên minh bạch, nhưng là cái này lựa chọn thật sự có chút khó làm. Mặc Cửu Hiên là một cái nguy hiểm người, nhưng là cái này Mặc Cửu Tương cũng không thấy đến chính là cái gì dễ dàng đối phó. Liền lấy lần này sự tình tới nói, chính mình còn hoàn toàn chẳng hay biết gì Mặc Cửu Tương cũng đã đem sự tình điều tra ra, cái này làm cho hắn không thể không đối Mặc Cửu Tương cũng coi trọng lên. Mai mới biết vừa vào cửa liền nghe được Mặc Cửu Duyên lời này, giấu đi cảm xúc tiến lên một bước thỉnh ăn nói, thần, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Tự Mai ra ra một cái Thái tử Phi, Mai ra cùng Thái tử liền càng thêm thân cận lên, hiện tại vô luận lớn nhỏ sự tình Mai mới biết đều có thể tham dự vào được, xem như trở thành chân chính người trong nhà. Tới, đứng lên đi. Mặc Cửu Duyên tùy ý xua xua tay, tin tức cũng chuyển tới ngươi nơi đó đi. Là, thần vừa nghe đến tin tức liền tới đây, nghe Điện Hạ cùng Trương Đại Nhân mới vừa rồi nói chuyện, chuyện này tựa hồ là thật sự. Mặc Cửu Duyên gật đầu, sự tình thật là thật, Mặc Cửu Hiên, thật đúng là không nghĩ tới trong tay hắn thế lực đã tới rồi tình trạng này. Đã tới rồi có thể thao tác hắn mà không bị phát giác nông nỗi, thật là làm nhân tâm kinh. Tuy rằng được đến tin tức chung còn có một cái lãnh đời gia tộc thiếu chủ tương trợ, nhưng là này cũng chứng minh rồi Mặc Cửu Hiên thực lực đã vượt qua hắn quá nhiều. Đích xác, Hiên Vương thế lực đã quá cường, như vậy kế tiếp chúng ta muốn thay đổi đầu mâu trước đối phó Hiên Vương sao? Mai mới biết hỏi đến. Hắn tưởng sự tình đơn giản, nếu Mặc Cửu Hiên càng cường như vậy bọn họ liền trước đối phó hắn là được, đến nỗi như vậy luôn luôn ôn hòa Mặc Cửu Tương, chỉ cần bọn họ có thể diệt trừ Mặc Cửu Hiên sợ hai hắn không thành. Mấy ngày này hắn cũng nhúng tay một ít Lý Vũ bên kia sự tình. Bọn họ còn không có suất toàn lực khiến cho bọn họ quân lính tan rã, có cái gì đáng sợ. Chỉ cần ở thu thập Mặc Cửu Hiên lúc sau toàn lực ra tay đối phó hắn, hắn tin tưởng nhất định có thể đem Mặc Cửu Tương đánh bại. Nhưng mà, hắn không biết chính là bọn họ không có suất toàn lực, Lý Vũ cũng không có suất toàn lực. Sự tình có như vậy đơn giản thì tốt rồi, liền sợ chúng ta ở đối phó Mặc Cửu Hiên thời điểm, Mặc Cửu Tương bên kia lại sinh ra cái gì chuyện xấu tới. Lần này sự tình nhìn là bọn họ thắng. Trước đoạn nhật tử bọn họ cũng đối như vậy cục diện đắc chí, nhưng là hiện tại từ Mặc Cửu Tương có thể tra ra Mặc Cửu Hiên âm mưu này một chỗ tới xem, người này ở phía trước đối kháng Trung ước chừng là phân lực đi tra Mặc Cửu Hiên đi, cũng không có suất toàn lực, bọn họ đối Mặc Cửu Tương cùng Lý Vũ thực lực chỉ sợ là nhẹ nhìn. Mai mới biết trầm mặc, hắn thật là không có tưởng nhiều như vậy. Nhất thời ba người đều trầm mặc, không có người mở miệng nói chuyện. Cao mày suy nghĩ hồi lâu, Trương Hoa Nguyên nói, Điện Hạ, ngươi cảm thấy Mặc Cửu Tương vì sao sẽ đem tin tức thả ra? Còn có thể vì sao? Còn không phải là bởi vì chúng ta trong tay hiện tại nắm hắn nhược điểm, muốn dùng tin tức này được đến thở dốc cơ hội. Như vậy vấn đề thật sự cần thiết hỏi sao? Trương Hoa Nguyên nhăn mày giãn ra, lộ ra một cái cười nhạt, thần, nhưng thật ra cũng không cho là như vậy. Lời này có ý tứ gì? Điện hạ ngươi tưởng, Lý Vũ chứng cứ phạm tội đều là Mặc Cửu Hiên bên kia cho chúng ta, vì chính là mượn đao giết người chính mình trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, một khi đã như vậy Mặc Cửu Hiên trong tay cũng nên có này đó chứng cứ phạm tội mới đúng, đem Mặc Cửu Hiên ở sau lưng thao túng hết thể tin tức phóng cho chúng ta cũng bất quá chính là đem Mặc Cửu Hiên bước ra tới mà thôi, Mặc Cửu Tương bên kia cũng căn bản là không có giải trừ uy hiếp. Ý của ngươi là nói, Mặc Cửu Tương mục đích không phải vì hiểu biết trừ chính mình nguy cơ, mà là có mặt khác nhu đồ. Mặc Cửu Duyên nói, có chút đạo lý, Mặc Cửu Tương làm như vậy đích xác không thể vì chính mình miễn trừ nguy cơ. Bởi vì Mặc Cửu Hiên không có khả năng cứ như vậy cầm trong tay chứng cứ không ra tay. Không sai, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích đến thông. Trương Hoa Nguyên phân tích nói, Điện Hạ ngươi ngẫm lại, Mặc Cửu Hiên mặc dù chính mình hướng Mặc Cửu Tương động thủ cũng không thấy đến so bất quá chúng ta ra tay, hắn bất quá chính là muốn làm chính mình trên tay sạch sẽ thôi, nếu như thế nào Mặc Cửu Tương vì sao phải lúc này đem này tin tức thả ra. Mặc Cửu Duyên đột nhiên hiểu ra, tổ phụ ý tứ là bọn họ đây là ở kỳ hảo, hắn đây là muốn cùng chúng ta liên thủ. Chỉ có như vậy giải thích mới có thể làm này hết thể nói được thông, nói trắng ra là cái này Mặc Cửu Tương chính là không nghĩ chính mình tới tìm hắn, không nghĩ thấp chính mình một đầu, mới làm ra này rất nhiều sự tới. 89/10 Chương 564 liên thủ. Chương 564 liên thủ. Nghĩ thông suốt hết thể Mặc Cửu Hiên nở nụ cười, nếu là như thế, chúng ta liền có thể chuyên tâm đối phó Mặc Cửu Hiên. Điện hạ, chúng ta muốn hay không đem Mặc Cửu Tương tìm ra tán gẫu một chút. Nếu hắn có cực đại khả năng muốn cùng bọn họ hợp tác, như vậy bọn họ cũng nên đem nói minh bạch, sau đó cùng nhau đối phó Mặc Cửu Hiên mới là. Mặc Cửu Duyên lắc đầu, chúng ta này chủ động tìm hắn đã có thể có chút bị động, chỉ sợ sẽ làm hắn bên kia càng đắc ý ta, nhưng thật ra cảm thấy cứ như vậy ăn ý đối phó Mặc Cửu Hiên cũng không tồi. Một khi cùng Mặc Cửu Tương hợp tác, khó tránh khỏi có chút đồ vật muốn bại lộ ở bọn họ trước mặt, ngày sau nếu là đấu bại Mặc Cửu Hiên ai biết bọn họ có thể hay không nhéo chính mình một ít nhược điểm uy hiếp chính mình. Hắn nghĩ như vậy, Mặc Cửu Tương cũng là như thế này tưởng, không thể không nói này hai người tính kế tâm tư thật là một cái so một cái thâm. Điện hạ ý tứ là chúng ta cứ như vậy cái gì đều không thương lượng, sau đó từng người làm từng người sự tình. Mai mới biết có chút không thể lý giải như vậy cách làm, như vậy có phải hay không có chút không quá thỏa đáng, rốt cuộc làm như vậy có khả năng sẽ xuất hiện ngộ thương. Ngộ thương rồi liền ngộ thương rồi, dù sao sớm hay muộn đều sẽ là đối thủ, có cái gì ngộ thương hay không. Nói đến cùng chúng ta cùng Mặc Cửu Tương cũng bất quá là tạm thời hợp tác mà thôi, lớn nhất mục đích chính là không bị Mặc Cửu Hiên tinh kế, không cho nhau tiêu hao, mặt khác liên thủ chúng ta chỉ sợ là không thành. Trước đoạn nhật tử, Mặc Cửu Duyên bên này ấn Mặc Cửu Hiên cấp chứng cứ phạm tội diệt trừ Mặc Cửu Tương rất nhiều người, hiện tại liền tính là bọn họ muốn hợp tác chỉ sợ cũng là mặt cùng tấm bất hòa, có lẽ Mặc Cửu Tương cũng là cái dạng này ý tưởng. Cho nên mới ở biết rõ chính mình sẽ không trực tiếp cùng hắn gặp mặt dưới tình huống lấy như vậy phương thức hợp tác. Trương Hoa Nguyên cũng gật gật đầu, chúng ta đích xác không cần phải cùng Mặc Cửu Tương thương lượng cái gì, chỉ là chúng ta cũng không thể tiếp tục cho nhau tiêu hao đi xuống, Mặc Cửu Hiên người này quá khó đối phó, chúng ta vẫn là muốn trước lợi dụng Mặc Cửu Tương đem Mặc Cửu Hiên diệt trừ mới hảo. Thời gian quá đến càng lâu hắn liền cảm thấy Mặc Cửu Hiên đối thái tử địa vị uy hiếp càng lớn, hắn tưởng mau chóng liên hợp Mặc Cửu Tương đem Mặc Cửu Hiên giải quyết rớt. Đặc biệt là trải qua lần này sự tình lúc sau hắn càng thêm cảm thấy bọn họ hẳn là trước đối phó Mặc Cửu Hiên, người này lực lượng thật sự thật là đáng sợ, nhiều năm như vậy bọn họ đều không có có thể đem thực lực của hắn thăm dò rõ ràng, ai biết hắn có thể hay không bên người đột nhiên lại thêm một cái giống lần này giống nhau lãnh đời gia tộc thiếu chủ. Mặc Cửu Duyên gật đầu, nếu không muốn cùng Mặc Cửu Tương gặp mặt, vậy làm người đưa một phong thơ cho hắn đi. Cho hắn biết chúng ta bên này ý tứ, cũng làm cho hắn an tâm cùng chúng ta cùng nhau đối phó Mặc Cửu Hiên. Hiện tại hắn nhìn thấy Mặc Cửu Tương cái này dối trá người liền cảm thấy ghê tởm, lần này không muốn cùng hắn gặp mặt gần nhất là không nghĩ chính mình yếu đi khí thế, thứ hai đó là không nghĩ nhìn đến hắn kia trương tiếu diện hổ mặt. Là, thần minh bạch. Trương Hoa Nguyên ôm quyền nói. Nhìn thấy sự tình đã thương định, Mai mới biết, điện hạ, nếu đã quyết định cùng Mặc Cửu Tương hợp tác đối phó Mặc Cửu Hiên, như vậy chúng ta muốn hay không lần này Huệ Châu việc thượng làm gian lận. Mặc Cửu Hiên đối Huệ Châu trị thủy việc chính là để bụng thật sự, nếu là bọn họ hủy hoại nó, còn không được làm Mặc Cửu Hiên dầm chân. Nhưng tìm được một ít có thể động tay chân sự tình. Đối Huệ Châu trị thủy việc động thủ đích xác hợp hắn tâm ý, phía trước Mặc Cửu Hiên liền bởi vì này trị thủy việc đã chịu cả triều văn võ tán thưởng, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham cũng là thông qua chuyện này thượng vị, trở thành tân tấn triều đình hồng nhân, ba người nhất thời nổi bật vô song, hảo nhất phái huy phong. Lúc này đây vừa lúc có thể thông qua Huệ Châu việc làm cho bọn họ nếm thử thất bại tư vị. Đặc biệt là Tiêu Vân Nham, người này chính là làm hắn thiệt hại một cái nhất phẩm quan to, đây chính là thực quyền đại thần, mất đi một cái đã có thể thiếu một cái. Đã tìm được rồi một ít có thể xuống tay địa phương, bất quá lần này sự tình đều là Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham ở tự tay làm lấy, cho nên chúng ta xuống tay khả năng muốn phiền toái một ít. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham hai người kia hắn đã sớm nhìn không thuận mắt, này hai cái lao thất phu cũng không biết có cái gì bản lĩnh, vẫn luôn đều ngồi ở như vậy cao vị trí thượng, chiếu đạo lý tới nói này hai cái cùng cố gia có liên lụy người nên bị Chu chín tộc mới đúng. Nói trắng ra là Mai mới biết đối Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đoán hận đến từ chính Mai Thu Nhụy, bởi vì cố gia ngoại tôn nữ Thiên Vân Hề cho tới nay đều chiếm thái tử phi vị trí, chắn Mai Thu Nhụy lộ. Mai mới biết cái này đau lòng mọi người, tự nhiên cũng liền đi theo chán ghét cùng cố gia có quan hệ người. Phiền thoái một ít nhưng thật ra không sao, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ hai cái đối chuyện này tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy, mặt sau nếu là ra cái gì sai lầm cũng liền đều là bọn họ hai trách nhiệm. Thượng một lần bọn họ trơ mắt nhìn Cẩm Châu trị thủy công trình hoàn công, làm Mặc Cửu Hiên danh vọng một đường nước lên thì thuyền lên, xem đến làm nhân sinh khí, lúc này đây hắn sẽ không lại làm cho bọn họ thực hiện được. Bọn họ làm hắn mất đi đối hộ bộ khống chế quyền, mất đi túi tiền, lúc này đây hắn muốn cho bọn họ còn nguyên đem này quyền lực đưa về tới. Là, thần sẽ làm người hảo sinh đi an bài. Mai mới biết lộ ra một cái tính kế tươi cười. Cứ như vậy nói vậy có thể làm muội muội cao hứng một chút, rốt cuộc chỉ cần cùng Thiên Vân Hề có quan hệ người xui xẻo nàng liền cao hứng. Thượng một lần hộ bộ thượng thư kia chuyện liên lụy đến thừa tướng, hắn nhớ rõ muội muội rất là cao hứng trong chốc lát. Chỉ là đáng tiếc, kia một lần là vì cấp Mặc Cửu Hiên thiết bộ, cho nên cũng đem Chu đại nhân tính kế đi vào, Chu đại nhân là thái tử người nàng không có cao hứng bao lâu. Đúng rồi, mẫu hậu đã phái người đến Mai phủ thương lượng hôn kỳ sự tình đi, định ra tới chúng ta đã có thể đúng là thông gia. Tuy rằng hắn còn không có đem Mai Thu Nhụy cưới quá môn, nhưng là mấy ngày nay Mai gia đã giúp hắn không ít, cho nên hoàng hậu cũng liền nghị trước đem hôn kỳ định rồi mau chóng thành hôn, cũng hảo lạp tiến quan hệ, làm Mai gia tiếp tục vì bọn họ hiệu lực. Là, hôn kỳ đã định ra, đã ở chuẩn bị đại hôn sự tình, niên hạ vừa lúc náo nhiệt, cũng liền tuyển ở niên hạ làm, hoàng hậu ý tứ là sớm chút làm, cũng hảo thêm một thêm không khí vui mừng. Hắn cũng nóng trông nhà hắn muội muội có thể sớm gả vào hoàng gia, như vậy bọn họ Mai gia cũng đó là hoàng thân quốc thích, ngày sau thái tử đăng bảo bọn họ Thu Nhụy đó là hoàng hậu, chính là Quang Tông Diệu Tổ. Thu Nhụy mấy ngày nay ở trong phủ bị gả con hảo. Mai Thu Nhụy này nữ tử rất là đơn thuần, hoàn toàn tàng không được tâm tư, có cái gì đều viết ở trên mặt, thực hảo khống chế, ngày sau nàng gả cho hắn Mai gia cùng hắn quan hệ liền càng gần. Xá muội rất tốt, mấy ngày nay đang ở trong phủ hảo sinh học quản lý công việc vặt. Mặc Cửu Duyên gật gật đầu, hôn kỳ gần, ta bên này sự tình cũng vội vàng, chỉ sợ mấy ngày nay là không có gì thời gian đi xem nàng, vừa lúc hôm qua được một ít Đông Châu cực đại mượt mà, cũng liền mang về đưa cho nàng đi. Nói Mặc Cửu Duyên tay nhất chiêu, phía dưới người lập tức lấy một cái sơn khắc hộp gỗ lại đây trình lên. Thần thế xá muội cảm tạ điện hạ. Chương 565 liên thủ về sau. Chương 565 liên thủ về sau. Tiểu thư, hiện tại thái tử cùng tương vương đã liên hợp lại đối phó Hiên Vương điện hạ, chúng ta bên này muốn hay không giúp một tay Hiên Vương điện hạ? Nghiêm Bá hỏi đến. Không nghĩ tới Lý Vũ mới vừa điều tra rõ bọn họ thân phận, nhanh như vậy cũng đã cùng thái tử bên kia người thông khí liên hợp lại, động tác thật đúng là không chậm. Dự kiến bên trong, nếu là hắn không có cùng thái tử liên hợp kia mới là ra ngoài dự kiến. Thiên Vân Hề nhìn bàn cờ thượng quân cờ đạm nhiên cười, Hiên bên kia sự tình chúng ta liền không cần nhúng tay, làm chính hắn đi ứng đối đi. Chúng ta trên tay quan trọng chính là đối phó Lý Vũ. Người này nhưng không dễ ứng phó, phía trước giao đãi các ngươi làm biến động nhưng giao đãi cấp phía dưới người. Mặc Cửu Hiên trong tay thực lực cường đại, lúc trước nếu không phải chính mình trong tay đều là tinh anh cũng không có cách nào tránh thoát hắn truy tra, cho nên hiện tại cục diện nàng tin tưởng hắn đều có biện pháp ứng đối. Hơn nữa lấy hoàng đế đối Mặc Cửu Hiên tín nhiệm, bọn họ mặc dù làm ra cái gì uy hiếp đến Hiên sự tình, cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Đã giao đại đi xuống, hiện giờ liền xem ăn sẽ chỉnh an đại nhân bên kia tiến triển như thế nào. Tiểu thư sớm đã nhằm vào Lý Vũ làm kế hoạch biến động, cho nên hiện tại thái tử cùng Mặc Cửu Tương liên thủ cũng ảnh hưởng không lớn, duy nhất muốn lưu ý chính là Lý Vũ người này thủ đoạn. Bất quá lại nói tiếp cũng là tiểu thư liệu sự như thần, nếu không phải trước đó liền biết Lý Vũ không quá khả năng sẽ đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, bọn họ cũng không thể sớm liền chuẩn bị tốt hiện tại kế hoạch, lo trước khỏi họa. An sẽ trình bên kia từ nhậm ra trong miệng đã biết nhiều ít sự tình. Tự nàng đem những việc này thông đến trước mặt hắn lúc sau, Thiên Vân Hề cũng chỉ là thường thường làm thủ hạ người đề điểm một ít, mặt khác liền không có quá nhiều nhúng tay, cũng không biết người này bản lĩnh rốt cuộc như thế nào, hay không đem sự tình đã điều tra xong. Nhậm ra lúc trước tuy rằng là bị lợi dụng, nhưng là bọn họ biết đến Cố gia việc vẫn là rất nhiều, có một số việc năm đó chưa từng chú ý nhưng là hiện tại nghĩ đến cũng là đại bại lộ, cho nên hắn đã ở tra Lý Vũ, rất nhiều sự tình ta cũng chậm rãi làm thủ hạ người phóng cho hắn, thực mau hắn là có thể biết năm đó việc sở hữu ngọn nguồn. Nói đến cái này An sẽ chỉnh thật đúng là hảo bản lĩnh, bọn họ bất quá lúc nào cũng cho hắn một ít manh mối, hắn liền nhanh như vậy liền đem sự tình tra được loại tình trạng này, nếu là lấy này tốc độ đi xuống thực mau hắn liền sẽ thượng tấu hoàng thượng. Còn chưa đủ, hắn biết vô dụng, chúng ta còn muốn cho người trong thiên hạ đều biết, cho nên chúng ta yêu cầu sung túc chứng cứ, làm tất cả mọi người tin tưởng. Kế tiếp yêu cầu hắn lấy thân phạm hiểm đi tìm chứng cứ. An sẽ trình minh bạch sự tình không nhất định tất cả mọi người minh bạch, nàng yêu cầu hắn cầm chứng cứ làm Lý Vũ thân bại danh liệt, làm Cố gia trầm đoan giải tội. Là, thuộc hạ minh bạch tiểu thư ý tứ, ta sẽ an bài hắn chậm rãi hướng chỗ sâu trong cha. Thiên Vân Hề gật đầu nói, ân. Nhớ rõ làm chúng ta người che chở hắn, tiểu tâm một ít Lý Vũ, nghĩ đến Lý Vũ hiện tại cũng nên xác định an sẽ chỉnh ở cha hắn. Phía trước có lẽ hắn còn chỉ là hoài nghi, cho nên cũng chỉ là đề phòng, nhưng là hiện tại chính mình thân phận đã bị Lý Vũ đã biết, nàng tưởng an sẽ chỉnh bên kia cũng liền sẽ không an bình. Cái này thuộc hạ tự nhiên biết, đã làm chúng ta người hảo sinh hộ vệ chứ, sẽ không có cái gì sai lầm. Hơn nữa Hiên Vương Điện Hạ bên kia cũng làm người chăm sóc, có này hai tầng bảo hộ nghĩ đến không gì trở ngại. Không cần lơi lỏng, Lý Vũ người này thủ đoạn còn không có hoàn toàn bày ra ra tới, chớ có làm hắn chui chỗ trống. Lý Vũ người này nàng luôn là không yên tâm, cần gặp thời khi phòng bị, bằng không một cái không lưu ý đã bị hắn đắc thủ. Thuộc hạ biết An Đại Nhân là ngày sau chúng ta vì Cố gia lật lại bản án nhân vật trọng yếu, tự nhiên sẽ lưu tâm, sẽ không lầm tiểu thư sự. Nghiêm bá trong mắt tinh thần phấn chấn ở lan tràn, hắn hồi lâu đều không có như vậy chiến ý. An sẽ chỉnh đối với các nàng tới nói rất quan trọng, bởi vì hắn là thuần thần, càng là duy nhất một cái có chức quyền cũng có nghĩ thầm muốn tra Cố gia việc thuần thần. Hắn sẽ trở thành ngày sau lật lại bản án khởi xướng người, này đối với các nàng tới nói quá trọng yếu. Đạo lý này bọn họ minh bạch, hắn tin tưởng Lý Vũ cũng biết, bọn họ thật vất vả mới tìm được như vậy một người tuyển, bọn họ sẽ không làm Lý Vũ thực hiện được, hỏng rồi bọn họ sự. Cờ Lan bên kia nhưng có tân tin tức. Mấy ngày nay đều không thấy Cờ Lan gửi thư, cũng không biết biên quan bên kia tra thế nào, hắn lại quá đến được không. Còn không có tin tức. Tự lần trước Cờ Lan thiếu gia gửi thư nói đã tra được 3 người về sau liền không có lại đến tin, nghĩ đến là đang ở tra đi. Bất quá lần trước nhắc tới 3 người nhưng thật ra đã ở chúng ta trên tay, đang ở từ Vân Dịch người mang về kinh thành. Nói đến Cờ Lan thiếu gia động thủ cũng là mau, như vậy đoạn nhật tử cũng đã tra được 3 người, thật đúng là làm người nhìn kính nể. Bất quá này trong đó cũng ít không được Bình Tây Vương trợ giúp, năm đó những cái đó cũng chỉ có hắn mới có thể nhanh như vậy tìm được. Bằng không Cờ Lan thiếu gia đó là có thập phần sức lực cũng không có địa phương xử. Này 3 người nhưng đem nên phun phun sạch sẽ. Nghiêm bá cười nói, sớm tại Cờ Lan thiếu gia đem người giao cho chúng ta thời điểm cũng đã phun sạch sẽ, sở hữu lời chứng đều ở chúng ta trên tay méo đâu. Này 3 người đều là Lý Vũ cũ bộ, năm đó đúng là ở biên quan đóng giữ, biết đến sự tình cũng không ít. Chỉ là đáng tiếc lúc này đây không có tìm được Lý Vũ lúc trước thân tín, này 3 người chỉ là phó tướng, biết đến đồ vật hữu hạn. Cờ Lan là càng thêm thông minh, thế nhưng sớm liền thẩm. Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, như vậy cũng hảo, đỡ phải chúng ta tái thẩm một lần. Cờ Lan thiếu gia hiểu chuyện cũng thông thuệ, tự nhiên biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá lại nói tiếp Lý Vũ cũng là tâm tàn nhẫn, ngần ấy năm, này đó đã từng cùng quá người của hắn đều từ từ thất thế, có chút đã bị hạch tội mà chết, đều là hắn ở sau lưng ra tay. Những người này bên trong không thiếu một ít có thể người. Chỉ là đáng tiếc bọn họ tìm lầm dựa vào người, cuối cùng bị người lợi dụng xong còn bị người ngầm hãm hại. Không tàn nhẫn như thế nào có thể bảo vệ cho bí mật, bọn họ đều cùng Lý Vũ ở chung quá hồi lâu, nói không chừng trong lúc vô tình liền phát hiện một chút sự tình, Lý Vũ diệt trừ bọn họ mới có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nghiêm bá cười lạnh một tiếng, chỉ là đáng tiếc những người này hắn đều không thể ở bên ngoài đối phó, chỉ có thể sau lưng chơi xấu, Lý Vũ vì những việc này phí không ít tâm tư. Nhưng là cuối cùng vẫn là có chút lực bất tòng tâm, bằng không những người này liền không phải thất thế mà nên là mất mạng. Nghiêm bá, ngươi nói hắn phía trước những cái đó cũ bộ đều đi địa phương nào, vì sao mấy năm nay đều không có tin tức. Tra xét lâu như vậy, bọn họ trước nay đều chưa từng tra được quá hắn lúc trước thân tín, tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau biến mất không thấy, liền tính Lý Vũ đối phó bọn họ, làm cho bọn họ thất thế thất quyền, cũng không nên biến mất như vậy hoàn toàn a. Hắn trước kia thân tín ở hắn giao ra binh quyền về sau liền đều cáo lao hồi hương, ngần ấy năm qua đi thật đúng là có chút khó có thể tra tìm, nói không chừng chúng ta thực mau là có thể tìm được một hai cái. Chương 566 cổ quái. Chương 566 cổ quái. Thiên Vân Hề như mày, Nghiêm bá, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này bên trong có cái gì không thích hợp sao? Sở hữu thân tín đều ở hắn giao ra binh quyền lúc sau cáo lao hồi hương, sau đó cáo lao hồi hương về sau liền đều tra không đến tung tích. Này có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Tướng sĩ tá giáp quy điển thực bình thường, có chút phẩm giai cao còn có thể trở thành một phương có uy tín danh dự nhân vật, triều đình cũng sẽ cấp một ít tiền tài dưỡng bọn họ, sao tới rồi Lý Vũ nơi này bọn họ tất cả đều lặng yên không một tiếng động liền biến mất đâu. Có hay không khả năng? Những người này căn bản là không có về nhà. Nghiêm bá cao mày, nghĩ Thiên Vân Hề nói, sau đó hồi tưởng phía trước Vân Dịch đưa về tới tin tức. Lý Vũ lúc trước phó tướng Nôn Khai Hối ở Lý Vũ giao ra binh quyền lúc sau liền cáo lao hồi hương, nói là trở về Manh Châu, nhưng là chúng ta không có ở Manh Châu tìm được hắn, quân sư La Huệ Phổ thứ 5 cũng cáo lao hồi hương, rời đi, lúc sau cũng là không có tin tức, còn có Lâm Nham Thần, người này cũng rời đi quân doanh lúc sau liền biến mất không thấy, căn bản là không có người biết hắn đi địa phương nào. Càng là hồi tưởng Nghiêm Bá càng là cảm thấy không thích hợp, như vậy tính lên Lý Vũ năm đó thân cận người tựa hồ một cái đều không có lưu lại, dường như tất cả đều biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề. Nay tuyệt đối không phải một việc đơn giản, nay trong đó tất nhiên có cái gì bọn họ không có chú ý tới sự tình. Xem ra sự tình không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này Lý Vũ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. Thiên Vân Hề trong mắt như là tôi độc. Tiểu thư ý tứ là... Thiên Vân Hề nhìn về phía hắn, Nghiêm Bá, nếu là ngươi là Lý Vũ, ngươi là một cái mật thám, đối với này đó có khả năng sẽ nhìn thấu chính mình thân phận người, lợi dụng xong rồi ngươi sẽ xử lý như thế nào. Nghiêm Bá ánh mắt lập tức liền thay đổi, có chút không thể tin tưởng nhìn Thiên Vân Hề, tiểu thư ý tứ là giết bọn họ. Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng là này thật là hợp lý nhất giải thích, cũng là ổn thỏa nhất cách làm, bởi vì người chết sẽ không nói. Tiểu thư, nếu là như thế... Chúng ta khả năng liền tìm không đến Lý Vũ thân tín, cũng không biết Cờ Lan thiếu gia có hay không nghĩ vậy một tầng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nếu là đúng như tiểu thư suy nghĩ, như vậy bọn họ liền không có tất yếu tại đây chuyện uổng phí công phu, vẫn là sớm chút đi tìm một chút mặt khác chứng nhân mới hảo. Cờ Lan như vậy thông tuệ, ta tưởng hắn hẳn là cũng đã ý thức được vấn đề nơi, nghĩ đến mấy ngày nay đều không có cái tin tức chính là đi xác định những việc này đi. Thiên Vân Hề tưởng không có sai. Cờ Lan đích xác đã nghĩ tới chuyện này không giống bình thường, trải qua một ít điều tra hắn đã xác định Lý Vũ thân tín đều biến mất không thấy, hắn cũng đại khái đoán được Lý Vũ làm cái gì. Quân sư, thuộc hạ chờ đã đi tra qua, không có tin tức, chỉ sợ quân sư sở liệu vì thật. Cờ Lan ở quân doanh đãi mấy ngày nay, đã cùng quân doanh người thân hậu lên. Tuy rằng hắn cùng quân doanh người có rất lớn bất đồng, cũng không từng cùng bọn họ này đó tháo hán tử giống nhau không hề hình tượng đại khối ăn thịt chén lớn uống rượu. Nhưng là hắn đã dung nhập này một cái tập thể, thắng được bọn họ tôn trọng, trở thành trong đó một phần tử. Hiện tại hắn là nơi này quân sư, đại gia lại đều biết hắn cùng Lý Vũ có chút quan hệ, đang tìm hộ quốc hầu cũ bộ, cho nên tất cả mọi người ở giúp đỡ hắn tìm. Cái gọi là người nhiều lực lượng đại, mấy ngày nay hắn lại tra được rất nhiều Lý Vũ cũ bộ, nhưng là lại biết thân tín đều không có tìm được, cho nên hắn hiện tại đã ở đại diện tích tìm người, đặc biệt là Lý Vũ thân tín, hắn muốn nhìn một chút sự tình hay không như hắn sở liệu. Nói như vậy hộ quốc hầu đại nhân những cái đó thân tín một cái đều không ở chính mình quê nhà, đều đi ra ngoài vân du tứ hải. Cờ Lan nhướng mày, chuyện này thật đúng là càng ngày càng thú. Nguyên bản chỉ là giúp đỡ tỷ tỷ thu thập chứng cứ, lại là không nghĩ tới cha ra như vậy một cái kỳ quái sự tình, xem ra cái này Lý Vũ thật đúng là không lưu tình chút nào người đâu. Nghe được Cờ Lan lời này phía dưới đứng binh lính nổi lên một thân nổi da gà, quân sư ngài đừng nói như vậy lời nói được chứ, ngài mỗi lần nói như vậy lời nói liền rất dọa người a. Ở cùng quân sư ở chung trong quá trình bọn họ minh bạch một đạo lý, quân sư thoạt nhìn tức giận thời điểm không nhất định là ở sinh khí, còn có một đường hy vọng, nhưng là đương quân sư vẻ mặt bình tĩnh nói không quá cùng lẽ thường nói thời điểm chính là thật sự sinh khí, loại này thời điểm quả thực có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến khí lạnh ra bên ngoài mạo. Cũng không biết bọn họ quân sư là như thế nào dưỡng thành như vậy kỳ quái tính nết, sinh khí liền sinh khí, làm gì muốn giả bộ như vậy một bộ nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, không biết cái dạng này càng dọa người sao. Đánh giặc người, phần lớn đều sẽ thích an tĩnh một ít địa phương đi. Phía dưới binh lính xấu hổ giải thích. Cờ Lan nhìn thoáng qua từ tiến vào này quân doanh về sau liền đi theo chính mình Lâm Cẩn, nhướng mày nói, thích an tĩnh, cho nên liền cùng nhau ước hảo, tất cả mọi người không trở về nhà. Lâm Cẩn sửng sốt, sau đó ấp úng nói không ra lời. Đích xác cái này giải thích quá gượng ép, căn bản là không có thuyết phục lực, chỉ là những người này nếu là không có đi ra ngoài Vân Du kia lại đi địa phương nào đâu. Được rồi. Người trước đi xuống đi. Lâm Cẩn Phi cũng tựa mà chạy, đầu đều không trở về. Thấy Lâm Cẩn chạy so con thỏ còn nhanh, Thanh Uyển không phúc hậu cười nói, công tử, ngươi cũng quá xấu rồi, khi nào đều đùa với hắn. Thanh Uyển, ngươi nói ta suy đoán có hay không đạo lý. Tuy rằng hắn nghĩ như vậy, nhưng là cái này suy đoán thật sự có chút quá phận, cho nên hắn muốn nghe vừa nghe Thanh Uyển ý tứ. Công tử, nếu là nô tỳ nói không có đạo lý, ngươi sẽ lật đổ ngươi hiện tại ý tưởng sao? Cờ Lan nhìn nàng. Mặt mày lập tức nhu hòa xuống dưới, sau đó cười nói, sẽ không. Không sai, mặc dù nàng nói như vậy, hắn cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình, bởi vì đây là hợp lý nhất giải thích. Công tử đã có này phỏng đoán, muốn hay không đem những việc này nói cho Bình Tây Vương, nghĩ đến hắn tra những việc này so chúng ta đắc lực chút. Chuyện này giao cho bọn họ không tốt lắm, rốt cuộc là binh tướng không quá sẽ xử lý những việc này, vẫn là viết thư đem sự tình nói cho tỷ tỷ đi. Nhìn thấy hắn nói như vậy, Thanh Uyển lập tức đi tìm văn phòng tứ bảo lại đây mài mực. Công tử, ngài đến bây giờ đều không có cái Bình Tây Vương bên kia người gặp mặt, nếu không chịu cái nhàn rỗi thời điểm gặp một lần. Cờ Lan một bên nhuận bút viết chữ một bên nói, Bình Tây Vương bên kia lại người tới nói là việc này. Là, đều đã đề ra rất nhiều lần, công tử có phải hay không nên đáp ứng rồi. Thanh Uyển tưởng không rõ, vì sao công tử đối Bình Tây Vương tránh mà không thấy. Tiểu thư đều đã đem bên này sở hữu sự tình giao cho công tử, cũng nên cùng bên này chủ nhà Bình Tây Vương gặp một lần mới là. Không đổi, chờ đến ta ngồi ổn hiện giờ vị trí, chân chân chính chính bắt lấy quân công lại đi thấy không muộn. Nhìn thấy Cờ Lan không nghĩ thấy, Thanh Uyển cũng liền không nói thêm gì chỉ trầm mặc vì Cờ Lan mài mực. Đem tin viết hảo, Cờ Lan lập tức liền đem Kim Linh tức thả đi ra ngoài, tỷ tỷ biên quan cũng là có người, nghĩ đến thực mau chuyện này sẽ có kết quả. Quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Uyển, thấy nàng một thân nữ trang cười một chút, vẫn là nữ trang đẹp, Thanh Uyển tỷ tỷ ngày sau liền vẫn luôn như vậy ăn mặc đi. Thanh Uyển nhìn chính mình hai mắt, là Chương 567 ban danh. Tiểu thư, quá mấy ngày hơi nhạc hồ bên kia liền phải khai quán, thỉnh tiểu thư ban danh. Nhiều ngày không thấy Di Giao, hôm nay gần nhất đến liền mở miệng cầu này cầu kia. Hơi nhạc hồ sự tình chính ngươi định đoạt là được, như thế nào hôm nay sự tình gì đều lấy tới hỏi ta, còn chê ta bên này sự tình không đủ nhiều dường như. Nha đầu này, hôm nay không dứt nói chuyện, Thiên Vân Hề nghe đều có chút phiền. Tiểu thư, ngài đừng phiền nô tỳ a. Nô tỳ biết ngươi ngày gần đây không được không, nhưng là lúc này không phải ngài lười nhắc thời điểm a. Quá mấy ngày hơi nhạc hồ liền khai quán, ngài thân là chủ nhân cũng nên cấp nơi này ban cái danh mới là. Dĩ Giao không thuận theo không buông tha. Ngươi nha đầu này, chính ngươi tưởng một cái tên hay không phải được rồi, tội gì muốn tới hỏi ta. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, hơi nhạc hồ sự tình đều là ngươi một tay xử lý, hiện tại ngươi cho nó cấp danh nhi cũng không qua a. Dĩ Giao không buông tay, tiểu thư, nô tỳ không đọc mấy quyển thư ngài lại không phải không biết, làm nô tỳ cấp hơi nhạc hồ đặt tên còn không được sầu chết nô tỳ. Tiểu thư ngươi đọc đủ thứ thi thư, tất nhiên có thể tưởng một cái tên hay. Dĩ Giao lôi kéo Thiên Vân Hề tay háo, tiểu thư ngươi liền ứng nô tỳ đi, tưởng cái danh nhi công phu chỉ hoãn không bao nhiêu canh giờ, sẽ không lầm tiểu thư chuyện này. Hơn nữa hiện tại bên ngoài những chuyện này không đều ấn chúng ta đắc kế hoa ở đi sao. Tiểu thư hiện tại vốn là không cần lo lắng tưởng, sao còn muốn trốn cái này lười. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt vào bữa. Bên ngoài sự tình Dĩ Giao không phải không biết. Tuy rằng hiện tại Lý Vũ đã biết là bọn họ tiểu thư ở sau lưng làm ra những việc này, nhưng là chuyện khác Lý Vũ căn bản là không biết, sở hữu sự tình đều còn ở bọn họ trong khống chế. Lý Vũ muốn thoát khỏi bọn họ khống chế không có dễ dàng như vậy, căn bản là không cần lo lắng cái gì, tiểu thư này rõ ràng chính là muốn tránh lười. Bị Dĩ Giao nhìn thấu tâm tư, Thiên Vân Hề trên mặt chút nào không hiện, chỉ Dĩ Giao ngoài miệng không buông tha nhân đạo, ngươi liền biết cho ta tìm việc nhi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nhả ra, Dĩ Giao vui mừng nói, tiểu thư, ngươi cũng chỉ yêu cầu ngẫm lại lầu chính tên là được, mặt khác nô tỳ chính mình tưởng. Đôi mắt nháy mắt, Dĩ Giao đưa ra yêu cầu, bất quá, tiểu thư đến cho ta hơi nhạc hồ bên kia khởi một cái so trăm văn trai cùng ngưng thủy các càng tốt nghe tên. Chuyện này nàng chính là suy nghĩ hồi lâu, nghiêm huynh trưởng trăm văn trai danh xứng với thực, hiện tại đã trở thành này trong kinh thành lớn nhất thư quán, bên trong cũng sắc nếu như danh, đích sắc cái gì thư đều đầy đủ hết. Nếu là có cái gì thư ở trăm văn trai bên trong tìm không thấy địa phương khác cũng liền tìm không thấy. Ngưng thủy các đó là tại đây ngày mùa hè mỗi ngày hốt bạc hàn đàm, ngưng thủy vì băng, đúng là đúng lúc đến này phân. Tên này cũng làm trong kinh thành đầu người tán thưởng hồi lâu, đều nói này đặt tên nhân tâm tư hay lắm. Nàng hơi nhạc hồ từ lúc bắt đầu tu sửa liền ra hết nổi bật, nàng cũng muốn một cái như vậy xuất sắc tên, cũng hảo không cô phụ tiểu thư vì này hơi nhạc hồ họa tới bức họa của tròn. Ta còn nói ngươi nha đầu này hôm nay vì sao như vậy không thuận theo không buông tha, nguyên lai chính là vì sò qua bọn họ. Nguyên tưởng rằng ngươi đi ra ngoài liệu lý như vậy một phen sự tình, tâm tư cũng nên bao la chút, tầm mắt cũng nên cao chút, lại là không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy tiểu nữ nhi tâm tư, như vậy hái tranh sủng. Nàng liền cảm thấy hôm nay Dĩ Giao có chút không đúng, nguyên lai chính là này điểm này nhi tiểu tâm tư. Nô tỳ này một chuyến rèn luyện thật là trưởng thành không ít, như tiểu thư theo như lời, nô tỳ tâm tư bao la chút. Tầm mắt cũng cao chút, nhưng là lại cao tầm mắt nô tỳ còn không phải là tiểu thư bên người tiểu nha đầu sao, kia có thể không tranh sủng. Bị nàng đậu đến một nhạc, Thiên Vân Hề quát quát nàng mũi, ngươi chính là cái đứa bé lanh lợi nhi. Dĩ Giao cười, tiểu thư đã là nhất trầm ổn thông tuệ người, cũng liền không cần quá mức trầm ổn người tại bên người, nô tỳ liền cơ linh một ít hoạt bát một ít, thảo đến tiểu thư quan tâm, làm tiểu thư vui vẻ quả liền hảo. Ngươi chính là nói ngọn, chỉ lo hống ta cao hứng. Thiên Vân Hề cười, làm ta ngẫm lại, này hơi nhạc hồ muốn sửa cái gì danh nhi mới hảo. Suy nghĩ trong chốc lát, Thiên Vân Hề nói, hơi nhạc hồ lầu chính tổng cộng 9 tầng, 9 tầng lầu các không giống nhau, các có các phong cảnh, các có các độc đáo, cũng coi như là mỗi người mỗi vẻ, toàn không trùng lập nhi, không bằng đã kêu cửu trọng thiên đi. Cửu trọng thiên dĩ giao tinh tế phẩm vị một chút, cái gọi là cửu trọng thiên chính là thần tiên chỗ ở, tinh xảo mỹ lệ, nghĩ đến chi vật không một không được đầy đủ, muốn dùng chi vật không một không chu toàn, tốt đẹp tương hòa, thả nghe thần thoại trung phần lớn đều nói cửu trọng thiên cảnh trí hoàn toàn bất đồng, lại trọn vẹn một khối, mỹ lệ dị thường, chúng ta hơi nhạc hồ thật đúng là thích hợp như vậy tên. Tên này đích xác thích hợp, hơi nhạc hồ hiện tại đã từ một cái không người hỏi thăm hoang vu nơi biến thành kinh thành thành đông nhất phồn hoa nơi. Hiện nay còn không có khai quán cũng đã dẫn tới rất nhiều văn nhân nhã sĩ tại đây cực mỹ nơi lưu lại thưởng cảnh, kinh thành quý nhân cũng đều đã biết như vậy một chỗ, coi như là này trong kinh thành đầu tân sủng nơi. Hiện nay chờ hơi nhạc hồ khai quán người không ít, nếu không phải tiểu thư cùng Bạch Nhiễm Khanh bên kia sự tình còn có một ít muốn chu toàn, nàng hận không thể ngày mai liền khai quán. Nếu ngươi cũng thích, vậy định rồi cái này danh nhi, cũng tỉnh lại tốn nhiều chuyện này. Nói Thiên Vân Hề khiến cho người cầm bút mực lại đây, múa bút vẩy mực. Cửu trọng thiên ba cái chữ to sôi nổi trên giấy. Hảo, cầm đi làm người làm bảng hiệu quải đến lầu chính đi lên. Dĩ giao tiếp nhận trang giấy, nhìn về phía mặt trên tự, này ba chữ cứng cắp hữu lực, đĩnh bạt như tùng, chỉ liếc mắt một cái liền cho người ta một loại khí thế bàng bạc cảm giác, cùng cửu trọng thiên này ba chữ là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiểu thư thư pháp là càng ngày càng tốt, nô tỳ thật thật là hâm mộ vô cùng. Thiên Vân Hề nghe nàng từ trên xuống dưới đem này ba chữ khen một lần. Ta nhưng thật ra cảm thấy này tự như thế nào hảo đều cập bất quá ngươi này há mồm, thật là càng ngày càng sẽ thuốc ngựa lính hót, bên nhưng thật ra không có thấy ngươi học lợi hại một ít. Lời này làm Lan Duyên bọn họ cũng là một nhạc, dĩ giao cô nương này há mồm đích xác lợi hại, bất quá nhìn dáng vẻ bọn họ tiểu thư càng là lợi hại, dĩ giao cô nương sợ sẽ là từ nhỏ tỉ nơi này học được này những ngoài miệng công phu đi. Tiểu thư luôn luôn băng tuyết thông minh xảo lưỡi như hoàng, nô tỳ điểm này ngoài miệng công phu còn không đều là cùng tiểu thư học được. Dĩ giao vui cười trêu ghẹo, lần này tử chính là đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Thiên Vân Hề trên đầu. Được rồi, làm người chạy nhanh đi làm đi, bằng không tới rồi khai quán thời điểm, này bảng hiệu lại còn không có làm tốt đã có thể làm người cười đến rụng răng. Nhìn nàng còn ở nói lại nhải, Thiên Vân Hề thúc giục nói. Dĩ giao cười nói, là, nô tỳ này liền làm người đi làm tới. Đúng rồi, Tuyết Ú cùng tập thu các nàng hôm nay như thế nào không có cùng nhau trở về. Mấy ngày này dĩ giao nàng hiếm thấy. Tuyết Ú các nàng đó là càng hiếm thấy, cũng không biết này hai cái nha đầu lại ở vội vàng chút cái gì. Tiểu thư đã quên, hôm nay là thí thuyền nhật tử, nô tỳ đã trở lại hai người bọn nàng đó là không thể phân thân. Chương 568 Cố Phủ. Chương 568 Cố Phủ. Trải qua dĩ giao như vậy vừa nhắc nhở Thiên Vân Hề mới nhớ tới này cha nhi, đúng rồi, hai ngày trước Tiêu đại ca liền tới nói qua làm thuyền tốc nhanh hơn cơ quan thuật sắp hoàn thành, hiện giờ cũng thật là nên tới rồi thí thuyền lúc. Chuyện này giao cho Tiêu Nguyệt Bình đã hảo chút thời gian, lấy hắn bản lĩnh cũng là nên có thể cho thuyền xuống nước. Cũng không biết hôm nay thí thuyền kết quả sẽ như thế nào, nếu là thành, cửu trọng thiên hàng tươi chắc chắn là mới mẻ nhất. Dĩ giao có chút chờ mong. Nguyên bản cửu trọng thiên dùng đến con thuyền cũng đã là nhanh nhất, trước đó vài ngày thử đưa lại đây trái cây cũng đều là xưa nay chưa từng có mới mẻ. Dĩ giao chính mình nhìn đều cảm thấy vui mừng, nếu là này thuyền tốc còn có thể lại mau một ít. Như vậy bọn họ nói không chừng còn có thể làm ra càng tân tiên hàng tươi. Thiên Vân Hề trên mặt mang theo đạm cười, nếu Tuyết Ú cùng tập thu đều đi nhìn, như vậy chúng ta liền chờ tin tức là được, nếu là thành, nghĩ đến thực mau sẽ có tin tức chuyển đến. Thiên Vân Hề một chút cũng không lo lắng những việc này, bởi vì cơ quan thuật bản vẽ là nàng cấp Tiêu Nguyệt Bình, chỉ cần hắn ấn chính mình phương pháp làm liền sẽ không có quá lớn vấn đề, rốt cuộc nàng cấp chỉ là một cái bánh răng kéo cánh quạt đồ án. Bất quá không khỏi hắn tâm sinh hoài nghi. Thiên Vân Hề cải biến một ít địa phương, có chút đồ vật yêu cầu chính hắn đi sửa chữa một ít, bất quá này đều không phải cái gì vấn đề lớn, Thiên Vân Hề lưu lại chỉ là một ít vấn đề nhỏ, mọi người cũng liền chỉ cần tiểu cải biến là được. Dù vậy, Thiên Vân Hề vẫn là để lại lời nói là thứ này là từ một cái sư phụ già nơi đó được đến, hơn nữa đã là trải qua nhiều lần thực nghiệm đồ vật, chỉ là còn không thể hoàn toàn làm người vừa ý. Dĩ giao bĩu môi, ai biết bọn họ khi nào mới có thể cho chúng ta đưa tin tức lại đây. Tiểu thư ngươi chính là không biết, Tuyết Ú cùng tập thu đều rất là thích thuyền lớn đâu, lần này sẽ cùng Tiêu công tử bọn họ cùng đi thí thuyền chính là vì muốn hảo sinh chơi một chuyến. Nói cái gì mấy ngày nay vất vả, muốn hảo sinh ra đi xem phong cảnh, bỏ xuống ta một người liền đi chơi đi. Ngươi nha, chính mình không thích thuyền còn không được người khác thích, nào có như vậy tính nết. Dĩ Giao cho tới nay đều không thích thuyền, cũng không biết có phải hay không khi còn nhỏ từ trên thuyền ngã xuống đi chìm quá thủy duyên cớ, nhìn thấy thuyền liền luôn là không nghĩ tới gần, nếu không có tất yếu nàng là tuyệt đối sẽ không lên thuyền đi. Nô tỳ không có không được bọn họ thích ta, nô tỳ chính là cảm thấy bọn họ bỏ qua một bên ta chính mình đi chơi không phúc hậu. Dĩ Giao vì chính mình thoái thác. Thiên Vân Hề lắc đầu bật cười, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Dĩ Giao không nói tiếp, xoay câu chuyện, tiểu thư, nô tỳ nghe nói Tiêu công tử bên kia bức họa cuộn tròn là tiểu thư cấp. Ân Thiên Vân Hề gật đầu, làm sao vậy? Dĩ Giao biên lắc đầu biên cười, không có gì, chỉ là cảm thấy tiểu thư dường như cái gì đều hiểu, nô tỳ dường như thế nào truy cũng đuổi không kịp. Bọn họ tiểu thư chính là lợi hại, thứ gì đều hiểu được một ít. Thấy Dĩ Giao vẻ mặt sùng bái hâm mộ, Thiên Vân Hề duỗi tay sờ sờ nàng mặt, ngày sau, ngươi cũng sẽ như thế lợi hại. Đúng rồi, tiểu thư, hơi nhạc hồ bên kia phủ đệ cũng liền tại đây hai ngày bên trong liền hoàn công, tiểu thư muốn hay không cũng đem tên ban cho. Nay tòa phủ đệ là cùng hơi nhạc hồ cùng khởi công tu sửa, bất quá rốt cuộc là chính mình trụ địa phương, dùng hạ xảo tâm tư so hơi nhạc hồ càng nhiều càng tinh tế, ở tu sửa đồng thời trong phủ cảnh trí cũng là đồng thời ở chế tạo, cho nên tốc độ cũng liền chậm một ít, hơi nhạc hồ như vậy đại địa phương đều đã hoàn công, phủ đệ còn không có hoàn toàn thỏa đáng. Thiên Vân Hề lắc đầu, không cần, đã kêu cố phủ là được, không cần lại mặt khác ban danh nhi. Chuyện này nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi, không có lại tưởng tất yếu. Tiểu thư, lúc này quải như vậy bảng hiệu có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Rốt cuộc Lý Vũ bên kia còn nhìn chằm chằm đâu, cứ như vậy lô mạng hấp tấp liền treo đi ra ngoài, vạn nhất Lý Vũ tra lại đây nên làm cái gì bây giờ? Lấy tiểu thư hiện tại thân phận vẫn là không cần ở kinh thành bên trong lộ diện hảo. Ta đảo cảm thấy làm như vậy khá tốt, Lý Vũ như vậy người thông minh có thể bị ta hại cho tới bây giờ nông nỗi, tất nhiên cũng cảm thấy ta thông minh, hắn ước chừng sẽ không nghĩ đến ta sẽ ở ngay lúc này trắng trợn táo bạo xuất hiện. Ta càng là Trương Dương, hắn ngược lại sẽ trực tiếp xem nhẹ rất ta. Hơn nữa, mặc dù hắn tra được ta trên đầu, biết ta liền ở tại này cố phủ, hắn cũng sẽ không tới tìm ta, càng lấy ta không có cách nào. Tiểu thư ý tứ là, Thiên Vân Hề lạnh lùng cười, hắn hiện tại ở Tương Vương cùng Thái tử trước mặt cũng không dám nhắc tới ta, lại như thế nào dám trực tiếp tới tìm ta. Huống chi mặc dù làm hắn đem ta hồi kinh tin tức thọc xuyên lại có thể như thế nào, hắn có thể đem ta như thế nào. Ta là cố gia ngoại tôn nữ, nhưng ta cũng là phủ thừa tướng đích trưởng nữ, ta ở kinh thành mới là thiên kinh địa nghĩa. Lý Vũ là cái người thông minh, hắn biết này trong đó lợi hại quan hệ, cho nên vô luận hắn có biết hay không chính mình đang ở nơi nào hắn đều lấy nàng không có cách nào. Đây là vì cái gì Thiên Vân Hề ở bị Lý Vũ phát hiện thời điểm chút nào đều không lo lắng cho mình an toàn nguyên nhân, mà là lo lắng hắn trở ngại sẽ làm cố gia lật lại bản án sự tình khó khăn thật mạnh, bởi vì nàng biết chính mình thân phận cho nàng rất lớn tiện lợi, Lý Vũ mặc dù muốn diệt trừ nàng cũng không thể ở bên ngoài động thủ, càng không thể trắng trợn táo bạo tìm tới môn. Đúng rồi, là đạo lý này, mặc dù Lý Vũ trong lòng minh bạch hết thảy, nếu không có chứng cứ chứng minh tiểu thư bôi nhọ hắn, hãm hại hắn, như vậy hắn liền lấy chúng ta nửa điểm nhi biện pháp đều không có. Nghĩ như vậy lên tiểu thư thân phận thật đúng là chiếm đại tiện nghi, như thế nào tính kế nhân ra, người khác không có chứng cứ cũng không thể nói cái gì. Ấn ta ý tứ làm đi. Phủ đệ sửa được rồi khiến cho bọn họ đem cố phủ bảng hiệu treo lên đi. Tiểu thư, này bảng hiệu không khỏi chính ngươi tới viết sao? Thiên Vân Hề lắc đầu, cố phủ bảng hiệu từ trước đến nay đều là thỉnh lúc ấy nổi tiếng nhất đại nho tới viết, tổ phụ lúc trước chính là thỉnh lao sư viết. Nói là hắn chính là hắn trong lòng đại nho. Một khi đã như vậy, cũng liền làm người đi một chuyến Việt Hoa Chùa, thảo hai chữ trở về đi. Nàng thân là nô tỳ vẫn là lần đầu tiên nghe Thiên Vân Hề nói này đó, mới lạ thật sự. Tiểu thư, ngài mới vừa rồi không phải nói mỗi một cái gia chủ đều sẽ thỉnh đại nho tới viết này bảng hiệu sao? Vì sao? Lão gia chủ sẽ làm Chu lão tiên sinh tới viết. Lão gia chủ cùng Chu lão tiên sinh tuổi hẳn là không sai biệt lắm đi. Hai người bọn họ tuổi tác đích xác không sai biệt lắm. Nhưng là tổ phụ vẫn luôn thực kính trọng lao sư. Ta nghe mẫu thân đề qua, từ tuổi trẻ thời điểm tổ phụ liền rất khâm phục lao sư, vẫn luôn đều nói hắn nhất định trở thành một thế hệ đại nho. Kết quả cuối cùng tự nhiên không cần ta nói, chúng ta này một thế hệ người đối lao sư chính là thập phần bội phục, một thế hệ đại nho lão sư đích xác đảm đương nổi. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, hảo sinh người đi bàn sai sự đi. Nhan thoại cũng nghe qua, Dĩ Giao cười gật gật đầu, là, nô tỳ minh bạch, sẽ mau chóng người đi làm. Tiểu thư yên tâm hảo. Chương 569 suy đoán ứng chứng. Chương 569 suy đoán ứng chứng. Dĩ Giao chân trước mới ra cửa, sau lưng Cờ Lan tin liền đến, xem qua Cờ Lan đưa tới tin, Thiên Vân Hề liền đem Nghiêm Bá tìm lại đây. Cờ Lan đưa tới tin, nhìn xem đi. Xem xong tin, Nghiêm Bá sắc mặt đổi, trong mắt tinh thần phân chấn chung cũng mang theo một tia nghi hoặc, tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia này tin chung phỏng đoán cùng tiểu thư ngài chính là giống nhau như Luca. Nếu chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy cũng liền thôi, nếu Cờ Lan thiếu gia cái này thần cha người cũng nghĩ như vậy, vậy ý nghĩa chuyện này rất có thể chính là bọn họ suy nghĩ như vậy. Chính là bởi vì hắn cũng như vậy suy đoán, cho nên chúng ta phỏng đoán ước chừng 89 phần 10. Nghiêm Bá vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, là đạo lý này, cho nên tiểu thư muốn ấn Cờ Lan thiếu gia ý tứ vận dụng biên quan người sao. Cờ Lan thiếu gia nói tự nhiên là có thể tin, chỉ là lúc này liền vận dụng bọn họ ở biên quan thế lực hay không thỏa đáng. Biên quan người tự Cờ Lan nói muốn đi biên quan thời điểm liền chôn xuống, lúc này đây chuyện này giao cho bọn họ làm cũng đích xác sẽ phương tiện rất nhiều, Cờ Lan suy nghĩ chu toàn, liền cho phép hắn là được. Nghiêm Bá suy nghĩ cái gì nàng biết, nhưng là hiện tại bọn họ đều đã cùng Lý Vũ chính diện đối thượng, lúc này không nắm chặt điều tra rõ những việc này còn phải chờ tới khi nào đâu. Huống chi, nàng cảm thấy Lý Vũ ước chừng không cảm thấy nàng hiện tại thế lực có bao nhiêu cường, rốt cuộc ở chỗ này người vẫn là nhiều ít có chút thấy rõ nữ hài tử. Hơn nữa Lý Vũ nếu đã tra ra chính mình thân phận nên biết chính mình là khi nào rời đi biệt viện, trong mắt hắn nàng ước chừng chính là phụ thuộc vào hiên người mà thôi, hắn ước chừng sẽ không nghĩ đến chính mình thế lực sẽ như vậy cường. Bất quá, Lý Vũ người này hành sự từ trước đến nay cẩn thận, hắn sẽ không cho chính mình lưu lại thai hoàng ẩm, hẳn là thực mau liền sẽ chú ý tới bọn họ động tác, cho nên bọn họ hành sự cũng nên tiểu tâm một ít. Nghiêm Bá thấy Thiên Vân Hề cho phép hắn, có chút lo lắng nói, tiểu thư. Lúc này ra tay có thể hay không khiến cho Lý Vũ chú ý. Lý Vũ là cái người thông minh, Cờ Lan đều tra được nhiều như vậy đồ vật, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không chú ý tới. Chỉ đợi thời điểm thôi, hắn sớm hay muộn sẽ biết. Nếu Lý Vũ đã biết chính mình tồn tại, như vậy kế tiếp hắn liền sẽ chú ý tới Bình Tây Vương Phủ dị thường, thực mau hắn liền sẽ nhận thấy được Hoắc Thúc giúp nàng tra những cái đó sự tình, đến nỗi hắn có thể hay không tra được Cờ Lan. Này liền muốn xem chính hắn bản lĩnh có bao nhiêu cao, Cờ Lan bản lĩnh lại có bao nhiêu lớn. Tiểu thư nói như vậy, chính là không lo lắng Lý Vũ tra xét. Không có gì để lo lắng, duy nhất lo lắng chính là Cờ Lan ở biên quan quá đến được không, cho nên ngươi muốn tăng số người nhân thủ chăm sóc đánh Cờ Lan. Nghiêm Bá gật đầu, tiểu thư yên tâm, thuộc hạ sẽ làm người hảo sinh chiếu cố Cờ Lan thiếu gia. Kỳ thật Thiên Vân Hề cũng không phải không lo lắng Lý Vũ đi tra biên quan sự tình. Mà là nàng cảm thấy Lý Vũ vốn chính là một cái tàn nhẫn độc các người, nếu hắn năm đó đã ra tay diệt khẩu, năm đó thân tín chỉ sợ cũng không quá khả năng sống sót, mặc dù có người may mắn tránh được nhất thời, nhiều năm như vậy qua đi cũng nên bị Lý Vũ diệt trừ, cho nên Lý Vũ không sợ bọn họ tra. Nghiêm Bá, truy tra Lý Vũ thân tín kết quả khả năng sẽ không quá hảo, chúng ta muốn chuẩn bị một ít mặt khác đồ vật mới được, tỉ như lúc trước cùng cố ra việc có quan hệ Đảng Vân Quốc tướng lãnh biết đến sự tình chúng ta cũng yêu cầu biết. Lúc trước cố gia thông đồng với địch nhất hữu lực chứng cứ chính là Đảng Vân Quốc đột nhiên tiến công, hơn nữa là ở hoàn toàn biết bọn họ quân lực bố trí dưới tình huống tiến hành đánh lén. Trận này đánh lén ở lúc ấy xem ra đúng là cố gia xử lý không chu toàn lưu lại nhược điểm, nhưng là ở Thiên Vân Hề xem ra lại là một cái tỉ mỉ bày ra cục. Đúng là cái này cục bài trừ hoàng đế đối cố gia tín nhiệm, làm hại cố gia bị chu sáu tộc. Nếu lúc trước sự tình là Lý Vũ bố cục hãm hại, như vậy trận này đánh lén cũng rất có khả năng là Đảng Vân Quốc phối hợp Lý Vũ diễn. Tiểu thư là cảm thấy Đảng Vân Quốc bên kia cũng có tham dự. Ngươi cảm thấy đâu? Nghiêm Bá nhìn ra Thiên Vân Hề trong mắt đích xác định, gật gật đầu nói, đích xác, năm đó Đảng Vân Quốc đánh lén tới quá xảo quá kỳ quái, nếu không phải cái này đánh lén, nghĩ đến Hoàng đế có lẽ sẽ nghe lão gia chủ nhiều lời vài câu, không đến mức nhanh như vậy liền hạ ngục, xét nhà, chu sáu tộc. Hiện giờ nghĩ đến chuyện này toàn bộ liền lộ ra cổ quái. Nói Nghiêm Bá lại có chút lo lắng, tiểu thư, nếu tiểu thư suy đoán là thật, Đảng Vân Quốc tham dự trong đó, như vậy chuyện này sau lưng bố cục người chỉ sợ cũng không phải Lý Vũ. Thiên Vân Hề nâng tay, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta biết nên làm như thế nào. Nghiêm Bá ý tứ thực minh bạch, năm đó sự tình Đảng Vân Quốc nhúng tay trong đó, như vậy bọn họ địch nhân cũng liền có Đảng Vân Quốc hoàng thất, nhưng là nàng không có khả năng có thể giết bọn họ, Loan Hiên sẽ không vì này đã qua đi nhiều năm sự tình cùng Đảng Vân khai chiến, nàng không có khả năng có thể đem lúc trước đối phó cố gia người đều giết hết. Chúng ta báo thù chỉ có thể đối phó được Lý Vũ, Loan Hiên bên ngoài kẻ thù chúng ta tay cũng đã không đủ dài quá đúng không? Ta rất rõ ràng, cho nên ta cũng sẽ không làm việc ngốc nhi. Thiên Vân Hề vốn là không phải cố ra người, nàng muốn cũng chỉ là làm chính mình có thể quang minh chính đại có được hiện tại thân phận mà thôi, cho nên nàng cũng căn bản là không có kế hoạch đến cỡ nào lâu dài, cũng không có tính toán chính mình cùng những người khác đua người chết ta sống. Nghiêm Ba có chút không tin nhìn Thiên Vân Hề, nhà bọn họ tiểu thư khi nào như vậy hảo tính tình. Thấy Nghiêm Ba dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, Thiên Vân Hề đột nhiên lộ ra một cái tính kế biểu tình, bất quá, mặc dù không tìm bọn họ báo thù ta cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá là được. Tiểu thư, ngươi tính toán làm cái gì? Thiên Vân Hề nhún nhún vai, không tính toán làm cái gì à, chỉ là đột nhiên tưởng ở Đằng Vân, Tấn Du kiếm một ít tiền, sau đó cuốn tiền liền chạy. Nghiêm Ba không nghĩ tới Thiên Vân Hề sẽ như vậy trả lời chính mình, càng không nghĩ tới Thiên Vân Hề sẽ có như vậy ấu trí ý tưởng, nhất thời bị nghẹn đến không biết nói cái gì hảo. Chỉ cần tiểu thư có thể tưởng khai liền hảo. Nghiêm Ba cũng muốn báo thù, hắn cảm thấy Thiên Vân Hề muốn báo thù tâm tư chỉ biết càng trọng, nhưng là hắn biết bọn họ không có cái kia lực lượng cùng Đằng Vân Quốc một quốc gia chống lại, này địch nhân quá cường đại đã không phải bọn họ đoàn kết một lòng là có thể đủ lay động. Hơn nữa hắn biết rõ, Loan Hiên không có khả năng sẽ vì cố ra sự tình cùng Đằng Vân khai chiến, cho nên bọn họ muốn báo thù cơ bản chính là không có khả năng sự tình. Thiên Vân Hề nhướng mày nhìn hắn một cái, Nghiêm Bá, trong lòng thực hụt hẫng đi. Biết rõ chính mình kẻ thù là ai, biết rõ hắn liền ở chính mình trước mắt, nhưng là ngươi lại không thể đối hắn ra tay. Nói lời này thời điểm Thiên Vân Hề vẻ mặt cười tủm tỉm, một bộ không hề tâm cơ bộ dáng, xem đến Nghiêm Bá hơi kém cho rằng hắn gặp được một cái giả Thiên Vân Hề, khi nào nhà bọn họ tiểu thư cũng có thể như thế đơn thuần như giấy trắng. Nhưng là nghe được nàng lời nói hắn lại cảm thấy không biết nên như thế nào trả lời, nếu là nói hắn trong lòng hụt hẫng đi, hắn sợ lập tức kích phát rồi Thiên Vân Hề trong lòng không cam lòng, nếu là làm hắn nói chính mình tiếp nhận rồi cái này hiện thực đi, hắn lại cảm thấy nói không nên lời. Không biết nên như thế nào trả lời, cho nên Nghiêm Bá cũng liền trầm mặc. Thấy hắn bộ dáng này Thiên Vân Hề không đành lòng, kỳ thật mới vừa nói lời này bất quá chính là tưởng đậu một đậu cái này quanh năm không triển miệng cười trung niên nhân, muốn nhìn một chút hắn rối rắm bộ dáng, lại là không nghĩ tới cái này vui lùa khai lớn. Thấy hắn trầm mặc, Thiên Vân Hề liền xoay câu chuyện, được rồi. Đi cấp cờ lan hồi âm đi. Chương 570 Lý Vũ tính toán. Chương 570 Lý Vũ tính toán. Chủ tử, biệt viện người đã rút về tới, lần này là bởi vì bọn họ sơ sẩy đại ý mới làm Lý Vũ tra được tiểu thư sự tình, thuộc hạ đã phạt bọn họ đi tập huấn địa. Đưa bọn họ chạy về tập huấn mà chính là muốn cho bọn họ một lần nữa huấn luyện ý tứ, chỉ là bọn hắn là bị phạt cho nên huấn luyện nội dung sẽ phá lệ trọng chút. Đương nhiên cái gọi là trọng chút không phải nói tùy tùy tiện tiện thêm một chút nhi nội dung là được. Mà là hoàn hoàn toàn toàn phiên bội lại phiên bội, vân trong điện người như vậy liều sống liều chết làm việc cùng cái này quy củ không phải không có quan hệ. Chỉ xem vân điện ra nhân tài đến tốc độ liền biết vân điện huấn luyện không biết nhiều vất vả, nếu là phiên bội đó chính là không sai biệt lắm không cần ngủ, mà lại phiên bội huấn luyện ra người không sai biệt lắm đều là bỏ ra tới, cho nên ai cũng không nghĩ trở về. Lý Vũ hiện tại đã đem Mặc Cửu Hiên đẩy ra đi, nói hắn là lần này ở sau lưng thao tác người. Như vậy cái kia dùng phệ thịt cổ khống chế được người cũng liền tính là Mặc Cửu Hiên người, đã phế đi đi. Là, đã phế đi. Hiện tại thái tử cho rằng người này là Hiên Vương Điện hạ người, đã ở khắp nơi chảo hắn. Hắn chủ tử sau lưng có biết chuyện này. Sớm đã biết, chúng ta ấn chủ tử phía trước căn bài, làm hắn hồi báo hắn sau lưng chi chủ nói hắn đã cùng Mặc Cửu Hiên liên thủ. Hồi âm đâu? Làm hắn tiếp tục đái ở Hiên Vương Điện hạ bên người, tùy thời mà động. Vân Dịch nói trên mặt mang lên tươi cười. Chủ tử này bước cờ hạ rất khá. Thiên Vân Hề lộ ra một cái tươi cười, hắn là chôn ở thái tử bên người ám cờ, thái tử không hề tín nhiệm hắn cũng liền ý nghĩa hắn mất đi duy nhất giá trị, vì làm hắn sống sót chúng ta cũng chỉ có thể làm hắn một lần nữa có giá trị. Chủ tử thần cơ diệu toán, hắn thành công sống sót, về sau nói không chừng sẽ vì chúng ta tìm hiểu đến hắn sau lưng chi chủ thân phận thật sự. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Cái này bị phệ thịt cổ khống chế được người bọn họ sớm đã hoàn toàn thu phục. Phía trước cũng hỏi qua hắn về hắn sau lưng chi chủ thân phận, nhưng là hắn nhìn thấy người vẫn luôn là đã dịch dung, mỗi một lần khuôn mặt đều không giống nhau, sở hữu hắn cũng không biết hắn vẫn luôn nguyện trung thành người rốt cuộc là ai. Vân Dịch, ngươi nói hắn này sau lưng người rốt cuộc là ai? Vân Dịch lắc đầu, bất quá lại khẳng định nói, chỉ là người này tuyệt đối không phải Loan Hiên quốc người. Thiên Vân Hề cười, đích xác, nếu nàng là Loan Hiên quốc người liền sẽ không như vậy dùng hắn. Hắn chủ tử sau lưng rõ ràng chính là vô luận hắn ở ai bên người đều có thể, chỉ cần có thể làm Loan Hiên nội đấu liền tốt thái độ, rõ ràng chính là đơn thuần vì đảo loạn này kinh thành rất tốt thế cục, người này đích sắc nên là mặt khác quốc gia người. Nếu biết hắn chủ tử sau lưng không phải Loan Hiên quốc người, như vậy ngươi cảm thấy hắn chủ tử sau lưng là Tấn Du vẫn là Nguyệt Hoa cũng hoặc là Đằng Vân. Vân Dịch lắc đầu, thuộc hạ không biết. Bọn họ sẽ phái mật thám mặt khác quốc gia đi, đối phương tự nhiên cũng sẽ phái người đến Loan Hiên tới. những người này phần lớn đều là vì đảo loạn kinh thành mà đến, người này rốt cuộc là cái nào quốc gia mật thám hắn còn chỉ là một chút manh mối đều không có. Đúng rồi, chủ tử, trước đoạn nhật tử chúng ta thông qua hắn tay đối phó Lý Vũ, hắn sau lưng chủ tử phản ứng tựa hồ có chút dị thường. Ác, nói như thế nào? Trước đoạn nhật tử chúng ta là thông qua hắn thành lập thái tử đối chúng ta tín nhiệm, nhưng là tin tức này chuyển tới hắn sau lưng chủ tử lỗ hai bên trong lúc sau đối hắn tự tiện hành động tựa hồ có chút không cao hứng, lần này hắn mất đi giá trị sẽ tao ngộ như vậy đại nguy cơ phỏng trừng cùng hắn thiện làm chủ trương chuyện này cũng thoát không được căn hệ. Không cao hứng cũng thực bình thường, nếu là ta thủ hạ người không tới bất đắc dĩ thời điểm cứ như vậy tự tiện hành động, không đem ta để vào mắt, ta đại khái cũng sẽ không cao hứng. Đôi khi thành công không thấy được yêu cầu cỡ nào tinh vi bố cục, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực liền hảo, nhưng là thất bại cũng không thấy đến yêu cầu ra bao lớn sai lầm, nói không chừng một cái vấn đề nhỏ bị đối phương bắt lấy chính mình liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thân là một cái mật thám tự tiện hành động, hắn chủ tử sau lưng không cao hứng hết sức bình thường. Làm hắn mấy ngày nay lộng một ít có thể làm hắn sau lưng chủ tử cao hứng tin tức trở về, tỉ như cái gì bởi vì hắn cố ý bại lộ chính mình thân phận. Làm thái tử cùng tương vương đã biết hắn hiện tại vì Mặc Cửu Hiên hiệu lực, mà làm trong triều tranh đoạt tăng lên linh tinh. Còn có người muốn dặn dò hắn, làm hắn đem hắn làm những việc này nguyên nhân quy kết đến chính mình trên người cổ độc chưa giải, tâm thần không yên phía trên đi. Là, thuộc hạ minh bạch. Lý Vũ bên kia thế nào, nhưng có cái gì tân động tính không có. Thái tử cùng Mặc Cửu Tương đều đã đạt thành ăn ý, Lý Vũ hiện tại lại biết chính mình ở sau lưng dở cho quỷ, kế tiếp cũng nên có chút động tính đi. Vân Dịch lắc đầu. Lý Vũ bên kia còn không có cái gì tân động tĩnh, chỉ là hắn mấy ngày nay đang ở toàn lực tra chủ tử sự tình, muốn xác định tiểu thư thực lực, căn bản là không có chủ động xuất kích di tứ. Hắn cũng không biết cái này Lý Vũ hiện tại này đó động tác tính ý gì, chiếu đạo lý tới nói hắn lúc này không phải hẳn là sát tới cửa tới sao. Thiên Vân Hề cười cười, tán dương, Lý Vũ a Lý Vũ, người này thật đúng là một cái người thông minh, đáng tiếc người này như thế nào chính là ta địch nhân đâu. Nếu là hắn không phải ta địch nhân, nói không chừng ta sẽ đến một cái chi kỷ cũng không nhất định. Chủ tử, ngài có phải hay không minh bạch hắn muốn làm cái gì? Thiên Vân Hề gật gật đầu, ước chừng có thể đoán được đi. Kia, bọn thuộc hạ có cần hay không phòng bị một ít cái gì? Thiên Vân Hề lắc đầu, không cần. Này, thuộc hạ không rõ chủ tử ý tứ, còn thỉnh chủ tử minh kỳ. Chủ tử lời này nói được đều làm Vân Dịch sẽ không tự hỏi, chủ tử biết rõ Lý Vũ tính toán làm cái gì lại không nói cho bọn họ, cũng không cho bọn họ làm phòng bị, này. Đây là cái gì đạo lý? Lý Vũ người này thực thông minh, hắn biết mặc dù hắn hiện tại cha ta, cha được sở hữu sự tình đều là ta ở sau lưng dở cho quỷ đều sẽ không có dùng, bởi vì hắn không có chứng cứ. Huống chi, ấn bên ngoài thượng sự tình tới tính, ta căn bản là không có phải đối phó hắn lý do, như vậy hắn nói ta đối phó hắn muốn hại hắn, động cơ lại ở địa phương nào đâu. Chẳng lẽ hắn muốn chính mình đem ta biết hắn hãm hại Cố gia nói gần nhất báo thủ sự tình nói ra sao? Hắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì một khi nói ra, chuyện này hắn liền không còn có khả năng bứt ra mà ra. Hắn sẽ không nói ta vì sao phải đối phó hắn, càng không có ta ở sau lưng ra tay chứng cứ, hắn không có lý do gì ở bên ngoài đối phó ta. Hơn nữa, ta thân phận với hắn mà nói cũng là một cái khó giải quyết vấn đề, Cố gia đã không có ta còn có phủ thừa tướng, hắn không dám ở bên ngoài đối phó ta. Huống chi, mặc dù hắn muốn ra tay cũng muốn biết ta ở nơi nào, trên tay thế lực lại có này đó đi. Hắn hiện tại đối này đó chỉ sợ là hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ biết ta cùng Mặc Cửu Hiên liên thủ, cho nên hắn căn bản chính là bó tay không biện pháp. Ở ngay lúc này hắn chỉ có thể tra ta hết thảy, sau đó ngầm xử lý có khả năng làm ta tra được chứng cứ. Cho nên các ngươi nên làm chính là mau chóng đem hắn cùng Cố gia liên lụy điều tra ra. Chương 571 chủ bị hoàn thành. Chương 571 chủ bị hoàn thành. Tiểu thư, thuyền sự tình chúng ta đã xử lý không sai biệt lắm. Này một chuyến đã đi phương Nam cho chúng ta vận chuyển trái cây. Nói đến này thuyền tốc độ thật là ngoài dự đoán mọi người, tuy rằng nhà bọn họ tiểu thư trước nay chính là hoặc là không làm hoặc là liền làm ra làm người giật mình đại sự, nhưng là Tiêu công tử làm ra tới thuyền thật sự là có chút quá nhanh, làm tất cả mọi người kinh chứ. Nói thật, nàng đều có chút hoài nghi quá hai ngày có thể hay không có quân giới cục người tìm tới môn nhi tới. Đi ra ngoài nhiều ít chiếc thuyền? Thiên Vân Hề hỏi đến. Bởi vì vận chuyển đồ vật nhiều, cho nên đi 15 con thuyền. Thiên Vân Hề cười, 15 con thuyền, ngươi thật đúng là bỏ được. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Cửu Trọng Thiên bên này yêu cầu đồ vật quá nhiều, đặc biệt là tại đây mùa hè sắp quá khứ thời điểm, hàng tươi trái cây rau dưa đều là hút hàng vô cùng đồ vật đâu. Cho nên nô tỳ nghĩ có thể thừa dịp lúc này nhiều vận một ít trở về, bằng không quá đoạn nhật tử đã có thể đã không có. Thấy nàng cái này nghịch ngợm dạng, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, là chính ngươi muốn ăn đi. Nàng còn có thể không biết nha đầu này, tự lần trước ăn qua kia từ phương Nam vận lại đây mới mẻ quả vải về sau liền vẫn luôn niệm, hiện giờ có cơ hội tất nhiên là muốn hảo ăn sống thượng một hồi. Dĩ Giao ngượng ngùng cười, tiểu thư biết nô tỳ thèm ăn này đó, liền không cần cùng nô tỳ so đo sao. Hơn nữa lần này thuyền nhanh nhiều như vậy, mang về tới sẽ càng tân tiên càng tốt ăn. Liền nghĩ ăn Thiên Vân Hề điểm điểm nàng mày, không cần quang thủ ngươi ăn, cũng hảo hảo ngẫm lại cửu trọng thiên chính là cái gì đều thỏa đáng. Dĩ Giao cười gật đầu, tiểu thư yên tâm, cửu trọng thiên sự tình đã an bài thỏa đáng. Biết nàng sẽ không ở này đó sự tình thượng nói giỡn, thấy sự tình đã chuẩn bị tốt, cười gật đầu nói, an bài hảo là được, nghĩ kỹ rồi muốn thỉnh chút người nào lại đây sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Vì làm cửu trọng thiên càng mau càng thong dong trở thành này trong kinh thành hảo cảnh sắc, Thiên Vân Hề làm Dĩ Giao vì nó chế định một ít quy củ. Này đó quy củ gần nhất là vì không cho người ở cửu trọng thiên náo sự, thứ hai là vì làm trong kinh thành những người này biết cửu trọng thiên không phải tầm thường địa phương, không phải bọn họ nghĩ đến liền có thể tới. Nói trắng ra là chính là lợi dụng này đó quý tộc chi gian so đối, làm cửu trọng thiên đầu cơ kiếm lợi. Cùng Tuyết U các nàng thương lượng hồi lâu, đã nghĩ đến nên thỉnh chút người nào lại đây. Mời đến người đều là trong kinh thành đỉnh đầu tiêm kia một đám quyền quý, hơn nữa trong đó càng là lấy phẩm hạnh đoan chính, phong bình rất tốt nhân vật phong vân cầm đầu. Bọn họ Vân Điện trên tay nắm giữ rất nhiều người khác không biết mặt tân, cho nên bọn họ so những người khác rõ ràng hơn cái dạng gì người thích hợp bước vào này cửu trọng thiên, những người này đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa nhân vật. Ta làm ngươi chuyên môn làm một ít phản lệ ra tới, ngươi nhưng làm. Dĩ Giao gật đầu, làm, có chút quyền quý nhà phú quý vô song nhưng phong bình không tốt, chúng ta cũng không có mời bọn họ tới, còn có một ít cực quý nhà đã làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm nhưng là lại không muốn người biết, cũng không có thể được đến chúng ta mời. Nàng minh bạch tiểu thư ý tứ, chính là làm cho bọn họ làm này người ở kinh thành biết, này cửu trọng thiên cũng không phải ngươi có tiền liền có thể tiến vào, muốn xem ngươi bản nhân phẩm hạnh, có chút người vô luận ngươi như thế nào có tiền đều là vào không được. Làm tốt lắm, chính là muốn như vậy làm trong kinh thành quý tử các quý nữ lấy có thể được đến chúng ta mời vì vinh, như vậy chúng ta mới có thể đưa bọn họ chặt chẽ khống chế ở trong tay. Là, nô tỳ minh bạch. Dĩ Giao vui cười. Nói Dĩ Giao lại nghĩ tới một khắc cọc sự tình. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi theo kia phó núi sông đổ nên làm người phiếu lên bỏ vào Dệt Vân Phường. Dệt Vân Phường cũng là cửu trọng thiên một bộ phận, là Thiên Vân Hề vì hoàn thành Tuyết U phía trước nói qua cái kia chính mình khai cửa hàng cũng cho chính mình làm quần áo vui đùa lời nói. Mà như vậy cửa hàng danh khí là không dễ dàng đi lên, cho nên Thiên Vân Hề liền tính toán đem phía trước theo hai mặt núi sông đổ đưa qua đi, liền cho bọn hắn làm sống chiêu bài. Cũng đích xác nên lấy đi qua. Ngươi ngày gần đây liền làm cho bọn họ lấy qua đi hảo sinh trang điểm đứng lên đi. Là, nô tỳ biết. Cứ như vậy, này Dệt Vân Phường thanh danh chỉ sợ trong một đêm liền sẽ truyền khắp kinh thành đi. Dĩ Giao cười. Ngươi nha đầu này suốt ngày liền biết hống ta cao hứng. Dĩ Giao không cảm thấy chính mình nơi nào có hống Thiên Vân Hề hiềm nghi, cười nói, nô tỳ nhưng không có hống tiểu thư, nô tỳ chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Được rồi, đừng bẩn. Chờ đến đội tàu trở về cửu trọng thiên nên muốn khai quán. Ngươi cái này bên ngoài thượng trưởng quầy cần phải hảo sinh chiêu đại những cái đó khách quý, hảo sinh đi an bài đi. Dĩ Giao bĩu môi, cái gì hảo sinh chiêu đại khách nhân, tiểu thư rõ ràng chính là cảm thấy nô tỳ phiền, cho nên mới nghĩ đuổi ta đi. Nhà bọn họ tiểu thư tâm tư nàng còn có thể không hiểu biết sao, hiện tại loại tình huống này rõ ràng chính là phiền nàng dịu dít ở nàng bên thai nói chuyện, đây là ghét bỏ nàng đâu. Thiên Vân Hề cố ý chọc giận nàng, đúng vậy, chính là phiền ngươi, vậy ngươi như thế nào còn không đi đâu. Dĩ Giao bị Thiên Vân Hề khí dậm chân, nhưng là nàng lúc này còn không thể đi, bởi vì nàng núi sông đồ còn không có bắt được, hơn nữa Bạch Nhiễm Khanh còn có chuyện muốn nàng mang cho tiểu thư. Tuy rằng mỗi một lần Bạch Nhiễm Khanh làm nàng truyền lời thời điểm nàng đều cảm thấy cái này Bạch Nhiễm Khanh ở đem nàng trở thành bồ câu đưa tin sử, nhưng là hắn vẻ mặt đứng đắn làm nàng truyền lời nàng tổng không thể bất truyền đi. Thật là, rõ ràng đều là cô nương còn ở làm nha hoàn việc. Tiểu thư, Bạch Nhiễm Khanh tên kia để cho ta tới hỏi một chút. Hỏi ngươi khai quán thời điểm có đi hay không? Kỳ thật nàng cảm thấy tiểu thư là không thích hợp đi, rốt cuộc lần này sẽ đến người phần lớn đều gặp qua Vân Khuynh phu nhân, tiểu thư bộ dạng cùng phu nhân như vậy giống, vạn nhất bị người nhận ra tới làm sao bây giờ? Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao cao mày, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lắc đầu bật cười. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không đã quên, này cửu trọng thiên là địa phương nào? Thiên Vân Hề đắc ý nhướng nhướng mày, đây chính là ta tự mình vẽ kiến tạo cửu trọng thiên. Bên trong cơ quan ám đạo vô số, càng là có trận pháp bố trí trong đó, ngươi cho rằng ở ta địa phương, ta không nghĩ nhìn thấy người có thể thấy được đến ta sao. Dĩ Giao lúc này mới nhớ tới cơ quan sự tình, nhất thời cảm thấy chính mình thật là buồn đã chết, chuyện như vậy thế nhưng đều có thể đã quên đi.